Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4461, con đường vô địch, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lão già này, thực lực khó tránh cường có chút quá mức a. Chết. Sau một khắc, một đạo cuốn theo lực lượng pháp tắc cự trưởng ầm vang rơi xuống, mà bàn tay lớn này mục tiêu rõ ràng là Lý Tiêu Dao. Hiển nhiên, Vương Khinh Thiên tại cái này một khắc là động sát tâm, mưu đồ trực tiếp đem Lý Tiêu Dao một trưởng đập chết. Liên thủ ngăn lại. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên liếc nhau, sau đó hai người nháy mắt đi tới Lý Tiêu Dao trước người. Cửu Châu Đỉnh, ra. Thiên Cơ Đại Trận, mở. Cửu Châu Đỉnh đột nhiên biến lớn, cuối cùng biến thành một cái cự đỉnh sừng sững tại ba người trước người, mà Bao Tiểu Thâu trước người thì nổi lên từng đạo ánh sáng, những này ánh sáng cuối cùng tạo thành một cái to lớn trận pháp. Lý Tiêu Dao không thể chết, tối thiểu nhất tuyệt đối không thể tại hai người bọn họ dưới mí mắt chết rồi. Dù sao nhiều năm như vậy tới, bọn họ lẫn nhau không có điểm tình cảm đó là nói nhảm. Oanh! Sau một khắc, một đạo nổ vang thanh âm vang lên, Cửu Châu Đỉnh trực tiếp bị đánh bay. Mà Bao Tiểu Thâu trước mắt trận pháp nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hai người cũng bị cỗ này cự lực trực tiếp hất bay đi ra. Phốc! Đổ vào nơi xa, hai người phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chênh lệch quá xa, hai người bọn họ căn bản không phải người trước mắt đối thủ, liền tiện tay một chiêu đều không tiếp nổi. Cả hai ở giữa chênh lệch giống như đom đóm cùng hạo nguyệt. Hừ, lão thân cũng chơi mệt rồi, nên kết thúc. Đến mức ngươi cái này trận pháp sư, tất nhiên đối lão thân mời không có ý tưởng, vậy liền cho lão thân chết đi. Vương Khinh Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó một trưởng hướng về ba người vỗ tới. Đứng tại bên cạnh nàng Diệp Tâm đập đi miệng. Cái này lão yêu bà, thật là tâm tư thâm trầm a, mới vừa rồi còn một mặt hảo ý mời nhân ra đâu, hiện tại liền trở mặt. Thật là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, ngày sau tuyệt đối không thể cùng cái này lão yêu bà là địch. Bất quá, hắn giờ phút này chính một mặt mong đợi nhìn xem một màn này. Nếu là hắn không có đoán sai, phía dưới nằm ba người này đều là có lệnh bài, ba người này chết rồi, chính mình tất nhiên được đến một cái lệnh bài a. Đến mức Diệp Lâm, chính mình đều không để ý. Mục tiêu của mình chính là lệnh bài này, chính là danh sách này, đến mức là ai, cái kia đều không trọng yếu. Tối thiểu nhất, mục đích đạt tới. Chết tiệt! Lần này thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nhìn đầu này đỉnh vô cùng sung mãn lực lượng pháp tắc cự trưởng, ba người cười thảm nói, người tới thực lực quá mạnh, cho dù là bọn họ ba người liên thủ đều không ngăn nổi nhân ra tiện tay một kích. Chênh lệch lớn như vậy, dẫn đến bọn họ đã bỏ đi chống cự. Ta biết sẽ chết, thế nhưng ta cũng không có nghĩ đến, liền chật vật như vậy chết rồi. Bao Tiểu Thâu cười thảm một tiếng, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Mà thôi, cũng bình thường trở lại, tối thiểu nhất chính mình đã từng trải qua nhật nguyệt rộng lớn, thiên địa sự minh mông. Hiện tại chết rồi, tối thiểu nhất không lỗ. Liền tại ba người chuẩn bị hào phóng chịu chết thời điểm, trên bầu trời pháp tắc cự trưởng đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Tại dưới mí mắt ta cứ như vậy khi dễ bằng hữu ta, người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đang lúc ba người nghi hoặc thời khắc, một đạo lạnh lùng âm thanh vang vọng cả viên ngôi sao. Ba người đột nhiên nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi hướng bên này đi tới. Vất vả, tiếp xuống giao cho ta đi, yên tâm tu dưỡng. Nhìn trước mắt trọng thương ba người, Diệp Lâm nói khẽ. Từ khi cái này Vương Khinh Thiên bắt đầu oanh kích trận pháp thời điểm chính mình cũng đã phát giác, nhưng lúc ấy chính mình ngay tại đột phá chân vương thánh thân tầng thứ hai, chính là thời điểm mấu chốt nhất. Cho nên liền không có ngay lập tức xuất hiện. Chương 4462, con đường vô địch ta dựa vào, bị bán. Mà bây giờ, chính mình chân vương thánh thân đã triệt để bước vào tầng thứ hai, cũng là thời điểm, cùng trước mắt hai vị này tính toán chương mục. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt thân ảnh màu đỏ ngòm, Vương Khinh Thiên hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Vừa rồi mặc dù chỉ là chính mình tiện tay một kích, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể hóa giải. Ta chính là Diệp Lâm, các ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta sao? Hiện tại ta liền đứng ở trước mặt ngươi, làm sao? không nhận ra được. Diệp Lâm nhìn trước mắt Phương Khinh Tiên một mặt lạnh lùng nói. Ngươi là Diệp Lâm. Phương Khinh Tiên nhíu mày, sau đó nhìn hướng bên cạnh Diệp Tâm. Mà Diệp Tâm cũng trợn tròn mắt, kẻ trước mắt này đúng là Diệp Lâm không sai, thế nhưng người này lúc nào thay đổi đến mạnh như vậy? Phương Khinh Tiên thế nhưng là Kim Tiên tầng 5 cường giả, Phương Khinh Tiên tiện tay một kích, người này vậy mà liền dễ dàng như vậy hóa giải. Cái này, đúng là Diệp Lâm. Phát giác được Phương Khinh Tiên hỏi thăm ánh mắt, Diệp Tâm nhắm mắt nói. Ồ, là ngươi giết ta Tuyệt Tiên Tông đệ tử. Biết chân tướng về sau, Phương Khinh Tiên cái này mới tiếp tục xem hướng Diệp Lâm. Não tàn, đương nhiên muốn giết a, không được bọn họ, ngươi cũng muốn chết. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, Thương Đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay, thân kiếm mặt ngoài hiện lên một đạo huyết mang. Cuồng vọng. Diệp Lâm như thế một bộ cuồng vọng bộ dạng cũng chọc giận Vương Khinh Tiên. Nếu là Diệp Lâm điệu thấp một điểm thành tâm cùng nàng nhận sai, nàng cũng có thể xem tại Diệp Lâm thực lực phân thượng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng kẻ trước mắt này, cuồng vọng quá mức, thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ sao? Chết! Vương Khinh Tiên trực tiếp xuất thủ, tất nhiên không thể đồng ý, vậy liền đi chết đi cho ta. Giờ khắc này, nguyên bản bình tĩnh giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đóa màu hồng phấn cánh hoa tạo thành một mảnh hải dương hướng Diệp Lâm trấn áp mà đến. Trong đó tràn ngập nồng đậm đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Cuồng vọng, ngươi chỉ là một đạo hóa thân ở đâu ra lá gan nói hai chữ này. Diệp Lâm đem Thương Đế huyết ẩm kiếm đặt ở trước người, tay trái đồng thời làm kiếm chỉ vạch qua Thương Đế huyết ẩm kiếm, phàm là bị Diệp Lâm chỗ vạch qua địa phương, bốc cháy lên một đạo màu trắng liệt diễm. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, Phô Thủy Chân Viêm, chém. Một kiếm này vẫn là như cũ, Phô Thủy Chân Viêm cùng Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết cộng đồng sử dụng. Oanh, xoẹt. Sau một khắc, một đạo mang theo Phô Thủy Chân Viêm lôi đỉnh kiếm khí trực tiếp đem trước mắt biển hoa vô tình xé nát, lực lượng cuồng bạo hướng về nơi xa Vương Khinh Tiên đánh tới. Cái gì? Vương Khinh Tiên hơi biến sắc mặt, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Quanh thân xuất hiện vô số cánh hoa đem tự thân bao phủ ở bên trong. Cuồng bạo kiếm khí đánh vào trên mặt cánh hoa phát ra một trận tiếng nổ. Mà Vương Khinh Tiên thân ảnh thì đang không ngừng lui lại. Cửu Diệu ngang trời, chấn. Diệp Lâm cũng sẽ không cho Vương Khinh Tiên mảy may thở hơi thở cơ hội. Cửu Luân mặt trời hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Mặt trời hư ảnh chiếu rọi chư thiên, cuối cùng hợp chín là một, hóa thành một vòng vô cùng óng ánh mặt trời. Mặt trời không lưu tình chút nào hướng cái kia Vương Khinh Tiên trấn áp tới. Diệp Lâm đúng không, ta ghi nhớ ngươi. Vương Khinh Tiên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, cuối cùng thân thể hóa thành đầy trời cánh hoa tiêu tán ở trong thiên địa. Cái gì? Nhìn thấy Vương Khinh Tiên đột nhiên biến mất, một bên quan chiến Diệp Tâm mộng bức. Làm sao còn có món này? Vì cái gì không có người nói cho ta? Ta dựa vào. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi trên người mình. Lập tức, Diệp Tâm liền cảm giác một trận tê cả da đầu. Song song song song song, cái này lão yêu bà vậy mà còn cho mình lưu lại một tay, cứ như vậy không lưu tình chút nào đem chính mình bán đi. Chương 4463, con đường vô địch mộng bức bên trong mộng bức. Hiện tại giờ đến phiên chính mình, liền cái này lão yêu bà đều đánh không lại, chính mình vẫn là đối thủ sao? Ta nói tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, ngươi. Tin sao? Diệp Tâm kiên trì nhìn hướng Diệp Lâm cường kéo ra một vệt nụ cười nói. Nàng bản thể tại nơi nào? Mang ta đi. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước tản đi chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Người này biết rõ đạo này hóa thân không phải là đối thủ của mình, liền dứt khoát kiên quyết bỏ qua chính mình hóa thân. Bất quá, cửu oán tất nhiên đã kết xuống. Cái kia Diệp Lâm tự nhiên không có buông tha tính toán. A, hóa thân. Nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau Diệp Tâm mộng bức, sau đó lại tại trong đáy lòng thầm mắng lão yêu bà 18 cuộc đời tổ tông. Là hóa thân ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm ta cũng chỉ đến một đạo phân thân không phải. Lần này tốt, triệt để đem chính mình bán đi. Ta dẫn ngươi đi, ngươi có thể thả. Diệp Tâm lời còn chưa nói hết. Trên cổ liền truyền đến một trận ý lạnh như băng, cúi đầu nhìn, một cái máu trường kiếm màu đỏ đã khung ở trên cổ mình. Nếu là không giống bây giờ bị ta dằn vặt đến chết, vậy liền nhanh điểm dẫn đường. Diệp Lâm lạnh buốt âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn bên trong, để toàn thân hắn đánh run một cái. Tốt, tốt, ta dẫn người đi, ta dẫn người đi. Diệp Tâm cấp tốc gật đầu, hiện tại hắn có thể không do dự cơ hội, nếu là không mang theo vị này tiến đến, chết sẽ là chính mình a. Chờ đem vị này đưa đến lão yêu bà trước người, hai người này đánh sau khi thức dậy, chính mình lại thừa dịp loạn chạy đi. Không sai, cứ làm như thế. Các ngươi trước tạm thời tu dưỡng, ta đi một chút sẽ trở lại. Quay người nhìn xem phía dưới ba người nói xong, Diệp Lâm liền đi theo cái này Diệp Tâm rời đi nơi đây. Hô, an toàn, còn sống, không khí thật tươi mới a. Gặp không có người về sau, Bao Tiểu Thâu liền nằm ở trên mặt đất hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ một mặt hưởng thụ. Hô. Vương Thiên cũng phun ra một ngụm trọc khí, vừa rồi thực sự là quá hung hiểm, may mắn Diệp Lâm xuất quan kịp thời, bằng không bọn hắn ba người đều phải ở ra rắm. Chỉ có Lý Tiêu Dao không nói một lời, bình tĩnh đứng dậy về sau, một thân một mình hướng đi bế quan chi địa. Cái này chết tiệt thắng bại muốn a. Nhìn xem Lý Tiêu Dao bóng lưng, Bao Tiểu Thâu thầm mắng một tiếng, hắn đã biết Lý Tiêu Dao muốn đi làm cái gì. Tự nhiên là điên cuồng tu luyện a. Người này vốn chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, lần này đối cái này Lý Tiêu Dao kích thích thật lớn, đồ đần đều biết rõ Lý Tiêu Dao đây là muốn tiếp tục bế quan đi. A, thắng bại muốn, ta cũng có. Vương Thiên quay người cũng rời đi nơi đây. Nhìn xem hai vị này nhân huynh như vậy, Bao Tiểu Thâu cũng không thể tự cam đọa lạc, đích thân đem trận pháp sửa xong lại ra cố một lần về sau, cái này mới một mặt nhẹ nhõm hướng đi bế quan chi địa. Người kia làm sao như thế cường, căn cứ xuất thủ khí tức đến xem, tất nhiên là kim tiên 4 tầng không có chạy. Đám thiếu niên này thiên kiêu, quả thật yêu nghiệt, vậy mà đều có kim tiên 4 tầng. Tuyệt Tiên Tông, một viên to lớn cây đào trung tâm, Vương Khinh Tiên chắp tay sau lưng tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Trải qua phán đoán, nàng xác định, cái kia Diệp Lâm 100% là kim tiên 4 tầng tu vi. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này thiên kiêu tốc độ đột phá vậy mà nhanh như vậy, thế hệ trẻ tuổi vậy mà đều đã đản sinh ra kim tiên 4 tầng cường giả. Không được, lần này đắc tội hắn, hắn có khả năng tìm tới nơi này. Ta là nên chạy đâu, vẫn là không nên chạy đâu. Vương Khinh Tiên đứng tại chỗ gõ ngón tay rơi vào trầm tư. Nàng sở dĩ có thể sống tháng năm lâu dài như thế, lớn nhất một điểm chính là cậu. Lần này đắc tội Diệp Lâm, cái kia Diệp Lâm nên sẽ không tìm được nơi này đi. Chương 4464, con đường vô địch ngươi nói tính toán coi như xong. Nếu là thật sự tìm tới nơi này, chính mình lại nên làm cái gì? Tên kia thực lực không thể khinh thường, cho dù là kim tiên 4 tầng, cùng chính mình cũng bất phân cao thấp. Mà liền tại nàng một mình xoắn suýt thời điểm, Diệp Lâm cũng đã đi theo Diệp Tâm bắt đầu hướng nàng bên này mà đến. Diệp Tâm tốc độ vô cùng nhanh chóng, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực đi đường. Sở dĩ nhanh như vậy, chính là sợ hãi cái kia lão yêu bà chạy. Chính mình thế nhưng là tính toán thừa dịp hai người này đánh sau khi thức dậy thừa dịp loạn chạy trốn, vạn nhất cái kia lão yêu bà trực tiếp chạy, chết có thể chính là mình. Nguyên bản tất cả đều kế hoạch thật tốt. Thế nhưng hắn nghìn tính vạn tính đều không có tính tới, Diệp Lâm vậy mà là kim tiên 4 tầng. Là kim tiên 4 tầng vẫn là mới vừa đột phá kim tiên 4 tầng, những này đều đã không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, đem chính mình mệnh cho bảo vệ. Sau nửa canh giờ, Diệp Tâm nhìn trước mắt to lớn cây đào thở dài một hơi. May mắn người này không có chạy. Viên này cây đào chính là cái kia lão yêu bà chân thân. Bao gồm toàn bộ Tuyệt Tiên Tông đều ở nơi này. Diệp Tâm chỉ vào nơi xa mênh mông vô bờ to lớn cây đào đối với Diệp Lâm lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm ánh mắt thì đặt ở cây đào bên trên, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cây đào này thực sự là quá lớn, một cái nhìn không thấy bờ, vẻn vẹn một mảnh lá cây liền có thể so với một khối đại lục. Quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Ra đi! Diệp Lâm hướng về trước mắt Diệp Tâm bắn ra một sợi hỏa diễm về sau trực tiếp hướng đi cái kia to lớn cây đào. Mà Diệp Tâm thì nhìn xem chính mình trên quần áo bạch sắc hỏa diễm hai mắt hiện lên một tia khinh miệt, cứ như vậy một sợi ngọn lửa nhỏ. Bất quá bây giờ không chạy chờ đến khi nào. Trong chớp mắt, Diệp Tâm liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tâm chạy, Diệp Lâm căn bản không để trong lòng. Lúc trước chính mình vô thủy chân viêm liền có thể thiêu chết một tôn kim tiên tầng 3 cường giả, mà bây giờ, chính mình bước vào kim tiên 4 tầng, vô thủy chân viêm thay đổi đến càng cường đại. Một sợi ngọn lửa nhỏ, đầy đủ muốn tên kia mệnh. Diệp Lâm, người quả thật muốn cùng ta không chết không thôi hay sao? Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ tinh không, vô số đạo lưu quang từ cây đào kia mà đến, cuối cùng đem Diệp Lâm gắt gao vây quanh ở trong đó. Giờ phút này, Diệp Lâm trực tiếp bị cái này rậm rạp chằng chịt thân ảnh vây quanh. Nhìn kỹ lại, mỗi một thân ảnh đều là tuyệt sắc nữ tử, các nàng dung nhan giống như trên trời tiên tử, dáng người càng là không thể bắt bẻ, tuyết trắng trên thân thể mềm mại tản ra một tia dị hương. A, à, đả thương bằng hữu ta, lại tuyên bố muốn giết ta, bút chướng này, không thể không tính a. Đây chính là bản thể của ngươi a, vậy ta hôm nay liền đem hắn làm hỏng. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, cửu oán đã kết xuống, hiện tại ngươi không muốn nhận, trên thế giới này, cũng không có chuyện tốt như vậy a. Diệp Lâm, việc này cứ tính như vậy, những cô gái này ta đều đưa cho ngươi, các nàng xử lý như thế nào đều từ ngươi nói tính toán. Tất cả sự tình đều là cái kia Diệp Tâm sai khiến lão thân làm, ngươi nếu là muốn tìm phiền phức, có thể đi tìm tiểu tử kia. Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, Diệp Lâm thì cười lạnh một tiếng. Chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm. Người cũng là lão tiền bối, hơn nữa còn là kim tiên tầng 5 tu vi lão tiền bối, một cái kim tiên tầng 3 tiểu gia hỏa có khả năng sai khiến được ngươi. Ngươi coi ta là đồ đần hay sao? Câu nói sau cùng rơi xuống, một tia chớp kiếm khí vạch qua, quanh thân tuyệt sắc nữ tử nhộn nhịp bị lôi đình kiếm khí vô tình xoắn nát. Nếu là nữ sắc đều có thể mê hoặc chính mình, vậy mình cái này nói. Có thể trực tiếp bỏ qua, cái này tu vi, cũng có thể trực tiếp tản đi. Chương 4465, con đường vô địch ngươi quả thật muốn đem đường đi tuyệt không thành. Ngươi quả thật muốn đem đường đi tuyệt không thành. Một đạo tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến, hiển nhiên Diệp Lâm cử động cũng đã triệt để chọc giận Vương Khinh Thiên. Ta đem đường đi tuyệt, ngươi có vẻ như nói ngược a, không phải ngươi chủ động đem đường cho ta chắn mất rồi sao? Hôm nay ta phải giết ngươi, không có cái gì dễ thương lượng. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Giờ phút này, trước mắt Vương Khinh Thiên hắn phải giết, ai cũng ngăn không được. Tốt tốt tốt, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương Khinh Thiên cái kia đè nén thanh âm tức giận truyền đến. Nàng Vương Khinh Thiên dù sao cũng là thành danh đã lâu cường giả. Cho dù tại toàn bộ khu vực thứ ba đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, càng là một tay sáng lập Tuyệt Tiên Tông. Bây giờ lại bị một tên tiểu bối bước đến tình cảnh như thế, thật làm nàng Vương Khinh Thiên không có nửa điểm tính tình hay sao? Trong lúc nhất thời, vô tận lực lượng pháp tắc tại tinh không bên trong tập hợp, từng đạo cành cây hướng về Diệp Lâm đánh tới. Hừ! Diệp Lâm chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên huy động trong tay thương đế huyết ẩm kiếm. Từng đạo khủng bố sắc bén kiếm mang hướng về bốn phía lan tràn. Thương đế huyết ẩm kiếm tại trà tới nhánh cây này về sau vậy mà phát ra một trận sắt thép tiếng đánh. Tốt cứng rắn cành cây. Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, cái này Vương Khinh Thiên bản thể chính là viên này to lớn cây đào, thế nhưng cái này lực phòng ngự khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng chút. Tiểu bối, ta nể mặt ngươi ngươi không tiếp, vậy hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Vương Khinh Thiên điên cuồng âm thanh truyền đến từng đạo rậm rạp chằng chịt cành cây hướng về Diệp Lâm phô thiên cái địa chân áp mà đến. Vô thủy chân viêm, phá. Diệp Lâm nói khẽ, tại hắn tiếng nói vừa ra một nháy mắt, sau lưng đột nhiên hiện ra một đầu tam túc kim ô hư ảnh. Tam túc kim ô ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức đột nhiên hướng về trước mắt phô thiên cái địa cành cây mà đi. Tại mới vừa tiếp xúc đến nhánh cây này về sau. Tam túc kim ô liền hóa thành đầy trời hỏa diễm. Thuần ngọn lửa màu trắng tại tiếp xúc đến nhánh cây này về sau bắt đầu cấp tốc bốc cháy lên. Hôm nay ta liền thiêu ngươi. Nhìn thấy vô thủy chân viêm hữu dụng, Diệp Lâm thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm, cả người xếp bằng ở tinh không bên trong. Có một câu nói làm cho tốt, đó chính là đúng bệnh hốt thuốc. Cái này cây đào già, dùng chính mình vô thủy chân viêm, vừa vặn. Cửu diệu ngang trời. Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, toàn thân tiên chuyển lực lượng bắt đầu phun trào, sau lưng đột nhiên xuất hiện không có vòng mặt trời, mỗi một vòng mặt trời đều là màu trắng tinh, hoàn toàn từ vô thủy chân viêm tạo thành. cho ta trấn. Diệp Lâm hai tay ép xuống, sau lưng cửu luân mặt trời mang theo hủy diệt vạn vật khí thế hướng Vương Khinh Thiên trấn áp tới. Cho ta phá. Một đạo thê lương âm thanh vang lên, vô số cành cây tạo thành một cái lưới lớn. Tại mặt trời tiếp xúc đến cái này lưới lớn một nháy mắt, bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Chỉ thấy mặt trời trực tiếp tiêu tán, hóa thành đầy trời hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên nhánh cây này tạo thành lưới lớn đến, lưới lớn tại ngọn lửa màu trắng này phía dưới bắt đầu bị cấp tốc thiêu đốt. Đồng thời ngọn lửa này thiêu đốt tốc độ cực nhanh, một đường theo Vương Khinh Thiên bản thể lan tràn mà đi. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Vương Khinh Thiên âm thanh lại một lần nữa truyền đến, bất quá giờ khắc này, nàng âm thanh bên trong vậy mà ẩn chứa một tia hoảng hốt. Hiển nhiên, nàng cũng sợ hãi, nàng cũng bị cái này Diệp Lâm thủ đoạn dọa sợ. Mặt trời huyền minh. Diệp Lâm lại lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng đột nhiên hiện lên một vòng đen trắng gặp nhau mặt trời. Một vòng này mặt trời một nửa màu đen một nửa màu trắng, toàn bộ hình dạng tựa như một tấm thái cực đồ. Chương 4466, con đường vô địch muốn giết ta. Không dễ như vậy. Động tĩnh thật là lớn, động tĩnh này tựa như là từ Vương Khinh Thiên bên kia chuyển đến, đi qua nhìn một chút. Vương Khinh Thiên, cái kia lão yêu bà đây là trêu chọc đến người nào? Không biết, cái kia lão yêu bà lúc tuổi còn trẻ gây thù hằn vô số, bất quá cái này một khoảng thời gian tựa như điệu thấp xuống dưới, bất quá bây giờ động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là có người đối lão yêu bà xuất thủ. Ha ha ha, sung sướng, cuối cùng có người đối cái kia lão yêu bà xuất thủ, quả thật sung sướng a. Liền tại Diệp Lâm đối Vương Khinh Thiên xuất thủ thời điểm, động tĩnh khổng lồ dẫn tới tinh không bên trong vô số cường giả nhộn nhịp chú ý, bọn họ nhộn nhịp đem chính mình ánh mắt chuyển qua bên này. Vương Khinh Thiên lúc còn trẻ có thể nói là gây thù hằn vô số, được vinh dự vô số thiên kiêu người yêu. Nhưng mà, lúc còn trẻ Vương Khinh Thiên nói một câu dâm loạn đều không quá đáng, lợi dụng tình cảm lừa gạt vô số tuổi trẻ thiên kiêu, cho nên danh khí phi thường lớn. Cái này cũng dẫn đến hiện tại nàng gặp nạn, muốn xem nàng phiền phức người đếm mãi không hết. Sâu trong tinh không, vô số tôn cường giả trốn tại sâu trong tinh không nhìn xem bên này náo nhiệt. Tiểu bối, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Trước mắt to lớn cây đào bắt đầu run rẩy, từng đầu thật dài cành cây nhộn nhịp bị Vương Khinh Thiên bỏ qua, trên nhánh cây quấn quanh lấy vô thủy chân viêm, bị Vương Khinh Thiên bỏ qua về sau liền hóa thành hư vô. Nàng lần thứ nhất đối Diệp Lâm này quỷ dị thủ đoạn sinh ra hoảng hốt. Phải biết, nàng bản thể có thể nói là thủy hỏa bất xâm, thế gian tuyệt đại bộ phận công kích đều đối nàng bản thể không tạo được tổn thương chút nào. Thế gian tuyệt đại bộ phận hỏa diễm nàng đều có thể hoàn toàn miễn dịch. Thế nhưng Diệp Lâm này quỷ dị thủ đoạn cùng với quỷ dị hỏa diễm vượt ra khỏi nàng nhận biết. A, cái gì hỏa diễm? Đương nhiên là người thích hỏa diễm a. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, sau lưng đen trắng mặt trời đã ngưng tụ hoàn thành. Hôm nay, ta liền làm toàn bộ khu vực thứ ba các đại cường giả mặt chém ngươi. Diệp Lâm cười lạnh nói, hắn mới vừa đột phá liền gặp phải Vương Khinh Thiên gây sự. Một trận chiến này, chính là hắn lập uy chi chiến. Sau trận chiến này, toàn bộ khu vực thứ ba thế hệ trẻ tuổi liền cũng không dám lại tìm hắn gây phiền phức. Dù sao thời gian sắp đến, những cái kia không có danh ngạch ra hỏa hiện tại có thể nói là đem hết tất cả vốn liếng ngay tại làm danh ngạch. Mà chính mình chính là muốn thông qua một trận chiến này nói cho những người kia, mình danh ngạch cũng không phải dễ cầm như vậy. Cho nên chính mình đặc biệt đi tới nơi này. Lúc trước Vương Khinh Thiên đã thương chính mình bạn tốt sự tình không bao lâu nữa liền sẽ truyền khắp toàn bộ khu vực thứ ba. Dù sao tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, có thể không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nếu là mình không lập tức xuất thủ, không nhằm vào Vương Khinh Thiên, ngày sau liền sẽ có đếm mãi không hết phiền phức tới cửa. Mà chính mình hiện tại nếu là cường thế trấn sát cái này Vương Khinh Thiên, ngày sau tìm phiền toái cũng phải cân nhắc một chút chính mình. Dù sao muốn tại tinh hà hoàn vũ bên trong lăn lộn, muốn ở chỗ này đặt chân, muốn tiếp tục cầu đạo, vậy sẽ phải tranh, chính là muốn hung ác. Không hung ác không đủ để đặt chân. Trấn. Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng tựa như không cần tiền đồng dạng phun trào, sau lưng đen trắng mặt trời thì tỏa ra từng đạo vô cùng khí tức kinh khủng, từng đạo lực lượng pháp tắc tại nó bên trên quấn quanh lấy. Sau một khắc, mặt trời đột nhiên hướng về phía trước Vương Khinh Thiên trấn áp tới. Tất nhiên Vương Khinh Thiên lấy chính mình vô thủy chân viêm không có cách nào, vậy hôm nay chính mình liền dùng vô thủy chân viêm đem Vương Khinh Thiên tươi sống chấn chết ở chỗ này. Chết tiệt, tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi ỷ vào này quỷ dị hỏa diễm ta liền cầm ngươi không có biện pháp sao? Muốn giết ta, không dễ như vậy. Chương 4467, con đường vô địch chém giết Vương Khinh Thiên. Vương Khinh Thiên cái kia thê lương âm thanh vang vọng toàn bộ tinh không. Nàng tại tinh hà hoàn vũ bên trong lưu lạc nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có một chút đồ vật, nếu là thật sự không có điểm đồ vật, không có một chút bản lĩnh thật sự, nàng đã sớm chết, cái kia còn có thể chờ lấy Diệp Lâm đến giết chính mình. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thường thường không có gì lạ tinh không bên trong bắt đầu trời mưa, cái này mưa không phải nước mưa, mà là một mảnh lại một mảnh màu hồng phấn cánh hoa. Cánh hoa mưa. Nhìn như mỹ lệ, thế nhưng cái này mỹ lệ đồ vật bên trong lại ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sát cơ. Vô số cánh hoa hướng cái kia mặt trời cuốn tới, thế nhưng không đợi cánh hoa tới gần mặt trời liền bị mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao hòa tan. Vô số cánh hoa kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng mặt trời hư ảnh mà đến, thế nhưng không có một đóa có khả năng chân chính tiếp xúc đến mặt trời hư ảnh, trên cơ bản còn không có đụng phải mặt trời hư ảnh cũng đã bị hòa tan. Ta cho rằng ngươi có trò xiếc gì đâu, nguyên lai chỉ có chút bản lãnh này. Diệp Lâm một mặt giễu cợt nói, sau đó tiếp tục gia tăng cường độ, mặt trời lại lần nữa hướng về phía trước từng chút chân áp, vô số cánh hoa nhộn nhịp bị mặt trời hư ảnh nghiền nát. Cửu diệu ngang trời. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện lần nữa cửu luân mặt trời, mỗi một vòng mặt trời đều có thể so với một ngôi sao, cửu luân mặt trời, trực tiếp đem bốn phía tinh không chiếu giống như ban ngày. 9 ngày liên hoàn, cho ta chấn. Diệp Lâm hét lớn một tiếng, sau lưng cửu luân mặt trời một cái tiếp theo một cái hướng phía trước Vương Khinh Thiên chấn áp tới. Mà Vương Khinh Thiên căn bản là không có cách phân tâm, vẻn vẹn chỉ là trước mắt đen trắng mặt trời nàng đều muốn toàn lực ứng phó đối đãi, càng đừng đề cập Diệp Lâm lại xuất hiện cửu luân mặt trời. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị hỏa diễm? Vương Khinh Thiên tiếng gào thét lại lần nữa truyền đến, thời khắc này nàng quả thực hận chết này quỷ dị hỏa diễm. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tại cái này hỏa diễm trước mặt chẳng phải là cái gì, ngọn lửa này vậy mà có thể trực tiếp thiêu đốt nàng bản thể. Chấn! Oanh! Oanh! Oanh! Cửu luân mặt trời không ngừng đánh vào Vương Khinh Thiên bản thể bên trên, trước mắt cái kia to lớn cây đào bắt đầu kịch liệt lay động, phàm là bị mặt trời oanh qua địa phương đều thay đổi đến cháy đen một mảnh. Mà cái này vẫn chưa xong, tại Diệp Lâm lại lần nữa dùng sức phía dưới, đen trắng mặt trời cũng nháy mắt đánh vào cái này Vương Khinh Thiên thân thể bên trên, ngọn lửa màu trắng tựa như nổi điên đồng dạng theo Vương Khinh Thiên thân thể bắt đầu lan tràn. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cút cho ta, đều cút cho ta, lăn đi à. Cái kia to lớn cây đào bên trên bắt đầu xuất hiện đạo đạo lực lượng pháp tắc, thế nhưng vô luận những này lực lượng pháp tắc cố gắng thế nào, làm sao cường hoành, chính là không trấn áp được này quỷ dị bạch sắc hỏa diễm. Mà còn ngọn lửa này thậm chí liền pháp tắc đều có thể thiêu đốt. Chỉ là trong khoảnh khắc, nguyên bản cây đào bắt đầu bốc cháy lên ngập trời đại hỏa, cả viên cây đào đều tắm rửa tại bạch sắc hỏa diễm bên trong. Hỏa diễm bên trong truyền ra Vương Khinh Thiên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Hừ, người bản thể chỉ là một viên cây đào mà thôi, há có thể ngăn cản ta vô thủy chân viêm. Diệp Lâm gặp cái này hừ lạnh một tiếng. Cái này Vương Khinh Thiên bản thể chính là một viên cây đào. Người thông minh gặp phải chính mình vô thủy chân viêm đều sẽ nghĩ hết biện pháp trốn tránh, tránh cho để vô thủy chân viêm nhiễm đến thân thể của hắn bên trên. Thế nhưng cái này Vương Khinh Thiên cùng cái kẻ ngu một dạng, thân thể khổng lồ ngay ở chỗ này, cùng cái bia sống đồng dạng. Mà còn chính mình bây giờ đã là kim tiên 4 tầng, vô thủy chân viêm uy lực nâng cao một bước. Lại thêm chính mình tiên chuyển lực lượng lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn, cùng với Vương Khinh Thiên bản thể là một viên cây đào. Nhiều như thế nhân tố tăng thêm phía dưới, vô thủy chân viêm bốc cháy lên tự nhiên là tia không tốn sức chút nào. Chương 4468, con đường vô địch vui vẻ, thật vui vẻ. Ha ha ha, dễ chịu, thật dễ chịu a, Vương Khinh Thiên cái này lão yêu bà, ngày bình thường làm mưa làm gió. Hiện tại cuối cùng có người xuất thủ trị một chút nàng. Sách, tiếp tục như thế, Phương Khinh Tiên, cái này lão yêu bà thật đúng là có khả năng cắm ở tiểu bối này trong tay, đều nói đại thế đến, tuyệt đối không cần chủ động nhập thế, hiện tại ngược lại tốt, dẫn lửa thiêu thân đi. Đạo hữu, người cái ví dụ này không sai, thật là dẫn lửa thiêu thân a. Có lẽ, Phương Khinh Tiên đã từng liền lừa qua ta, đáng tiếc, ta đánh không lại nàng, bây giờ nhìn nàng dạng này, thê thảm như thế, chẳng biết tại sao, ta cái này tâm a, chính là thoải mái, chính là vui vẻ. Ta cũng vậy, vui vẻ. Sâu trong tinh không, nhìn xem Vương Khinh Tiên vô cùng thê thảm dáng dấp, trốn tại sâu trong tinh không các đại năng thì tại cười ha ha. Vương Khinh Tiên mặc dù nổi tiếng, tại cái này khu vực thứ ba danh khí rất lớn, thế nhưng cái kia danh khí, đều là danh tiếng xấu. Trong bóng tối nhớ nàng chết tu sĩ quả thực muốn quá nhiều. Ngày bình thường kiêng kỵ Vương Khinh Tiên thực lực, những người này đều nhộn nhịp đè xuống nội tâm cừu hận. Thế nhưng lần này, tại tận mắt thấy Diệp Lâm hỏa thiêu Vương Khinh Tiên, bọn họ nội tâm so với ai khác đều muốn thoải mái, tâm tình so với ai khác đều muốn vui vẻ. Chết tiệt, dừng tay, mau dừng tay, ta mấy năm nay sưu tập rất nhiều bảo vật, chỉ cần ngươi dừng tay, những bảo vật này đều là ngươi, đều là ngươi. Ta sai rồi, ta sai rồi, nhanh thu tay lại a. Sau một khắc, Vương Khinh Tiên tiếng cầu xin tha thứ vang vọng toàn bộ tinh không. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không hề bị lay động. Ngươi đây là sợ. À, ngươi đây là biết chính mình phải chết. Diệp Lâm ý chí sắt đá, tự nhiên không có khả năng bởi vì Vương Khinh Tiên vài câu tiếng cầu xin tha thứ liền thả nàng. Diệp Lâm chỉ là yên lặng nhìn xem, đồng thời không có chút nào động tác, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Mà Vương Khinh Tiên giờ phút này là thật sợ, đang dùng các loại thủ đoạn đều không thể dập tắt này quỷ dị hỏa diễm về sau. Nàng thật sợ. Ngọn lửa này, là thật sẽ thiêu chết nàng a. Nàng còn không muốn chết, thật không muốn chết a. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Diệp Lâm, Diệp Lâm. Vương Khinh Tiên gằn từng chữ, giờ phút này, vô tận hối hận từ sâu trong nội tâm bắt đầu lan tràn. Giờ khắc này, nàng thật hối hận. Lúc trước liền không nên nghe cái kia Diệp Tâm. Quả nhiên. Đại thế bên trong không thể tùy ý nhập thế, một khi nhập thế sẽ nhiễm kiếp khí, kiếp này khí thế nhưng là sẽ muốn mệnh a. Thế hệ trẻ tuổi nhiễm kiếp khí, cái kia đại biểu lịch kiếp, độ kiếp. Mà thế hệ trước nhiễm kiếp khí, đó chính là chết. Đại kiếp chờ chết, tiểu kiếp phiền phức. Đại thế là thế hệ trẻ tuổi đại thế, không phải bọn họ. Lúc trước nàng đi theo Diệp Tâm tìm kiếm Diệp Lâm vết tích, kỳ thực đã nhập thế, đã lây dính kiếp khí. Nàng cũng không nghĩ tới, kiếp này khí vậy mà như thế lợi hại, chỉ là đi theo Diệp Tâm đi một lượt, liền cho chính mình bị tới họa sát thân. A, chết đi. Diệp Lâm cũng sẽ không nghe cái này Vương Khinh Tiên lời nói, hai tay lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, một vòng lại một vòng mặt trời không ngừng đánh vào trước mắt to lớn cây đào bên trên. Không thể không nói, cái này Vương Khinh Tiên sinh mệnh lực quả thật ương ngạnh, khiêng nhiều như thế bên dưới, toàn thân tại bị vô thủy chân viêm không ngừng thiêu đốt. Còn có thể bình yên vô sự. Chết tiệt, ta cho dù là chết rồi, cũng không để ngươi dễ chịu. Vương Khinh Tiên cắn răng quát ầm lên, sau đó toàn bộ cây đào mặt ngoài tản ra quang mang hoàn toàn mở đi xuống. Giờ phút này, trước mắt cây đào tựa như biến thành một cái vật chết một dạng, không còn có mảy may thần tính. Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc, hai mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Chương 4469, con đường vô địch kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Đột nhiên, chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên hướng Diệp Lâm đánh tới. Cái này Vương Khinh Tiên tại cái này một khắc vậy mà bỏ qua chính mình bản thể, lựa chọn dùng nguyên thần cùng Diệp Lâm liều mạng. Kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm lại lần nữa hiện rõ, từ thương đế huyết ẩm kiếm bên trên vậy mà hiện lên một tia chấp lực lượng. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Từng trận lôi đình nổ vang thanh âm vang vọng toàn bộ tinh không, một tia chấp kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Cương mãnh đến cực điểm lôi đình lực lượng tạo thành một cái lôi đình cự kiếm. Lôi đình cự kiếm đột nhiên chém xuống, Vương Khinh Tiên nguyên thần nháy mắt bị lôi đình cự kiếm chém thành hai nửa. Vỡ vụn nguyên thần không ngừng bị lôi đình rảo sát. A, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a. Vương Khinh Tiên không ngừng phát ra trận trận kêu thảm, Một đóa màu hồng phấn cánh hoa lặng yên không tiếng động đi tới Diệp Lâm sau lưng, sau đó đột nhiên động xuyên Diệp Lâm thân thể. Đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao? Nhìn xem chính mình ngực lỗ máu, Diệp Lâm cười khẩy. Sau đó huyết động bắt đầu khép lại, mà Vương Khinh Thiên nguyên thần thì triệt để bị lôi đình rảo sát. Thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm về sau, Diệp Lâm liền trơ mắt nhìn trước mắt to lớn cây đào bị vô thủy chân viêm từng chút thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng, trước mắt to lớn cây đào hóa thành hư vô. Toàn bộ chiến đấu quá trình, vẻn vẹn chỉ kéo dài 2 canh giờ. 2 canh giờ thời gian, liền chém giết một tôn kim tiên tầng 5 cường giả. Việc này làm xong về sau, Diệp Lâm chắp tay đứng tại tinh không bên trong, sắc bén hai mắt vạch qua toàn bộ tinh không. Lần này sở dĩ có thể dễ dàng như vậy chém giết Vương Khinh Thiên, chủ yếu chính là Vương Khinh Thiên khinh địch, nàng khinh thị chính mình. Nếu là Vương Khinh Thiên quả thật toàn lực ứng phó, hưu chết vào tay ai còn khó nói. Chỉ có thể nói, vận mệnh là đứng tại Diệp Lâm bên này. Thản nhiên nhìn một cái bốn phía tinh không về sau, Diệp Lâm quay người rời đi. Đột phá kim tiên 4 tầng, sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên, chém giết một tôn kim tiên tầng 5 cường giả. Như thế chiến tích, đủ để khinh thường quần hùng. Ta giọt cái ai ra, quá đáng sợ. Vừa rồi cái kia một ánh mắt quả thực quá đáng sợ, ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy ánh mắt. Đúng vậy a, cái này thế hệ trẻ tuổi coi là thật không được, không nghĩ tới ta khu vực thứ 3 vậy mà xuất hiện như thế một tôn sát thần, cũng không biết tôn này sát thần là ở đâu ra. Không biết, dù sao tôn này sát thần chúng ta là không thể trêu vào, chỉ hy vọng tôn này sát thần nhanh lên rời đi khu vực thứ 3. Ai, ta lúc ban đầu, cũng phải cuồng vọng như vậy. Cũng là như thế tự tin a, đáng tiếc, tuế nguyệt không tha người a. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, từng đạo tiếng thán phục vang vọng toàn bộ tinh không. Vô số thế hệ trước cường giả đều tại bởi vậy cảm thán. Sức chiến đấu cỡ này, vẫn là thế hệ trẻ tuổi cường giả sao? Vương Khinh Thiên, cái kia có thể là chân chính uy tín lâu năm cường giả a. 2 canh giờ, chỉ tốn 2 canh giờ liền bị người chém giết. Toàn bộ quá trình quá mức nhẹ nhõm chút. Sau một lát, những cường giả này quay người rời đi. Chuyến này không có đến không, tối thiểu nhất nhìn thấy một màn đặc sắc nhất vở kịch. Bên kia, trở về ngôi sao bên trên, Diệp Lâm không có bất kỳ ai thấy được. Thần niệm mở rộng, tại nhìn đến từng cái cố gắng thân ảnh về sau, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Lần này đả kích, thật là để bọn gia hỏa này động lực 10 phần A. Cái này thế giới. Vẫn là thực lực định đoạt, nắm đấm mới là vương đạo. Diệp Lâm đứng tại chỗ nắm lại bàn tay âm thầm nói nhỏ. Nếu là chính mình lần này không có đột phá kim tiên 4 tầng, nếu là chính mình lần này không có kịp thời xuất quan, sự tình lại sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Ai cũng không biết, hắn cũng không dám nghĩ tiếp. Chương 4470, con đường vô địch cách cục. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi kim tiên 4 tầng. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 1.500 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta vô thủy chân viêm. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 3, cùng bạn tốt tiến về một chỗ tịch diệt chi địa, tại tịch diệt chi địa phát hiện một tiên thiên linh bảo, cuối cùng dẫn tới bạn tốt nóng mắt, rời đi về sau, bạn tốt mang theo còn lại 3 tôn cường giả cộng đồng trước đến vây giết ngươi. Cuối cùng ngươi bị 4 tôn chuẩn thánh cường giả vây giết tại vô ngần chi hải, chân linh vĩnh trấn vô ngần chi hải, vĩnh thế không được siêu thoát luân hồi. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo để ý. Ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Vô thủy chân viêm, một loại cực kỳ cường hoành hỏa diễm, một đạo ngọn lửa nhỏ liền nắm giữ có thể so với bình thường tiên hỏa chi uy, một khi thiêu đốt vĩnh viễn không dập tắt, vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại. Chân vương thánh thân, một loại cực kỳ cường đại thể chất, đại thành về sau, có thể chỉ bằng nhục thân chém giết thái ất kim tiên. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong mặt của mình tấm về sau, Diệp Lâm vẫn cảm thấy gánh nặng đường xa, con đường còn rất dài, còn cần cố gắng. Bất quá chính mình khí vận giá trị tăng trưởng tốc độ có chút chậm chạp a. Bất quá lần này về sau, chính mình khí vận giá trị có lẽ có khả năng lại đến một đợt tăng mạnh. Khí vận giá trị, chính mình thế nhưng là vô cùng quan tâm, dù sao chờ mình tới trung ương tinh vực về sau, nhưng là muốn dựa vào vô địch pháp. Dù sao những cái kia trung ương tinh vực bên trong chân chính yêu nghiệt, cho dù là chính mình cũng không dám nói có khả năng đè ép được bọn họ. Trong đó, vẫn là phải mượn nhờ vô địch pháp. Hiện tại góp nhặt khí vận giá trị. Ngày sau thế nhưng là đều sẽ dùng tới. Làm cơ bản phán đoán về sau, Diệp Lâm một thân một mình trở lại bế quan chi địa bắt đầu bế quan tu hành chỉ xích thiên nhai. Tu vi đi tới kim tiên 4 tầng, mà chân vương thánh thân cũng bước vào tầng thứ 2, khoảng cách lần tiếp theo bí cảnh xuất thế còn có 100 năm thời gian. Cái này 100 năm thời gian, vừa vặn tu luyện một cái chỉ xích thiên nhai. Cái này đạo giai thần thông Diệp Lâm thế nhưng là vô cùng xem trọng. Tiến có thể công lui có thể chạy, quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng. Mà Diệp Lâm bế quan đoạn thời gian này, thanh danh của hắn triệt để vang vọng toàn bộ khu vực thứ 3. Bởi vì Vương Khinh Thiên vẫn lạc, dẫn đến thanh danh của hắn tại toàn bộ khu vực thứ 3 như mặt trời ban trưa. Tất cả nguyên nhân căn bản chính là Diệp Lâm chém giết Vương Khinh Thiên. Từ đầu đến cuối, vô luận cái này tuổi trẻ một đời cường giả ồn ào bao nhiêu hung. Những cái kia thế hệ trước cường giả đều không có chút nào để vào mắt. Thế nhưng Vương Khinh Thiên vẫn lạc nhưng là khác rồi. Vương Khinh Thiên, cái kia có thể là chân chính thế hệ trước cường giả, thế hệ trước cường giả bị giết, đây chính là đại tin tức, đủ để oanh động toàn bộ khu vực thứ 3. Từ đầu đến cuối, vô luận là cái nào đại thế đều là giống nhau, thế hệ trước cường giả đều là trong lòng xem thường cái này tuổi trẻ một đời cường giả. Bởi vì cái này tuổi trẻ một đời cường giả đi đường đều là bọn họ đã từng đi qua đường, đối đãi cái này tuổi trẻ một đời cường giả thời điểm, bọn họ thiên nhiên mang theo một tia cảm giác ưu việt, còn có một tia ghen tị, ghen ghét. Bất quá bây giờ, cái này cảm giác ưu việt bị đánh nát, thế hệ trước cường giả, Vương Khinh Thiên bị Diệp Lâm dùng hai canh giờ cường thế chém giết. Cái này để rất nhiều thế hệ trước cường giả đều nhộn nhịp đối Diệp Lâm lau mắt mà nhìn. Mà đối với thế hệ trẻ tuổi cường giả đến nói, Diệp Lâm liền tựa như một cái đèn sáng, nguyên lai thế hệ trước cường giả cũng không phải là như vậy cao cao tại thượng nha, bọn họ cũng là có thể bị giết chết a. Điều này cũng làm cho rất nhiều đám tán tu tìm tới đường. Trước đây đắc tội những này thế hệ trước cường giả bọn họ chỉ có thể chạy trốn tứ phía, mà bây giờ, có Diệp Lâm dẫn đầu về sau, bọn họ liền thay đổi sách lược, bắt đầu lo lắng lấy cái gì cạo chết những này thế hệ trước cường giả. Những lão gia hỏa này, trong tay đồ tốt có thể nhiều nữa đây. Tinh hà hoàn vũ bên trong tài nguyên là có hạn, thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ những đại thế lực kia xuất thân, cái khác tán tu đều là nghèo bức, một cái so một cái nghèo. Bọn họ khắp nơi xông xáo, không phải là vì tài nguyên, không phải liền là cơ duyên sao? Mà bây giờ, có người thông minh cũng nhộn nhịp đem chủ ý đánh tới những lão gia hỏa này trên thân. Những lão gia hỏa này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trong tay đồ tốt có thể nhiều nữa đây. Chỉ cần chém giết một cái lão gia hỏa, cái kia thu hoạch sánh được chính mình tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong đau khổ tìm kiếm mấy vạn năm. Điều này cũng làm cho những cái kia kim tiên 3-4 tầng, 4-5 tầng thế hệ trước cường giả bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn họ vốn là lần trước đại thế pháo hôi, cũng có một phần là đại thế không có đến phía trước thành tựu tu vi như thế, nếu là thật luận chiến lực, bọn họ thật đúng là không được. Trước kia cái này tuổi trẻ lũ tiểu gia hỏa chỉ lo lẫn nhau tranh đoạt, lẫn nhau chém giết, bọn họ chỉ cần không tham dự liền có thể cao cao tại thượng. Mà bây giờ, bọn họ phát hiện không hợp lý, cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa nhìn mắt của bọn hắn thần tựa như không thích hợp a. Chết tiệt, đều do cái kia đáng chết Diệp Lâm. Cái này Diệp Lâm, là cái nhân vật a. Một tòa thần sơn bên trên, một vị thanh niên tay nâng một bản phát sáng sách vở than nhẹ một tiếng. Công tử, hắn làm như thế, sẽ dẫn đến toàn bộ khu vực thứ ba đại loạn. Chương 4471, con đường vô địch chân tướng. Công tử, toàn bộ khu vực thứ ba cách cục đã là cố định, vô luận chúng ta làm sao ồn ào, toàn bộ khu vực thứ ba cách cục đều sẽ không phát sinh quá lớn biến động. Các trưởng bối cũng vui vẻ đến thấy cảnh này, thế nhưng hiện tại, cái kia Diệp Lâm khai sáng tiền lệ, cũng là chân chính phá vỡ cả hai ở giữa ngăn cách, tiếp tục như vậy, sợ rằng. Lúc này, thanh niên sau lưng một nữ tử một mặt lo lắng nói. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ, toàn bộ khu vực thứ ba thoạt nhìn rất lớn, thế nhưng vòng tròn rất nhỏ, cứ như vậy mấy vòng. Chỉnh thể đến xem, chính là thế hệ trước cường giả là một vòng, thế hệ trẻ tuổi là một vòng. Đại thế đến, thiên đạo đại thế chiếu cố thế hệ trẻ tuổi cường giả, đại thế chính là dùng để thúc đẩy sinh trưởng thế hệ trẻ tuổi cường giả. Mà cái này đại thế, từ thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ thượng cổ còn vô cùng náo nhiệt, một khi đại thế đến, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều sẽ loạn thành một bầy. Các đại thế lực vì hỗ trợ nhà mình thiên kiêu, nhộn nhịp đều sẽ nâng toàn tông lực lượng mà chiến. Nhưng đã đến hiện thế về sau, đại thế thay đổi, vô số thế hệ trước cường giả liền bắt đầu dùng tay điều khiển đại thế. Đại thế trên bản chất là do thiên đạo nhấc lên, thế nhưng tại hiện thế mấy cái đại thế bên trong, đại thế biến thành từ thế hệ trước cường giả đẩy mạnh. Bọn họ trong bóng tối hướng dẫn cái này tuổi trẻ một đời cường giả dựa theo chính mình thiết lập tốt lộ tuyến đi đi, trong đó tương đương với nuôi cổ, cường đại lưu lại, nhỏ yếu vẫn lạc. Bao gồm bí cảnh xuất thế thời gian, còn có truyền thống trận danh ngạch, đều là những này thế hệ trước cường giả thiết lập tốt lộ tuyến. Ngươi chỉ có dựa theo ta thiết lập tốt lộ tuyến đi đi, ngươi mới có cơ hội. Cho nên, vô số tuế nguyệt xuống, vô số thiên kiêu đã nhộn nhịp tiếp thu cái này hình thức. Bọn họ tựa như giống bầy cừu đồng dạng bị những này thế hệ trước cường giả chạy tới chạy lui. Mà còn thế hệ trước cường giả cao cao tại thượng hình thái đã bị đóng đinh, dẫn đến vô số thế hệ trẻ tuổi cường giả tại nhìn đến thế hệ trước cường giả về sau, đều sẽ sinh ra một tia e ngại tâm lý. Dù sao sống nhiều như vậy năm tháng, những lão quái vật này đều là đại khủng bố. Mà bây giờ, Diệp Lâm công nhiên chém giết Phương Khinh Tiên, từ bên ngoài nhìn vào. Diệp Lâm tựa như chỉ là đơn thuần chém giết một cái Vương Khinh Tiên. Thế nhưng từ cấp độ sâu nhìn, Diệp Lâm đây là phá vỡ vòng tầng, giờ phút này, dù sao tại khu vực thứ ba bên trong, những cái kia thế hệ trước cường giả không còn là cao cao tại thượng. Thế hệ trẻ tuổi cường giả mặc dù mới bắt đầu quật khởi, thế nhưng tiềm lực là vô cùng vô tận. Huống chi, ai nói thế hệ trước cường giả đều là đại năng? Thế hệ trước cường giả là chỉ những cái kia sống mấy cái đại thế, sống vô số tuế nguyệt lão gia hỏa. Cho nên, những lão gia hỏa này bên trong kim tiên một tầng có khối người. Bọn họ đem khống vô cùng phong phú tài nguyên, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bọn họ chỉ có thể trông mong nhìn xem. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm chém giết Phương Khinh Tiên, hai canh giờ bên trong chém giết Phương Khinh Tiên, triệt để phá vỡ cái này vòng tầng. Nguyên lai thế hệ trước cường giả cũng không phải đáng sợ như vậy sao? Nàng có khả năng dự cảm đến, tiếp xuống, toàn bộ khu vực thứ ba sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Những cái kia thực lực thấp lại tay cầm đại lượng tài nguyên quê quán bọn họ đến lượt cuống lên, bọn họ nên sợ hãi. Dù sao cái này tuổi trẻ khí thịnh lũ tiểu gia hỏa, bọn họ cũng không hiểu đến kính già yêu trẻ, trong tay ngươi cầm như vậy nhiều tài nguyên cũng là lãng phí, không bằng cho ta. Diệp Lâm tạo thành ảnh hưởng, cho dù Diệp Lâm rời đi cái này khu vực thứ ba, hắn tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ không lắng lại. Hơn nữa còn sẽ theo thời gian hoán lại càng lúc càng kịch liệt. Đây là phi thường kinh khủng. Chương 4472, con đường vô địch ngươi không cảm thấy dạng này mới có ý tứ sao? Ha ha ha, Tiểu Thanh, ngươi không cảm thấy, dạng này mới có ý tứ sao? Lúc trước cái kia đại thế kêu cái gì đại thế? Không có ý nghĩa, mà bây giờ, sự tình bắt đầu thay đổi đến có ý tứ đi lên. Tối thiểu nhất tiếp xuống trong vòng mấy trăm năm, sẽ không nhàm chán. Trong tộc không phải đã vì ta an bài tốt cái gọi là danh ngạch sao? Nói cho bọn họ, cái này danh ngạch bản công tử không cần, bản công tử lần này, muốn đích thân đi tranh đoạt một cái danh ngạch. Sự tình có ý tứ, mới tốt chơi a. Đi thôi Tiểu Thanh, đi theo bản công tử đi thật tốt gặp một lần cái này diệu nhân. Thanh niên khép lại quyển sách trên tay quê quán khẽ mỉm cười, tại hắn quanh thân nổi lên một cỗ không có gì sánh kịp hạo nhiên chính khí. Công tử, cứ như vậy, hắn có thể bị nguy hiểm hay không a? Được xưng tiểu thanh nữ tử lại lần nữa lên tiếng nói. Nguy hiểm, ta cũng không cho rằng hắn sẽ có cái gì nguy hiểm. Tiểu thanh a, người phải nhớ kỹ, trên thế giới này, có khả năng bước vào tu hành giới, không có một cái là ngu xuẩn. Tất nhiên hắn đã làm, vậy liền đại biểu cho hắn có vạn toàn nắm chắc. Biết sao? Thanh niên đối với tiểu thanh cười thần bí, sau đó chắp tay rời đi nơi đây. Tiểu thanh rơi vào trầm tư. Đợi đến hoàn hồn về sau lại nhìn thấy nhà mình công tử đã sớm đi xa. Ai nha, công tử, ngươi chờ một chút Tiểu Thanh a. Thiên Thánh Đế Triều. Một tòa vô cùng lộng lẫy đại điện bên trong, Từ Phong ngồi tại phía dưới, một mặt thấp thỏm nhìn xem phía trên người mặc long bào, quanh thân tản ra vô tận uy nghiêm nam tử trung niên. Cái này Diệp Lâm, thật là thật bản lãnh a, Kim Tiên 4 tầng, chém giết Kim Tiên tầng 5 Vương Khinh Tiên. Ta nếu là nhớ không lầm, hắn là đến từ xa xôi chi địa a. Phía trên nam tử trung niên sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Là cha đế, hắn chính là tới từ xa xôi chi địa, hắn có một cái bằng hữu tên là Vương Thiên, chính là cái kia đạo giai luyện đan sư. Từ Phong lập tức đứng dậy hồi đáp. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Diệp Lâm lá gan vậy mà như thế lớn, vậy mà thật dám hướng thế hệ trước cường giả vung đao. Hắn là thật không sợ vẫn là đơn thuần không biết. Ồ, thì ra là thế, lần đầu tiên tới cái này khu vực thứ ba vẫn chỉ là thái ất huyền tiên tu vi, bây giờ cũng bất quá chỉ là đi qua chỉ là bất quá vạn năm thời gian cũng đã bước vào kim tiên 4 tầng. Hơn nữa còn tại hai canh giờ bên trong chém giết kim tiên tầng 5 Vương Khinh Tiên. Toàn bộ quá trình Vương Khinh Tiên không có chút nào sức chống cự, là cái nhân vật. Bất quá hắn cái này một giết không phải Vương Khinh Tiên. Mà là đánh chính là toàn bộ khu vực thứ ba lão gia hỏa mặt a. Hắn như thế một làm, những tiểu tử này nhưng muốn bắt đầu không an phận đi. Phía trên nam tử trung niên, cũng là Thiên Thánh Đế Triều Đế Tôn nhẹ nhàng cười nói. Cha đế, cái kia Diệp Lâm tiếp xuống sợ rằng sẽ gặp phải những lão gia hỏa kia truy sát, muốn hay không cấp cho hắn một chút che chở. Dù sao hắn cũng là nhân tộc ta thiên kiêu. Huống chi... bên cạnh hắn vị bằng hữu kia cũng đối ngài có ân. Nhìn xem cha mình, Từ Phong nhắm mắt nói. Diệp Lâm lần này làm sự tình quá lớn, triệt để phá vỡ vòng tầng, vô số thế hệ trước cường giả sợ rằng đều hận chết hắn. Tiếp xuống, hắn cũng không dám tưởng tượng Diệp Lâm rốt cuộc muốn đối mặt như thế nào truy sát. Ta cần dùng tới ngươi đến nói. Đế Tôn trợn nhìn chính mình cái này đại nhi tử một cái, sau đó đột nhiên đứng lên. Bản đế nếu là nhớ không lầm, cái kia Diệp Lâm cùng hắn mấy vị bằng hữu tựa như là ta Thiên Thánh Đế Triều Hầu Tước a. Đế Tôn ngữ khí uy nghiêm đến cực điểm, âm thanh không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong. Chương 4473, con đường vô địch ta Từ Phong cũng không phải đơn giản. Ta hiểu được. Nghe đến cha mình lời nói về sau, Từ Phong khẽ mỉm cười. Vẫn là nhà mình lão cha cao minh a, lần này... chính mình thế nhưng là có thật nhiều thao tác không gian. Ân, minh bạch liền tốt, đi xuống đi. Ngươi cho bản đế ghi nhớ, Diệp Lâm rất ưu tú, ngươi là bản đế nhi tử, ngươi tuyệt đối không thể yếu tại hắn, bản đế thế nhưng là đối ngươi ký thác kỳ vọng a. Phía trên Đế Tôn liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Mà Từ Phong lại chỉ là sắc mặt bình tĩnh gật đầu, sau đó quay người rời đi đại điện. Nhìn xem hắn bộ dáng như thế, Đế Tôn nhếch miệng mỉm cười. Biết con không khác ngoài cha, nhi tử của hắn, lại làm sao có thể kém. Khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút xấu bụng mà thôi. Chính là thích chơi giả heo ăn thịt hổ cái kia một bộ. Tật xấu này, đến sửa đổi một chút. Bên kia, rời đi đại điện về sau, Từ Phong đi tới chính mình đại điện bên trong, mà hai cái kia thanh niên đã sớm tại đại điện bên trong chờ. Hai người các ngươi, cho ta thả ra một tin tức, liền nói Diệp Lâm thậm chí hắn bạn tốt thế nhưng là ta Thiên Thánh Đế Triều hầu tước, những người khác nếu là sinh ra cái gì không nên sinh tâm tư, vậy cũng đừng trách ta Thiên Thánh Đế Triều vô tình. Từ Phong một mặt bá khí nói. Cha mình thế nhưng là thành công mượn nhờ Vương Thiên Đan dược một bước bước vào Kim Tiên tầng 9. Lại thêm toàn bộ Thiên Thánh Đế Triều quốc vận, toàn bộ khu vực thứ ba thậm chí toàn bộ tinh hà hoàn vũ, cha mình cũng là có thể đập đến thượng hào chí cường giả. Hắn cũng có tư cách nói ra câu nói này. Lúc trước Vương Thiên bán cho cha mình viên kia đan dược, nếu là mình lão cha đột phá thất bại, mặc dù là dùng tiền mua, cái kia cả hai tự nhiên thanh toán xong. Thế nhưng hiện tại cha mình đột phá thành công, chút tiền này, căn bản chống đỡ không gì hơn cái này lớn ân a. Ân tình, nhân quả, thế nhưng là những cái kia chí cường giả quan tâm nhất sự tình. Cái này liền tương đương với phàm nhân ở giữa mua bán đồ vật, cái này chậu hoa ngươi bán 5 vạn, ta mua, sau đó phát hiện cái này chậu hoa là thật đồ cổ, giá trị 5.000 vạn. Không hề nghi ngờ, ta kiếm được, kiếm bộn rồi. Tại nhân gian, cái này gọi nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế nhưng tại tu hành giới, cái này có thể không gọi cái gọi là nhặt nhạnh chỗ tốt, cái này gọi tiếp nhận nhân quả. Chống đỡ trả tiền tài, nhà mình lão cha nhưng vẫn là thiếu cái kia Vương Thiên một bộ phận nhân quả đây. Mà cha mình cũng muốn mượn một cơ hội này trong bóng tối trả lại cái này một phần nhân quả. Nếu không lấy cha mình tính tình, cũng sẽ không làm cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Nếu là chỉ bằng nhân tộc thiên kiêu thân phận cha mình liền muốn đỉnh lấy áp lực cực lớn đi bảo vệ ngươi, trừ phi là não động kinh, nếu không sẽ không đi làm như thế xả bức sự tình. Nhân tộc nếu là quả thật có như thế đoàn kết, nhân hoàng rời đi về sau sẽ còn sụp đổ. Đó là căn bản không có khả năng. Không có chí cường giả trấn áp, nhân tộc vĩnh viễn chỉ là một cái chỉ biết là nội đấu chủng tộc. Được rồi đại hoàng tử, không có chuyện gì khác lời nói, chúng ta đi xuống tu luyện. Hai vị thanh niên gần như chăm miệng một lời. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm đối với bọn họ đả kích là phi thường lớn. Lúc trước bọn họ tu vi so Diệp Lâm liền cao, mà bây giờ, Diệp Lâm tu vi vượt qua bọn họ, hơn nữa còn trấn sát một tôn kim tiên tầng 5 cường giả. Cái này để bọn họ nội tâm chênh lệch cảm giác lớn hơn. Dù sao bọn họ lúc trước thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua Diệp Lâm. Tốt, đi xuống đi, bản hoàng tử cũng muốn tu luyện. Từ Phong tùy ý khoát tay một cái nói. Đợi đến hai người lui xuống đi về sau, Từ Phong cái này mới chắp tay sau lưng hướng chính mình tu luyện mật thất đi đến. Diệp Lâm mặc dù rất ưu tú, rất mạnh, thế nhưng hắn Từ Phong cũng không kém. Thật sự cho rằng Thiên Thánh Đế Triều đại hoàng tử vị trí này tốt ngồi a. Chương 4474, con đường vô địch hắn có người bao bọc. Tiếp xuống 100 năm thời gian. Toàn bộ khu vực thứ ba đều sóng ngầm mãnh liệt, vô số thiên kiêu đều không tại chém giết lẫn nhau, mà là chuyên môn đi ngồi xổm những cái kia thế hệ trước cường giả. Cũng có vô số thế lực bởi vậy hủy diệt. Vô số thế lực hủy diệt, rộng lượng tài nguyên nhộn nhịp tiến vào bọn họ túi quần bên trong. Cái này để những này nếm đến ngon ngọt thiên kiêu càng thêm vui vẻ. Ngày bình thường bọn họ lẫn nhau chém giết vì cái gì? Tuyệt đại đa số cũng là vì tài nguyên tu luyện. Tinh hà hoàn vũ bên trong tài nguyên tu luyện vô cùng ít ỏi, mà còn bọn họ đều là kim tiên, đối với kim tiên hữu dụng tài nguyên càng ít. Tại giết những này thế hệ trước cường giả về sau, bọn họ phát hiện một cái chân lý. Đó chính là tất cả mọi người là nghèo bức, lẫn nhau chém giết có thể có được bao nhiêu tài nguyên a? Chỉ cần chém giết một cái lão gia hỏa, đầy đủ bọn họ tu hành mấy vạn năm. Đến đây, toàn bộ khu vực thứ ba triệt để loạn. Vô số thế giới đều bị đánh sụp đổ. Kiếp khí tại khu vực thứ ba càng thêm mãnh liệt, liền kim tiên tầng 6 thậm chí kim tiên tầng 7 cường giả tại nhìn đến kiếp này khí về sau đều âm thầm kinh hãi. Lúc trước kiếp khí còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, chỉ cần ngươi không đi ra, đàng hoàng bế quan tị thế, kiếp khí sẽ không tìm được trên người ngươi. Mà bây giờ, cho dù bế quan, kiếp khí đều sẽ ngửi vị quấn lấy ngươi tới. Kiếp khí chính là các loại phức tạp tuyến nhân quả, một khi bị cướp khí quấn lên, liền sẽ bởi vì đủ kiểu phương thức dẫn đến phiền phức trên thân, phiền phức sẽ thông qua đủ kiểu phương thức tìm tới ngươi. Sau đó liền chính là vạn kiếp bất phục. Chết tiệt, cái này Diệp Lâm đến cùng là nhân vật phương nào? Nhà ai oát con, thật là đáng chết a. Tinh không bên trong, có cường giả gào thét. Nếu không phải Diệp Lâm phá vỡ vòng tầng, bọn họ vẫn như cũ cao cao tại thượng, những kia tuổi trẻ tiểu gia hỏa lại thế nào lẫn nhau chém giết, cũng sẽ không đem chú ý đánh tới trên người bọn họ. Mà bây giờ ngược lại tốt, cái này tuổi trẻ đám nhóc con nhộn nhịp đem ánh mắt thả trên người bọn hắn, hận không thể đem bọn họ giết cho thống khoái. Đây quả thực không xứng làm người. Cho ta tìm tới Diệp Lâm thân ảnh, sau đó giết hắn, tất cả đều là do hắn mà ra, nên bởi vì hắn mà diệt. Có cường giả gầm thét. Tất cả những thứ này đều là bởi vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm mới đưa tới, chỉ cần giết Diệp Lâm, đồng thời chiêu cáo toàn bộ khu vực thứ ba, những này cản rỡ tiểu gia hỏa liền có thể ngừng. Các ngươi người dẫn đầu đều bị chúng ta giết, các ngươi còn muốn làm sao? Thiên Thánh Đế Triều vị kia đã công nhiên tuyên bố, Diệp Lâm chính là bọn họ Thiên Thánh Đế Triều quan viên, người quả thật dám động hắn. Thiên Thánh Đế Triều vị kia có thể là có tiếng bao che cho con. Thì tính sao, chỉ bằng hắn. Trước đây không lâu, hắn đã thành công bước vào Kim Tiên tầng 9. Vậy quên đi, bắt mấy cái tán tu giết, để những này oát con an phận một chút. Giờ phút này, vô số cường giả đều nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở cái này tuổi trẻ một đời trên thân, cũng có chí cường giả ngang nhiên xuất thủ, cách không bóp chết mấy tôn thế hệ trẻ tuổi cường giả. Cái này mấy lần xuất thủ về sau, nguyên bản không an phận thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng nhộn nhịp an phận xuống, không còn dám làm càn. Thấy thế, những cái kia thế hệ trước cường giả hài lòng vô cùng, mặc dù cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa giết người không có quan hệ gì với bọn họ, thế nhưng hiện tại đại thế đã bắt đầu dần dần mất khống chế. Bọn họ quả quyết sẽ không cho phép loại này sự tình phát sinh, cho nên muốn đem cái này ngọn lửa cho bóp tắt, kịp thời dừng tổn hại, để đại thế lại trở lại bọn họ khống chế bên trong tới. Thế hệ trước cường giả cuối cùng vẫn là thế hệ trước cường giả. Bọn họ trí tuệ cùng thực lực cùng với uy tín tự nhiên không phải cái này tuổi trẻ gia hỏa có khả năng khiêu chiến. Chương 4475, con đường vô địch Lạc Giao trở về. Bất quá bọn họ làm như vậy, nhìn như làm cho cả khu vực thứ ba bình tĩnh lại, thế nhưng vụng trộm, càng thêm mãnh liệt phong ba ngay tại thai nghén. Bởi vì bọn họ giết đều là không có bất kỳ cái gì bối cảnh tán tu thiên kiêu. Mà tán tu thiên kiêu quần thể là phi thường lớn, bọn họ loại này cử động, tự nhiên dẫn tới những tán tu kia thiên kiêu không thích, mỗi một người đều tại trong thâm tâm xúc tích lực lượng. Những lão gia hỏa này cao cao tại thượng quá lâu, mà còn đem khống toàn bộ khu vực thứ ba tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Bọn họ muốn tu luyện, muốn ra mặt, tất nhiên không vòng qua được những lão gia hỏa này. Hiện tại trấn áp, chỉ là vì nghênh đón lần tiếp theo mưa to gió lớn. Trong nháy mắt 100 năm thời gian trôi qua, Diệp Lâm cũng lại lần nữa xuất quan. Không hổ là đạo giai thần thông, cái này cũng quá thâm ảo chút. Sau khi xuất quan Diệp Lâm không nhịn được đập đi miệng, cái này 100 năm đi qua, chỉ Xích Thiên Nhai vẫn là không có chút nào tiến bộ. Chỉ có thể nói, không hổ là đạo giai thần thông, cái này cũng khó tránh quá mức thâm ảo. Đi ra bế quan chi địa, Diệp Lâm lẻ loi một mình đứng tại cái này vô tận đại thảo nguyên bên trên. Kim Tiên 4 tầng, thực lực như thế, cho dù tại cái này khu vực thứ 3 đều có thể đứng vững vừa vặn. Diệp Lâm chắp tay bắt đầu phán đoán tình cảnh trước mắt mình. Mình bây giờ, chung quy vẫn là đuổi theo đại bộ đội tốc độ. Kim Tiên 4 tầng, bực này tu vi đã đủ nhìn. Ít nhất tại cái này khu vực thứ 3 hoàn toàn đủ nhìn, nếu là mình hiện tại tiến về xa xôi chi địa, sợ rằng đều có thể làm ra một phương tinh vực làm chính mình hậu hoa viên. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Thực lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm, cái gọi là quyền lợi. Cũng bất quá chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, xa xa không đủ. Diệp Lâm nắm chặt trong lòng bàn tay, tâm thầm nghĩ. Điểm này thành tựu, xa xa không đủ, cùng hắn khát vọng so ra, quá ít quá nhỏ, quá nhỏ quá nhỏ. Mục tiêu của hắn chính là, cũng không tiếp tục chịu hắn người khi dễ, cũng không tiếp tục nhìn hắn người sắc mặt. Mà mình muốn đạt đến một bước này, kém có chút xa. Muốn làm, liền liền làm tối cường, khu vực thứ ba tối cường, toàn bộ tinh hà hoàn vũ tối cường, tinh hà hoàn vũ bên ngoài tối cường, áp đảo trên đường. Không bị ràng buộc, không buồn không lo. Đây chính là Diệp Lâm bước vào tu hành giới mục tiêu, đời này, không cho bất luận kẻ nào lại có khi dễ chính mình cơ hội. Oa a, trở về nha. Lúc này, trên bầu trời vang lên Lạc Dao cái kia vui vẻ tiếng cười. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang cấp tốc hướng bên này mà đến. Sau một khắc, bạch quang liền đã đi tới trước người mình. Đem Lạc Dao để dưới đất về sau, Tâm Du liền hóa thành một đạo lưu quang đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Mà Diệp Lâm thì đối với cái này khẽ mỉm cười. Cái này Tâm Du thời gian quan niệm rất tốt sao, thời gian này thẻ thật chuẩn. Vừa vặn thời gian 500 năm, vừa vặn chính mình xuất quan, Tâm Du liền mang theo Lạc Dao trở về. Xem xét Tâm Du chính là cố ý. Diệp Lâm ca ca. Lạc Dao vung vẩy hai tay hướng Diệp Lâm chạy chậm mà đến, Diệp Lâm thì thuận thế đem Lạc Dao ôm vào trong ngực. Ta cùng Tâm Du đi thật nhiều địa phương, nhìn thấy thật nhiều mỹ lệ phong cảnh. Quả thực là chơi thật vui. Lạc Dao tại Diệp Lâm trong ngực bắt đầu là Diệp Lâm giảng giải chính mình khoảng thời gian này thấy đoạt được. Mà Diệp Lâm thì thuận thế xếp bằng ngồi dưới đất yên tĩnh lắng nghe. Dù sao chính mình hiện tại tạm thời không có chuyện làm, liền hảo hảo cùng Lạc Dao đi. Hô, vẫn là kim tiên tầng 3, khoảng cách kim tiên 4 tầng còn kém xa lắm, hắn đến cùng là thế nào đột phá đâu. Mật thất bên trong, Lý Tiêu Dao một mặt phiền muộn, từ khi lúc trước bị đả kích về sau, hắn liền dứt khoát kiên quyết quyết định bế quan, mưu đồ một lần hành động bước vào kim tiên 4 tầng cảnh giới. Chương 4476, con đường vô địch kỳ quái, kim tiên lôi kiếp. Nhưng mà, ngày khác kim tiên 4 tầng kế hoạch thất bại, kim tiên 4 tầng so hắn tưởng tượng còn muốn thâm ảo, thời gian 500 năm, căn bản không đủ, hoàn toàn không đủ. Hắn xem chừng, tối thiểu nhất còn phải cái mấy ngàn năm thời gian mới có một tia hy vọng. Lúc trước cảnh giới đối hắn mà nói đều không phải sự tình, thế nhưng giờ khắc này, hắn lần thứ nhất ở phương diện này cảm nhận được thất bại. Cũng là lần đầu tiên ở trên cảnh giới mặt bại bởi Diệp Lâm. Phải biết, lúc trước đều là hắn cảnh giới nghiền ép Diệp Lâm, luôn có thể trước Diệp Lâm một bước bước vào cảnh giới cao hơn. Thế nhưng lần này không giống, cảnh giới quá thấp. Cho dù vô cùng phiền muộn, nhưng hắn vẫn là rời đi bế quan chi địa. Bởi vì quy định thời gian đã đến, hiện tại đã là bí cảnh cuối cùng mở ra ngày, hắn không thể bỏ qua. Tu luyện tùy thời đều có thể tu luyện, thế nhưng bí cảnh quả quyết không thể bỏ qua, bởi vì bí cảnh cũng sẽ không đi đợi chờ mình. Đi ra mật thất, liền phát hiện Diệp Lâm đã xuất quan, mà không đợi hắn đứng vững bước chân, Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu cũng từ mặt khác hai cái địa phương đi ra. Ồ, đi ra. Nhìn xem khí tức hùng hậu ba người, Diệp Lâm cười nói. Ba người này lúc trước thương thế đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này đã là toàn thịnh chi tư. Mà còn khí tức so trước đó càng thêm hùng hậu, cái này thời gian 500 năm không có lãng phí. Ân, đi ra. Tại sao ta cảm giác, thiếu mất một người? Bao Tiểu Thâu sờ lên cằm nhìn bốn phía, bọn họ đã đều đi ra, hiện tại liền còn có một người chưa hề đi ra. Người này chính là Thượng Quan Uyển Ngọc. Nàng có lẽ còn tại tu luyện, đi. Diệp Lâm nội tâm đã nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn là cười nói. Lời này vừa nói ra, trước mắt ba người đều nhộn nhịp mặt lộ nụ cười, bọn họ hiển nhiên đã đoán được thứ gì. Tu luyện mặc dù sẽ dẫn đến bọn họ quên thời gian, thế nhưng quả quyết sẽ không bởi vì tu luyện lầm canh giờ, dù sao tu luyện là tu luyện, cũng không phải già mà hồ đồ. Mà bí cảnh cực kỳ trọng yếu, Thượng Quan Uyển Ngọc tuyệt đối không có khả năng phạm loại này sai lầm. Mà lầm bí cảnh mở ra thời gian. Đến bây giờ Thượng Quan Uyển Ngọc còn chưa có xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể là một con đường, cái kia chính là đột phá. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, oanh. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên từng đạo lôi đình nổ vang thanh âm, lôi đình nổ vang âm thanh không ngừng vang lên, chấn dưới lòng bàn chân mặt đất đều đang run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lại, ngôi sao bên ngoài vô tận tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện đầy trời tầng mây, đen nghịt tầng mây che đậy cả bầu trời. Kim tiên lôi kiếp, kỳ quái, ta đột phá kim tiên cảnh giới thời điểm cũng không có kim tiên lôi kiếp a, thật là kỳ quái. Bao tiểu thâu nhìn xem đỉnh đầu lôi vân sờ lấy gãi đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn lúc trước bước vào kim tiên thời điểm cũng không có dẫn tới lôi kiếp a. Ta cũng không có, ta cũng không có. Lý Tiêu Dao cùng Vương Thiên nhộn nhịp lắc đầu, bọn họ đột phá kim tiên thời điểm cũng không có cái gọi là kim tiên lôi kiếp. Kỳ quái, đột phá kim tiên vì sao lại dẫn tới lôi kiếp đâu? Diệp Lâm nhíu mày sờ lên cằm rơi vào suy tư bên trong. Tu sĩ đột phá thiên đạo sẽ hạ xuống lôi kiếp, đây là không thể nghi ngờ, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, kim tiên căn bản không tính là một cảnh giới. Kim tiên cảnh giới này là bị người đến sau một mình khai thác ra đến. Lúc thiên địa sơ khai vô số sinh linh đều có thể trực tiếp từ thái ất huyền tiên trực tiếp bước vào thái ất kim tiên, khi đó căn bản không có cái gọi là kim tiên cảnh giới. Tạo thành tất cả những thứ này, đều là hỗn độn chi khí. Mà sau đó đến thái cổ thời kỳ, hỗn độn chi khí mặc dù còn có, thế nhưng đã bắt đầu mỏng manh, bất quá cũng có dạng này thiên kiêu. Chương 4477, con đường vô địch cái gì cũng nhìn không ra. Thế nhưng mãi cho đến phía sau, hỗn độn chi khí hoàn toàn biến mất. Từ đó, vì tìm kiếm đột phá, cho nên tất cả tu hành các đại năng cộng đồng tìm tới một con đường, khai thác một cái đặc thù cảnh giới, đó chính là kim tiên cảnh giới. Kim tiên tầng 9, là lên trời 9 bước một kiếp nạn, đợi đến tầng 9 đại thành viên mãn về sau, liền có thể toàn thắng phong thái bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, thái ất huyền tiên đột phá kim tiên cảnh giới là không có cái gọi là lôi kiếp chuyện này. Bởi vì kim tiên cảnh giới này cũng không phải là thiên đạo định, thiên đạo tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống lôi kiếp. Mà bây giờ, lôi kiếp quả thật tới. Trước khi bế quan thượng quan uyển ngọc cảnh giới là thái ất huyền tiên, mà bây giờ lôi kiếp đến, thượng quan uyển ngọc tất nhiên là tại đột phá. Chẳng lẽ, thượng quan uyển ngọc một bước vào thái ất kim tiên? Ý nghĩ này mới ra. Diệp Lâm liền cảm giác được một trận buồn cười. Thượng quan Uyển Ngọc thiên tư mặc dù tạm được, thế nhưng thật không được tốt lắm. Nàng nếu là có thể một bước từ thái ất huyền tiên bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, hắn liền đem cái này chữ, Diệp, viết ngược lại. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước, nàng nếu là độ kiếp, sẽ trực tiếp đem ngôi sao này làm hỏng. Suy tư một lát Diệp Lâm liền bắt đầu chào hỏi trước mắt mấy người nói. Sau đó liền ôm Lạc Dao rời đi phương này ngôi sao, mấy người khác nhộn nhịp đi theo sau Diệp Lâm. Thượng quan Uyển Ngọc độ kiếp, kiếp lôi uy lực đủ để phá hủy ngôi sao này, bọn họ nếu là tiếp tục đợi, đến lúc đó bị thiên đạo thấy ngứa mắt thuận tiện đến một đạo kiếp lôi cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Lúc độ kiếp, tuyệt đối không có khả năng cách người độ kiếp quá gần, nếu không rất dễ dàng bị thiên đạo phán định là độ kiếp, sau đó kiếp lôi uy lực trực tiếp tăng gấp đôi. Đến lúc đó hai người một cái cũng không sống nổi. Đứng tại sâu trong tinh không, mấy người liền yên lặng nhìn phía xa bị mây đen bao khỏa ngôi sao. Mà tại cái kia ngôi sao bên trên, một thân ảnh chậm rãi hướng về cái kia đầy trời mây đen mà đi. Cơ hồ là trong phút chốc, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo bảng. Tu vi, thái ất huyền tiên đỉnh phong. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, kỳ huyễn đại lục Việt Thiên Đạo Thánh. Tại kỳ huyễn đại lục thanh danh rất lớn, có thể đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Mệnh lý trộm cũng có đạo giác quan thứ 6 tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại thái ất kim tiên đỉnh phong, tại đế lộ bên trên đi theo Diệp Lâm chinh phạt, cuối cùng tại đế lộ phần cuối gặp phải đến từ lúc thiên địa sơ khai vô thượng cự ma, tới đại chiến trăm vạn năm, cuối cùng bị cái kia vô thượng cự ma chém giết tại đế lộ phần cuối, thi thể vĩnh trấn dưới biển. Chân linh bị trấn áp tại giới dưới biển nhận hết tra tấn, vĩnh thế không được siêu thoát luân hồi, mãi đến vô tận tuế nguyệt về sau chân linh bị triệt để ma diệt, hoàn toàn chết đi. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm, mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm, đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Nhìn xong Thượng quan Uyển Ngọc bảng về sau, Diệp Lâm giữ im lặng. Mặt này tấm nhìn cùng không có nhìn một dạng, căn bản không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Đến bây giờ còn là không đoán ra được Thượng quan Uyển Ngọc tại sao lại dẫn tới lôi kiếp. Bất quá vẫn là tiếp tục xem a, đợi đến lôi kiếp tản đi về sau, tất cả liền có thể chân tướng rõ ràng. Diệp Lâm mấy người đều đứng tại sâu trong tinh không yên lặng nhìn xem, nhìn phía xa cái kia một đạo tuyệt sắc thân ảnh một mình đối mặt đầy trời kiếp lôi. Chương 4478, con đường vô địch nhân tiên chi đạo. Nhìn sau một lát, Diệp Lâm càng thêm nghi ngờ, đây rốt cuộc là cái gì kiếp lôi a? Không phải là tam cửu thiên kiếp, cũng không phải lục cửu thiên kiếp, càng không phải là cửu cửu thiên kiếp, hoàn toàn không giống như là độ kiếp lúc dẫn tới kiếp lôi a. Mà còn đồng dạng kiếp lôi trong đó đều mang theo một cỗ chí cao vô thượng thần uy, đó chính là thiên đạo ý thức. Dù sao kiếp lôi chính là thiên đạo đích thân điều khiển, cái kia giáng lâm thời điểm tự nhiên sẽ có thiên đạo ý thức nương theo. Mà tại nơi xa cái kia kiếp lôi bên trong, Diệp Lâm không những không có cảm nhận được một tơ một hào thiên đạo ý thức, ngược lại còn cảm nhận được một đạo quái dị đồ vật. Ai ôi, không nghĩ tới bây giờ thời kỳ này còn có tu sĩ dám đi nhân tiên chi đạo. Nơi xa tiểu ni tử kia không phải cùng ngươi cùng một chỗ sao? Dám đi nhân tiên chi đạo, là một đầu hán tử, cái này nghị lực cùng can đảm đủ có thể. Lúc này, thôn thiên ma quán một chút bối rối tại Diệp Lâm trong đầu bên trong vang vọng. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt nghi hoặc. Giờ phút này, nơi xa Thượng quan Uyển Ngọc đã bắt đầu độ kiếp, vô luận bốn phía lôi kiếp làm sao lợi hại, đều mảy may dung chuyển không được Thượng quan Uyển Ngọc. Nhân tiên chi đạo, là cái gì nói? Diệp Lâm mở miệng hỏi thăm, đồng thời, bốn phía ba người cũng bu lại. Nhộn nhịp dựng thẳng lên lỗ tai của mình bắt đầu nghe. Nhân tiên chi đạo, truyền thừa tại thời kỳ viễn cổ, tại thời kỳ viễn cổ có một cái giáo phái, danh xưng người dạy, đương nhiên, người này không phải chỉ người tộc, mà là chỉ chính mình. Bọn họ tín ngưỡng một vị tên là Vô Thượng Pháp Ngày Cường Giả, mà bọn họ tuân theo chính là tự thân, không dựa vào ngày, không dựa vào địa, chỉ dựa vào chính mình. Không lấy ngày, không chiếm đất, chỉ lưu tự thân, đây chính là nhân tiên chi đạo. Cùng cái khác phương pháp tu luyện không giống, nhân tiên phương pháp tu luyện chỉ có một cái, đó chính là tự mình hại mình, dựa vào tự mình hại mình không ngừng tăng lên lực lượng. Lấy tự mình hại mình phương thức, cùng bọn họ tín ngưỡng vô thượng pháp ngày đổi lấy lực lượng, tự mình hại mình càng hung ác, đổi lấy đến lực lượng càng nhiều. Bất quá cái này giáo phái cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì diệt vong, trong đó truyền thừa cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất tại dòng sông thời gian bên trong. Bất quá ta sống cả một đời, bây giờ lại may mắn có khả năng nhìn thấy nhân tiên chi đạo, có thể. Thôn thiên ma quán tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, mà Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này nhân tiên chi đạo, thấy thế nào đều không giống như là chính tông giáo phái a. Mà còn phương thức tu luyện càng là không hợp thói thường, thông qua không ngừng tự mình hại mình đổi lấy lực lượng. Cái này, thật là chính tông phương thức tu luyện sao? Tiểu tử, không muốn nghĩ nhiều như vậy, phương thức tu luyện, đều là tiền nhân chính mình sáng tạo ra, cũng không phải là thiên đạo cho. Cho nên chỉ cần có thể mạnh lên, chỉ cần tồn tại, tự nhiên có hắn đạo lý. Người bây giờ tu hành phương thức chẳng qua là ban đầu dân chúng bình thường bên trong một loại mà thôi. Lúc trước lúc thiên địa sơ khai, tu hành phương thức có thể nói là trăm hoa đua nở, các loại kỳ hoa tu hành phương thức đều có. Bất quá cuối cùng, bị đại chúng phổ biến tán thành, chính là người bây giờ tu hành tiên đạo phương thức tu luyện. Cái khác phương thức tu luyện mặc dù sa sút, nhưng có lẽ cũng đều là tồn tại. Vô luận bất luận cái gì phương thức tu luyện, cuối cùng đều chỉ có một mục tiêu, vậy liền mạnh lên. Cho nên, tiểu tử, đừng dùng có sắc con mắt đối đãi sự vật. Có lẽ tại địa phương khác, người tu luyện tiên đạo phương thức tu luyện cũng là vô cùng quái dị đây này. Thôn thiên ma quán tựa như biết Diệp Lâm suy nghĩ cái gì một dạng, vì vậy mở miệng giảng giải. Nghe xong thôn thiên ma quán một lời nói, xung quanh ba người cũng cấp tốc lấy lại tinh thần. Chương 4479, con đường vô địch nghĩ thông suốt. Vừa rồi khi nghe đến thông qua tự mình hại mình mới có thể thu được lấy lực lượng nhân tiên chi đạo về sau. Bọn họ nội tâm cũng nhộn nhịp dâng lên một vệt hoang đường cảm xúc. Thông qua tự mình hại mình thu hoạch lực lượng, làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy, mà còn loại này phương thức tu luyện, chẳng lẽ không nên bị phân loại là tà giáo sao? Thế nhưng bị Thôn Thiên Ma Quán một phen giảng giải về sau, bọn họ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Xác thực a, không thể dùng có sắc con mắt đi đối đãi sự vật. Dù sao sự vật tồn tại, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Phương thức tu luyện mục tiêu cuối cùng nhất không phải đều là mạnh lên sao? Càng trọng yếu hơn chính là, nhân tiên chi đạo mặc dù nghe có chút quỷ dị, thế nhưng hoàn toàn cùng cái kia tà giáo không hợp. Tà giáo định nghĩa chính là tổn thương những sinh linh khác, thông qua đánh giết những sinh linh khác đến thu hoạch lực lượng làm bản thân lớn mạnh. Mà nhân tiên chi đạo đâu, hoàn toàn không nên bị phân loại thành tà giáo bên trong. Bởi vì nhân tiên chi đạo tổn thương chính là mình, nhân ra tự mình hại mình tu luyện mắc mớ gì tới ngươi. Cho nên như thế xem ra, nhân tiên con đường tu luyện vẻn vẹn chỉ là quỷ dị một chút mà thôi, còn nữa, liền không có cái khác ảnh hưởng tới. Minh bạch, là ta chật hẹp. Nghĩ thông suốt về sau Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu nói. Tiên đạo tu hành pháp bị đại chúng hưởng thụ, cho nên tiên đạo tu hành pháp liền trở thành chủ lưu, cái khác tu hành pháp cũng một cách tự nhiên biến thành cái kia tiểu chúng tu luyện pháp. Mà thông qua Thôn Thiên Ma Quán nói một phen chỉ điểm về sau bọn họ liền phản ứng lại. Bất kể nó là cái gì tu luyện pháp, không cũng là vì mạnh lên sao. Nếu là lúc trước nhân tiên chi đạo lớn mạnh, cái kia tiên đạo tu hành pháp trong mắt bọn hắn có phải là cũng là tiểu chúng tu luyện pháp. Tồn tại, liền tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Thụ giáo, sau lưng ba người nhộn nhịp gật đầu nói. A, các ngươi a, chính là niên kỷ quá nhỏ. Kinh lịch thời gian quá ít. Niên kỷ, tâm, cũng không phải là nói sống bao dài tuế nguyệt liền sẽ dài nói bao lớn. Ngược lại, một cái sống mấy chục vạn năm người nhìn còn không bằng một cái trăm tuổi phàm nhân thông thấu. Nhiều đi kinh lịch a, có lúc, giang hồ cũng không vẻn vẹn là chém chém giết giết a. Một bầu nhiệt huyết, có thể tạm thời thành sự, nhưng lại thành không được vĩnh cửu sự tình. Các ngươi bây giờ thấy được lôi kiếp. Là bọn họ nhân tiên chi đạo tín ngưỡng vô thượng pháp ngày đích thân hạ xuống lôi kiếp, muốn thu hoạch được lực lượng của nó, tự nhiên cũng muốn chịu đựng khảo nghiệm của nó. Giống như các ngươi cướp đoạt tinh hà hoàn vũ tài nguyên là chính mình tu luyện, kia dĩ nhiên cũng muốn chịu đựng thiên đạo thử thách, cũng chính là trong miệng các ngươi độ kiếp. Thôn Thiên Ma Quán nói xong liền lại cũng không nói chuyện, chỉ để lại mấy người đứng tại chỗ một mặt trầm tư. Mà nơi xa, lôi kiếp vẫn còn tiếp tục. Bất quá những này lôi kiếp mặc dù nhìn như hung mãnh, nhưng không làm được gì Thượng Quan Uyển Ngọc. Lôi kiếp còn không có rơi xuống liền trực tiếp bị Thượng Quan Uyển Ngọc đánh nát. Mà theo không ngừng đánh nát lôi kiếp, Thượng Quan Uyển Ngọc khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Oanh, oanh, oanh. Nhìn xem không ngừng hạ xuống lôi kiếp, Thượng Quan Uyển Ngọc chỉ là cười khẩy, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo máu ánh sáng màu đỏ quấn quanh ở nàng quanh thân. Thiên cương, đoạn. Thượng Quan Uyển Ngọc khẽ kêu một tiếng, lập tức hai tay đột nhiên vung ra, một đạo khủng bố đến cực điểm huyết quang lóe lên, trước mắt lôi đình trực tiếp bị đánh nát liên đới tầng mây đều tại cái này một khắc tiêu tán. Sau một khắc, Thượng Quan Uyển Ngọc khí tức đột nhiên nâng cao, triệt để bước vào kim tiên cảnh giới. Giờ khắc này, nàng cũng coi là một cái cường giả chân chính. Cho dù ngày sau tiến vào bí cảnh sông Sáo, nàng cũng không còn là bị người bảo vệ. Nàng hiện tại, đủ để bảo vệ chính mình. Chương 4480, con đường vô địch tai biến cảnh. Đợi đến lôi kiếp triệt để tản đi về sau, Thượng Quan Uyển Ngọc cái này mới hướng về Diệp Lâm bọn họ đi tới. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, tai biến một tầng. Thân phận, Kỳ Huyễn Đại Lục Việt Thiên Đạo Thánh, tại Kỳ Huyễn Đại Lục thanh danh rất lớn. Có thể đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Mệnh lý trộm cũng có đạo giác quan thứ 6 tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tại đế lộ bên trên đi theo Diệp Lâm chinh phạt, cuối cùng tại đế lộ phần cuối gặp phải đến từ lúc thiên địa sơ khai vô thượng cự ma, tới đại chiến trăm vạn năm, cuối cùng bị cái kia vô thượng cự ma chém giết tại đế lộ phần cuối, thi thể vĩnh trấn dưới biển, chân linh bị trấn áp tại giới dưới biển nhận hết tra tấn. Vĩnh thế không được siêu thoát luân hồi, mãi đến vô tận tuế nguyệt về sau chân linh bị triệt để ma diệt, hoàn toàn chết đi. Gần đây cơ duyên, 5 năm sau hành tẩu ở tinh hà hoàn vũ bên trong, tại một chỗ tiểu thế giới bên trong nhìn thấy thiên ma hoắc loạn, cuối cùng tại thiên ma hoắc loạn bên trong tìm tới mới tự mình hại mình phương thức, nhiều lần thí nghiệm về sau thu hoạch được đại lượng lực lượng, nhờ vào đó bước vào tai biến tầng 2 cảnh giới. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm, mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm, đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Nhìn xong thượng quan Uyển Ngọc bảng về sau, Diệp Lâm trên đầu hiện lên ba cái dấu chấm hỏi, tai biến lại là cái gì cảnh giới? Không cẩn thận nghĩ một phen về sau, Diệp Lâm minh bạch, cái này có lẽ chính là nhân tiên chi đạo đặc thù cảnh giới xưng hô đi. Cái này tai biến cảnh giới có lẽ cùng kim tiên một cái ý tứ. Bất quá cái cơ duyên này liền rất không hợp thói thường, mới tự mình hại mình phương thức. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Diệp Lâm mấy người hướng về thượng quan Uyển Ngọc chắp tay một cái nói. So với các ngươi, vẫn là kém xa. Thượng quan Uyển Ngọc cười xua tay, sau đó đem Lạc Dao ôm vào trong ngực. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng tản ra không đi. Bất quá giờ phút này, Diệp Lâm mấy người thế nhưng là trong lòng bội phục trước mắt thượng quan Uyển Ngọc. Thông qua tự mình hại mình thu hoạch lực lượng, thế nhưng hiện tại thượng quan Uyển Ngọc thế nhưng là kim tiên, thông qua tự mình hại mình thu hoạch kim tiên cấp độ lực lượng, vậy cụ thể làm như thế nào tự mình hại mình? Nếu là tùy tiện chém đứt ngón tay chém đứt cánh tay liền có thể thu hoạch được kim tiên cấp độ lực lượng lời nói, vậy bây giờ toàn bộ tinh hà hoàn vũ có lẽ chính là nhân tiên tu hành pháp, cũng không phải tiên đạo tu hành pháp nắm quyền. Dù sao đối với bọn họ đến nói, chém ngón tay cùng chém cánh tay không đáng kể chút nào tự mình hại mình. Căn bản là không có chỗ xếp hạng. Cho nên, bọn hắn giờ phút này đó là trong lòng bội phục thượng quan Uyển Ngọc. Tự mình hại mình trình độ bọn họ không tưởng tượng nổi, thế nhưng cũng không dám tưởng tượng. Không cần phải nói, tự nhiên là tàn khốc vô cùng. Bí cảnh từ nay về sau, không tại mở ra. Đột nhiên, một đạo vô cùng to lớn âm thanh vang vọng toàn bộ khu vực thứ ba, này cũng chí cao vô thượng âm thanh rơi xuống về sau, lại cũng không có sinh tức. Mà Diệp Lâm mấy người thì đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Không phải đã nói 500 năm một lần bí cảnh sao? Hiện tại bọn hắn kẹp lấy thời gian xuất quan, ngược lại nói cho bọn họ bí cảnh không mở ra. Đây là ý gì? Bắt bọn hắn làm đồ đần đùa nghịch. Bất quá, giờ phút này không chỉ Diệp Lâm bọn họ mộng bức, toàn bộ khu vực thứ ba thiên kiêu đều là một mặt mộng bức. Mộng bức sau đó tùy theo mà đến chính là phẫn nộ, không có gì sánh kịp phẫn nộ. Bọn họ tự nhiên biết là nguyên nhân gì dẫn đến bí cảnh không mở ra. Ngươi sao, tốt tốt tốt, các ngươi chơi như vậy đúng không, thật làm bí cảnh trở thành các ngươi. Thật sự cho rằng bí cảnh không mở chúng ta liền không cách nào. Nói cho các ngươi xong đời. Ha ha ha, bí cảnh không mở ra, không cho chúng ta tu luyện, ngăn đường ta đổ người, giết. Chương 4481, con đường vô địch các ngươi không cho, vậy ta liền cướp. Nguyên bản vẫn chờ bí cảnh mở ra đâu, hiện tại nói cho ta bí cảnh không mở ra. Đã như vậy, cũng đừng trách ta đại khai sát giới, tất nhiên ngươi không cho ta tài nguyên tu luyện, vậy ta liền tự mình cướp. Tinh hà hoàn vũ là mọi người, tài nguyên là thiên đạo, dựa vào cái gì bọn họ tay cầm đại lượng tài nguyên. Hiện tại bắt đầu, cuộc đi săn bắt đầu, tránh cho ngoan ngoãn rửa sạch cái cổ chờ lấy chúng ta. Ha ha, ta lúc đầu không muốn đi con đường này. Là các ngươi nhất định muốn bước ta đi đến con đường này à, đã như vậy, vậy liền đành phải cầm các ngươi những lão gia hỏa này khai đao, trừ phi các ngươi đến đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Giờ khắc này, vô số thiên kiêu đều sôi trào. Bọn họ lúc trước chém giết rất nhiều thế hệ trước thiên kiêu, cũng thu được đại lượng tài nguyên. Bọn họ cũng chờ thế hệ trước cường giả đến báo thù bọn họ, thế nhưng trả thù không đợi được, ngược lại bí cảnh không mở. Đây là cái gì? Đây là rõ ràng ngăn cản đường bọn hắn đồ a. Đoạn nhân đạo đồ, không khác giết người phụ mẫu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vô số thiên kiêu đều nhộn nhịp bắt đầu thành đàn kết đội tiến vào các đại thế giới bên trong bắt đầu giết chóc, nhưng phàm là có chút tư bản thế lực đều bị bọn họ tàn sát hầu như không còn. Mà tinh hà hoàn vũ bên trong một chút nổi tiếng thế lực nhộn nhịp bị vô số thiên kiêu tìm tới cửa, lúc trước không đánh ngươi. Hiện tại là các ngươi buộc chúng ta đánh ngươi, đã như vậy, vậy liền không khách khí. Từ đó, toàn bộ khu vực thứ ba triệt để đại loạn, vô số thiên kiêu gặp người liền giết, mà còn những này thiên kiêu còn cực kỳ đoàn kết, thiên kiêu gặp ngày kiều hai mắt lưng tròng, bọn họ đánh chính là những lão gia hỏa kia. Mà cho dù là một chút thế lực lớn đỉnh cấp thiên kiêu cũng đối với loại này cách làm cực kỳ bất mãn. Nói tốt bí cảnh 500 năm một lần, hiện tại ngươi ngược lại không mở. Cứ như vậy, chính mình còn thế nào cùng mặt khác thiên kiêu giao thủ? Còn thế nào tiến bộ? Bọn họ không thiếu tài nguyên, thiếu hụt chính là loại kia chiến đấu chi tâm cùng với chém giết kinh nghiệm. Mà hiện tại bọn hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Toàn bộ khu vực thứ ba thiên kiêu quần thể bên trong, không hề nghi ngờ, tán tu là nhiều nhất, hiện tại tán tu đều nhộn nhịp đoàn kết lại khắp nơi săn giết những lão gia hỏa kia. Bọn họ nếu là hiện tại xông đi vào cùng những tán tu kia giao thủ, kia dĩ nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó thế hệ trẻ tuổi vòng tròn bọn họ liền dung nhập không tiến vào, không lợi cho mình đến tiếp sau phát triển. Cho nên, cuối cùng bọn họ làm một cái làm trái tổ tông quyết định, đó chính là bồi tiếp những này thiên kiêu thật tốt hồn ào một lần. Tất nhiên cùng thiên kiêu giao không được tay, vậy liền cùng những lão gia hỏa này giao thủ. Lão gia hỏa càng tốt hơn, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, cùng bọn họ chém giết, tiến bộ nhanh chóng. Mà khu vực thứ ba bên trong, bị hại quần thể chính là những cái kia tu vi thấp đám lão giả này. Bọn họ thật vất vả dựa vào thời gian mới cứ thế mà mài đến kim tiên cảnh giới, thật vất vả có thể thật tốt hưởng thụ một chút, nhưng bây giờ nghênh đón loại này sự tình. Hiện tại toàn bộ khu vực thứ ba thiên kiêu đều đang tìm thế hệ trước cường giả bắt đầu săn giết. Hiện tại ngược lại tốt, những cái kia kim tiên tầng 7 trở lên trí cường giả vẫn như cũ cao cao tại thượng, bởi vì không có thiên kiêu đi tìm bọn họ. Cho đến bây giờ, toàn bộ khu vực thứ ba thiên kiêu bên trong, tu vi cao nhất người chính là kim tiên 4 tầng, bọn họ còn không có thực lực kia đi tìm kim tiên tầng 7 trở lên trí cường giả phiền phức. Chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở kim tiên tầng 7 phía dưới. Cho dù là kim tiên tầng 6 lão gia hỏa bọn họ cũng dám va vào. Cái này để vô số ngay tại bế quan hoặc là ẩn thế không ra các cường giả không ngừng kêu khổ. Đạp mã, các người đứng nói chuyện không đau eo, bí cảnh nói không ra liền không ra, hiện tại những này thiên kiêu như bị điên tìm kiếm bọn họ, các người ngược lại tốt, vẫn như cũ cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Chương 4482, con đường vô địch các ngươi chọc bọn họ, chúng ta đến phóng nồi. Ngoá, mụ hắn, đến cùng là cái nào xúc sinh làm quyết định? Đắc tội toàn bộ khu vực thứ ba thiên kiêu, sau đó để lão phu đến cõng nồi. Bản tọa đời này chưa từng có tức giận như vậy qua, những này thiên kiêu không thể trêu vào những cái kia cao cao tại thượng đám gia hỏa, chuyên chọn chúng ta đối phó, ta cái này 100 năm trong đó đã đổi 3 lần nhà, vốn cho rằng cuối cùng có thể yên ổn, không nghĩ tới những cái kia xúc sinh vậy mà làm như thế một tay, lần này tốt. Những tên điên này bọn họ càng thêm điên cuồng. Chết tiệt, ta hiện tại đã không có nhà, các đệ tử của ta đã đem ta từ bỏ, những người điên kia bọn họ căn bản không đối những người khác xuất thủ, liền đối chúng ta những lão gia hỏa này xuất thủ, vì tông môn an nguy, các đệ tử của ta đã đem ta đuổi ra tông môn. Ai, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì a? Vô số cường giả đều tại giận mắng. Mụ hắn, các người gây ra mầm tai vạ lại làm cho chúng ta đến gánh chịu. Các người cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, mà chúng ta đây. Thay các người cõng nồi. Những tên điên này bọn họ không dám đi gây phiền phức cho các ngươi, ngược lại tới tìm chúng ta phiền phức tới. Giờ khắc này, khu vực thứ ba bên trong, những cái kia cao cao tại thượng cường giả, cao cao tại thượng những người quyết định triệt để đắc tội toàn bộ khu vực thứ ba 90% sinh linh. Vô số cường giả hận không thể ăn bọn họ thịt, hơi máu của bọn hắn. Bên kia, Diệp Lâm mấy người đứng tại chỗ không biết làm sao. Cái này, lần này làm sao bây giờ? Bao Tiểu Thâu một mặt mộng bức nói, sâu trong tinh không những cái kia tiếng mắng chửi bọn họ tự nhiên cũng nghe đến. Nghe sau khi tới, bọn họ càng thêm nghi ngờ. Bọn họ đến cùng mắng cái gì? Bọn họ bế quan trong khoảng thời gian này, đến cùng bỏ qua đại sự gì? Mà còn, hiện tại bí cảnh không có, bọn họ nên làm cái gì? Tiếp tục bế quan vẫn là. Đi thôi, tại tinh không bên trong dạo chơi, làm rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Lâm cũng là không hiểu ra sao, chính mình chỉ là bế quan thời gian 500 năm, cái này 500 năm, cái này khu vực thứ ba biến hóa như thế lớn sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành chính mình không quen biết dáng dấp? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, mấy người khác cũng là gật gật đầu, chỉ có thể như vậy, nhìn xem Tinh Hà Hoàn Vũ cái này 500 năm đến cùng phát sinh cái gì. Mà còn bọn hắn hiện tại căn bản không thiếu điểm này thời gian, bởi vì tiếp tục bế quan lời nói, cũng tất nhiên không có cái gì lớn biến số. Dù sao tu vi, cũng không vẻn vẹn chỉ là dựa vào bế quan liền có thể đột phá. Giờ phút này, mấy người tại tinh không bên trong bắt đầu khắp nơi chẳng có mục đích dạo chơi. Thế nhưng dạo chơi quá trình bên trong, bọn họ có khả năng cảm giác nhạy cảm đến tinh không bên trong phiêu tán túc sát chi khí, cực kỳ nồng đậm túc sát chi khí. Liền bế quan thời gian 500 năm, tinh không bên trong sát phạt chi khí thay đổi đến nặng như vậy sao? Đi đi, Diệp Lâm càng thêm nghi ngờ, rõ ràng bí cảnh đều không mở, cái này tinh không bên trong ở đâu ra nghiêm trọng như vậy túc sát chi khí? Bọn gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Bình thường thời gian 500 năm đối với tinh không đến nói căn bản hơi không đáng chú ý, thế nhưng hiện tại, chỉ là 500 năm đi qua, thế nhưng cái này cho bọn họ cảm giác tựa như đi qua một thế kỷ đồng dạng. Các vị đạo hữu, phía trước chính là Lục Tiên Tông tông môn trụ sở, chờ chút phá bọn họ hộ tông đại trận, sau đó giết đi vào. Ghi nhớ, chỉ giết những lão gia hỏa kia, những người khác không giết, sau đó nên đoạt bảo, nên giật đồ, kết thúc về sau bắt đầu nhà tiếp theo. Liền tại mấy người lưu lạc thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo hung tợn âm thanh, Diệp Lâm mấy người quay người nhìn, chỉ thấy nơi xa đứng vài đạo thân ảnh. Tại bọn họ phía trước, thì là một phương lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn đại lục. Chương 4483, con đường vô địch bí cảnh hiện thế. Sau một khắc, tại mấy người dưới mí mắt, nơi xa cái kia mười mấy thân ảnh trực tiếp tràn vào phía trước đại lục bên trong. Chết tiệt, các ngươi đám này tiểu xúc sinh, lão phu cùng các ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, vì sao muốn tìm tới lão phu? Ha ha ha, người lão thất phu này, thời gian dài như vậy, sống cũng có thể sống đủ rồi a, tất nhiên sống đủ rồi, vậy liền đi chết đi cho ta. Làm càn, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu, cho lão phu chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục phía trên lực lượng pháp tắc lan tràn, vô số đạo lưu quang rời đi đại lục hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Mà trước mắt đại lục phía trên không ngừng xuất hiện từng đạo khe hở, tinh không bên trong cuồng bạo lực lượng không ngừng tràn vào đại lục này bên trong, đại lục liền ngần ấy một điểm bị đánh sụp đổ. Đại lục này không phải thiên nhiên tạo thành, là bị cường giả bóp tạo nên, cho nên rất yếu đuối, căn bản gánh không được kim tiên cường giả chiến đấu. Vô số cường giả lẫn nhau chém giết, Diệp Lâm mấy người đứng tại tinh không bên trong liền lẳng lặng nhìn một màn này, bọn họ không hề biết phát sinh cái gì, chỉ có thể như thế một mực nhìn lấy. Oanh! Liền tại người này giết tiếp tục tiến hành thời điểm, nơi xa tinh không đột nhiên nổi lên từng đợt kinh khủng ánh sáng, cái này ánh sáng vô cùng chói mắt, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ hắc ám tinh không. Đây là... Diệp Lâm híp mắt nhìn về phía trước. Nguyên bản thường thường không có gì lạ tinh không đột nhiên nổi lên một đóa lại một đóa hoa sen vàng. Tinh không đưa ra cũng bắt đầu rơi ra màu vàng kim giọt mưa, cả hai không ngừng lẫn nhau dung hợp. Từng đợt thiên đạo thanh âm đột nhiên vang lên, toàn bộ tinh không bên trong đều đang tràn ngập cái này thiên đạo thanh âm. Đây là bí cảnh. Nhìn xem dị tượng cuối cùng một cái màu vàng trùm sáng, Diệp Lâm nội tâm đột nhiên toát ra mấy chữ, bí cảnh. Trước mắt đây là thiên địa bí cảnh. Ân, hiện tại làm sao còn sẽ có bí cảnh hiện thế? Những cái được gọi là trí cường giả không phải nói bí cảnh sẽ không còn mở ra sao? Không biết a, cái này bí cảnh thoạt nhìn quy cách rất cao. T, nó vẫn còn tiếp tục tạo thành, mà còn uy áp càng ngày càng nặng, cái này quen thuộc uy áp, đây là thiên đạo bút tích, thiên đạo thúc đẩy sinh trưởng bí cảnh, cái này sao có thể? Lúc trước đại lục phía trên chạy thân ảnh giờ phút này lại lần nữa trở lại tại chỗ, bọn họ nhìn trước mắt dần dần tạo thành bí cảnh, từng cái sắc mặt rung động. Lúc trước khu vực thứ ba trí cường giả nói bí cảnh sẽ lại không mở ra, trở tay thiên đạo liền thúc đẩy sinh trưởng đi ra một cái bí cảnh. Ha ha ha, cái này khí thức quen thuộc, quả nhiên là thiên đạo ban cho bí cảnh, các vị đạo hữu, đi mau. Ha ha ha, đi, những lão gia hỏa này cũng đừng quản. Để bọn họ lại sống thêm một chút thời gian. Đi thôi. Trước mắt gần như sụp đổ đại lục phía trên, ngay tại chém giết mấy vị thiên kiêu cười ha ha rời đi đại lục, từng cái hướng về nơi xa dị tượng đi đến. Thiên đạo ban cho bí cảnh. Bọn họ đây cũng phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Mà cái kia trên đại lục, mấy cái lão giả nhộn nhịp thở dài một hơi, may mắn cái này bí cảnh kịp thời xuất hiện, nếu không lần này thật đúng là muốn thua tại đây. Hắn có thể không muốn thua tại đây à? Có ý tứ, chúng ta cũng đi nhìn xem. Diệp Lâm nhìn xem cái kia dị tượng khóe miệng hơi dương lên, thiên đạo bút tích. Cái này hắn ngược lại mau mau đến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này, cái này bí cảnh đột nhiên hiện thế dẫn tới rất nhiều thiên kiêu nhộn nhịp đến chỗ này. Bí cảnh cái này bí cảnh lần này xuất thế náo ra động tĩnh rất lớn, thông tin cũng rất nhanh liền truyền ra ngoài. Nhận được tin tức những người khác nhộn nhịp nghe tiếng chạy đến. Chương 4484, con đường vô địch người đến. Làm sao bây giờ, thiên đạo đích thân nhúng tay, chúng ta muốn hay không đem cái này bí cảnh làm hỏng? À, thiên đạo nhúng tay, chuyện này đã không phải do chúng ta đến chúa tể, bất quá là ngươi, ngay cả thiên đạo bút tích cũng dám hủy. Ngươi quả thật không sợ chết hay sao? Vừa rồi lão phu là nói đùa à? Ha ha! Toàn bộ sâu trong tinh không vang lên từng đạo giao lưu âm thanh, vẻn vẹn chỉ là âm thanh, liền chấn toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Mà sau đó, cái này mấy đạo giao lưu âm thanh biến mất không thấy gì nữa, tựa như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nghe nói a, những cái kia chí cường giả đem bí cảnh phong bế không cho chúng ta đi vào, thiên đạo nghe nói việc này về sau liền chủ động hàng bí cảnh tiếp theo. Tự nhiên nghe nói, ta cũng định đi qua nhìn một chút, thiên đạo bút tích, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Đúng, ta cũng tính toán đi xem một chút, những cái kia chí cường giả thật không phải thứ gì, có nương sinh không có nương nuôi đồ chơi, chính mình ăn no liền trực tiếp lật bàn, cho hậu nhân một lần ăn cơm cơ hội đều không có. Đạo hữu nói quá đúng, đến cuối cùng, vẫn là thiên đạo đối với chúng ta tốt, dù sao tại thiên đạo trong mắt, chúng ta đều là hắn yêu thích nhất hải tử. Nói có lý, đi thôi. Khu vực thứ ba. Vô số ngay tại phá phách cướp bóc cướp thiên kiêu đang nghe thiên đạo đích thân hàng bí cảnh tiếp theo về sau, từng cái liền bắt đầu ngựa không ngừng vó hướng bên này chạy đến. Bọn họ ngược lại muốn xem, thiên đạo đích thân hạ xuống bí cảnh đến cùng là dạng gì. Bí cảnh lập tức liền muốn tạo thành. Thời gian vẻn vẹn chỉ là đi qua 3 ngày mà thôi, hiện tại, nguyên bản 4 phía trống rỗng không người bí cảnh 4 phía, giờ phút này đã bị từng đạo rậm rạp chằng chịt thân ảnh bao vây lại. Tất cả mọi người nhộn nhịp một cái mong đợi nhìn hướng bí cảnh trung ương, thiên đạo đích thân hạ xuống bút tích, tự nhiên kích thích bọn họ hứng thú. Mọi người đoán một cái này bí cảnh đến cùng là cái gì tính chất? Đột nhiên, có thiên kiêu mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, 4 phía thiên kiêu nhộn nhịp bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Khẳng định là tài nguyên, thiên đạo đích thân hạ xuống bí cảnh, khẳng định không phải mặt hàng đơn giản, ta suy đoán, khẳng định là liên quan tới tài nguyên. Liền giống như thủy tuyền bí cảnh như thế. Kỳ thực không phải vậy, nếu là tự nhiên loại hình lời nói, thai nghén khẳng định không cần đến thời gian lâu như vậy, khẳng định là dòng sông thời gian bên trong một phương cỡ lớn bí cảnh, bị thiên đạo lấy ra. Đạo hữu nói có đạo lý, bí cảnh, không phải đều là cái gọi là cổ lão thế lực di tích hoặc là một vị nào đó đại năng động phủ sao? Ngươi nói cũng đúng, tất nhiên đều chỉ là đoán, vậy liền đừng ở chỗ này hung hăng đoán mò. À, đợi đến bí cảnh triệt để xuất thế về sau, tất cả liền có thể chân tướng rõ ràng. Một đám thiên kiêu nói hồi lâu cũng không nói ra một cái như thế về sau. Bò, ò. Đột nhiên, nơi xa vang lên một đạo huyết giải âm thanh, đạo này huyết giải âm thanh dẫn tới vô số thiên kiêu nhộn nhịp quay người nhìn. Chỉ thấy nơi xa tinh không đen nhánh chỗ sâu, một vị thanh niên cưỡi một con trâu đen chậm rãi hướng về bên này đi tới. Thanh niên một thân áo vải, sắc mặt hồng nhuận, mang theo nhàn nhạt tiêu ý, mà ở trong tay của hắn thì cầm một cái màu xanh biếc cây sáo. Ôi trời ơi, áo vải sát thần, người này làm sao cũng tới. Không biết a, người này thế nhưng là 100.000 năm phía trước vị kia sát thần thân truyền đệ tử, dựa theo địa vị của hắn, căn bản không cần cùng chúng ta tranh đoạt cái này cái gọi là bí cảnh mới là, dù sao hắn không thiếu tài nguyên tu luyện. Đúng a, lấy hắn thực lực. Khu vực thứ ba thế hệ trẻ tuổi bên trong, có khả năng cùng hắn đấu người ít càng thêm ít, hắn tới đây xem náo nhiệt gì. Chương 4485, con đường vô địch bần đạo tam táng. Tại nhìn đến thanh niên này về sau, Diệp Lâm quanh thân vang lên từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh, vô số thiên kiêu đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước cái kia cưỡi thanh như áo vải thanh niên. Các vị đạo hữu, bần đạo Tam Táng, để ý tới. Áo vải thanh niên, cũng chính là Tam Tạng hướng về trước mắt mọi người chắp tay thi lễ. Bốn phía thanh niên không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ. Mỗi một người đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt Tam Tạng. Cái này Tam Táng, cái này đạo hiệu vẫn là vị kia sát thần đích thân lấy. Tam Táng, đệ nhất chôn cất, Táng Thiên. Thứ hai chôn cất, Táng Địa. Thứ Tam Táng, chôn cất chúng sinh. Thấy thế, Tam Táng khẽ mỉm cười, sau đó yên tĩnh cưỡi tại thanh niên bên trên không nói nữa, tựa như là chờ đợi cái gì đồng dạng. Ha ha ha, Tam Táng, ngươi cái tên này đến thật nhanh a, ta đều rơi ở phía sau. Lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười vang lên. Tại một bờ vũ trụ khác, một tôn trên người mặc màu vàng áo giáp, thân thể tắm rửa tại kim quang bên trong thanh niên chắp tay mà đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới lòng bàn chân đều sẽ nổi lên một đoạt kim liên, quanh thân càng là tản ra vô cùng chí mạng khí tức. Người còn chưa tới, cỗ khí tức kia đã ép bốn phía mọi người bắt đầu không thở nổi. Trương Vũ Sinh, người này cũng tới. Có thiên kiêu cắn răng gằn từng chữ. Còn lại thiên kiêu sắc mặt rất khó coi, từng cái sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, không biết lại nghĩ cái gì. Các vị đạo hữu, ta Trương Vũ Sinh, hữu lễ. Trương Vũ Sinh hướng về trước mắt một đám thiên kiêu chắp tay một cái cười nói. Mà bốn phía thiên kiêu thì ngoài cười nhưng trong không cười đáp lễ. Làm sao, các ngươi trước khi đến không cho ta biết, chính mình lặng lẽ đến là a, là không phải là muốn ăn một mình a, vẫn là, các ngươi liền không có đem ta để vào mắt đâu. Không đợi mọi người nỗi lòng lo lắng thả xuống đi, lại là một thanh âm vang lên. Một vị trí khác. Một vị trên người mặc váy dài màu lam nữ tử từng bước một đi tới, nàng tóc dài xóa vai, khuôn mặt tuyệt mỹ, trắng nuột như ngọc vai trần trụi lộ tại không khí bên trong, sắc mặt mang theo mỉm cười nhìn bốn phía. Quanh thân càng là tỏa ra một tia lành lạnh vô cùng khí tức, khiến người không dám nhìn thẳng. Ta giọt cái ai ra, băng xương tuyết nữ Cố Thanh, vị này làm sao cũng tới. Xong đời, bọn gia hỏa này tựa như là thương lượng xong, lần này đều đến. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Còn muốn làm gì, tự nhiên là chạy bí cảnh đến. Bọn họ không thiếu tu hành tài nguyên, vì sao còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt cái này kiếm không dễ bí cảnh? Ai biết được, không hiểu rõ, thật không hiểu rõ. Những này thiên kiêu bọn họ thì từng cái thấp giọng thảo luận, bất quá thanh âm này, nơi xa cái kia ba vị thế nhưng là nghe rõ ràng. Bất quá bọn họ cũng không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, tựa như đang đợi cái gì. Mấy vị, đều tới a. Một đạo ôn hòa đến cực điểm âm thanh vang vọng toàn bộ tinh không, âm thanh bên trong giống như một tia ma lực một dạng, mọi người đều thần sắc khẽ giật mình. Ngọc Diện Thư Sinh, Vương Hiểu Vân. Ngay, Vương Hiểu Vân đều đến, lần này trên áp lực đến, ta đều có một loại muốn hiện tại quay đầu bước đi cảm giác. Đúng vậy a, ta hiện tại liền nghĩ đi, đạo hữu, nếu không cùng đi. Tại nhìn đến nơi xa vị kia tay cầm một quyển sách, dáng vẻ đường đường, quanh thân tản ra một tia khí tức nho nhã thanh niên về sau, bốn phía vô số thiên kiêu nhộn nhịp mở miệng nói. Bọn họ nội tâm tại lúc này vậy mà dâng lên một vệt cảm giác sợ hãi. Mấy vị này, đều là kim tiên 4 tầng tu vi, hơn nữa còn là khu vực thứ 3 đỉnh cấp thiên kiêu, khu vực thứ 3 có khả năng cùng bọn hắn giao thủ thế hệ trẻ tuổi, không cao hơn 2 trường. Chương 4486, con đường vô địch không đơn giản đại hoàng tử. Bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là đến từ đứng đầu thế lực, hoặc là lưng tựa cường giả đỉnh cao, căn bản không thiếu cái gọi là tài nguyên tu luyện. Cho nên, bọn họ từ đầu đến cuối đều chẳng muốn tham dự bí cảnh tranh đoạt. Mà bây giờ, mấy vị vậy mà đều đến, giờ khắc này, bọn họ bỗng cảm giác trên áp lực thăng lên. Còn không có tiến vào bí cảnh, áp lực liền lên tới. Ngẩng. Bất quá vẫn chưa xong, vừa vặn rơi vào yên tĩnh tinh không bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng long ngâm, nơi xa, một đạo kim sắc tia sáng lấp lánh tại toàn bộ tinh không bên trong. Quang mang kia bên trong, ba đầu màu vàng kim giao long lôi kéo một chiếc xe ngựa màu vàng óng chậm rãi hướng bên này mà đến, xe ngựa bên trên còn cắm vào một cái lá cờ theo gió tung bay, phía trên còn khắc lấy một cái chữ lớn, người. Thiên Thánh Đế Triều quốc kỳ, vậy cái này xe ngựa bên trong vị kia thân phận đã rất rõ ràng, Thiên Thánh Đế Triều Đại Hoàng Tử. Có người mở miệng lớn tiếng nói, chữ nhân, gen cờ, tại cái này khu vực thứ ba bên trong, cũng liền khởi nguyên đại lục Thiên Thánh Đế Triều có tư cách dựng thẳng lên cái này một tấm chữ nhân, gen cờ. Dù sao khởi nguyên đại lục cấp độ rất cao, Thiên Thánh Đế Triều càng là khu vực thứ ba bên trong mấy cái cự vô bá thế lực một trong. Bất quá Thiên Thánh Đế Triều vẫn luôn tại khởi nguyên đại lục bên trong, ngược lại là nổi tiếng rất thấp. Nhưng cái này cũng không đại biểu Thiên Thánh Đế Triều liền yếu. Toàn bộ khu vực thứ ba bên trong có khả năng cùng Thiên Thánh Đế Triều ngạnh cương thế lực liền không có bao nhiêu, càng đừng đề cập vị kia đế tôn đã bước vào kim thiên tầng 9 cảnh giới. Ngược lại là uy phong thật to, lúc trước cái kia bốn vị trương dương vậy thì thôi, tối thiểu nhất nhân gia có thực lực kia, thế nhưng vị này đại hoàng tử như thế trương dương, không sợ bị đánh sao. Đạo hữu, đầu óc ngươi không có vấn đề à? Thiên Thánh Đế Triều vị kia thế nhưng là bước vào kim thiên tầng 9 cảnh giới. Xem như hắn đại nhi tử, người thật làm vị này không có một chút bản lĩnh. Ta không cảm thấy, ta cùng vị này đại hoàng tử giao thủ qua, cho ta cảm giác cũng liền như thế. Người thật sự là nhược trí, vị kia lòng dạ há lại ngươi có thể nhìn thấu. Người thấy, chỉ là mặt ngoài mà thôi, người thật làm vị kia là đơn giản. Ha ha ha, chư vị, xem ra ta là đến trễ nhất a. Một đám thiên kiêu ngay tại thảo luận. Thế nhưng cái kia một đạo sang sảng tiếng cười đánh gãy mọi người thảo luận. Cái kia xe ngựa màu vàng óng bên trên, Từ Phong trên người mặc long bào đứng ở trên xe ngựa một mặt ý cười nhìn bốn phía. Nhất là tại nhìn đến Diệp Lâm về sau thần sắc hơi dừng lại một lát. Nguyên lai là Từ Phong đạo hữu, Từ Phong đạo hữu ngược lại là thủ bút thật lớn, ba đầu kim tiên cảnh giới thuần chủng giao long kéo xe. Trương Vũ Sinh một thân kim giáp, hướng về Từ Phong chắp tay một cái cười nói. Ha ha ha, ta cũng không muốn, thế nhưng cha ta nhất định để ta làm như thế lớn danh tiếng. Từ Phong gãi gãi đầu một mặt ngượng ngùng nói. Mà Trương Vũ Sinh thì khẽ cười một tiếng, sau đó liền không có nói tiếp cái gì. Mới vừa rồi còn náo nhiệt tinh không lần thứ hai rơi vào yên tĩnh bên trong đó có một ít tu sĩ đã bắt đầu lén lút chạy trốn. Bọn họ chỉ có kim tiên một tầng, lần này cũng là vì bí cảnh mà đến, bí cảnh thiên đạo đích thân hạ xuống bí cảnh. Theo tại bọn hắn đến nói cũng là rất có lực hấp dẫn. Thế nhưng từ khi kiến thức đến bọn gia hỏa này về sau, bọn họ nội tâm manh động một tia thoái ý, từng cái lặng lẽ rời đi. Bọn họ mặc dù thiên tư còn lên được mặt bàn, thế nhưng cùng mấy vị này muốn so, hoàn toàn chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Huống chi, bọn họ vốn cũng không phải là cái gì thiên kiêu, bọn họ thiên kiêu danh hiệu vẫn là chính mình cho chính mình phong, căn bản không có cái gì hàm kim lượng. Mà mấy vị này thì không giống, đó là đại chúng công nhận. Chương 4487, con đường vô địch tất nhiên không có người vào, vậy liền ném một người dò đường A. Người cường đại, người thiên tư tuyệt thế, cái này đều không có cái gì hàm kim lượng. Nhất có hàm kim lượng chính là, rất nhiều cùng ngươi một cái niên kỷ thiên kiêu đều sùng bái cho ngươi, khi nghe đến tên của ngươi liền có thể lòng sinh hoảng hốt, đây mới thật sự là hàm kim lượng, chân chính thiên kiêu. Vẻn vẹn chỉ là một cái tên liền có thể lực áp quần hùng. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, mọi người sau lưng phát ra từng đạo tiếng vang, vô số đạo ánh mắt đều bị cái này tiếng vang hấp dẫn, nhộn nhịp quay người nhìn. Chỉ thấy trước mắt bí cảnh đã thai nghén tốt, một cái vòng xoáy hình dạng lỗ đen mọi người ở đây trước mắt yên tĩnh xoay quanh. Mọi người đều biết vòng xoáy này hẳn là bí cảnh nhập khẩu, thế nhưng biết là biết, giờ khắc này. Ai cũng không có dẫn đầu tiến vào, mỗi một người đều đứng tại chỗ lẫn nhau quan sát. Lúc trước bí cảnh là các đại đứng đầu thế lực đã thăm dò qua, tối thiểu nhất nhập khẩu không có chút nào nguy hiểm. Mà lần này, đây rốt cuộc là cái gì bí cảnh người nào cũng không biết, cho nên, tất cả mọi người không dám cái thứ nhất đi vào. Người nào cũng không biết cửa vào này đối diện có đồ vật gì. Tham dự đều là người thông minh, tự nhiên biết đối phương nghĩ gì. Vì vậy từng cái bình chân như vậy đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, đều đang đợi một cái dẫn đầu người. Xem ra mọi người đều không thích cái thứ nhất đi vào a, đã như vậy, vậy liền bắt một cái ném vào không phải. Nhìn xem mọi người như vậy, Tam Táng ngữ khí ôn hòa nói. Tam Táng đạo hữu nói rất đúng, bắt một cái đến dò đường. Nên như vậy. Bốn phía mấy vị kia nhộn nhịp mở miệng nói. Âm thanh rất lớn, cũng không có che giấu. Thanh âm này rơi xuống về sau, bốn phía một đám thiên kiêu nhộn nhịp thần sắc siết chặt, đều đang khắp nơi quan sát, nội tâm vô cùng kỳ vọng tuyệt đối không cần chọn đến chính mình. Tiểu tử, đi vào đi, đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội, cái thứ nhất đi vào, có thể sẽ thu hoạch được cái gì chí bảo cũng nói không chừng đấy chứ. Lúc này, Trương Vũ Sinh bước ra một bước, đi tới một cái chỉ có kim tiên một tầng tu vi thanh niên trước mặt cười nói. Không đợi thanh niên kia mở miệng, Trương Vũ Sinh liền một phát bắt được thanh niên kia ném vào nơi xa lỗ đen bên trong. Kim tiên một tầng với hắn mà nói cùng một cái con gà con đồng dạng tiện tay có thể nghiền chết. Tất cả mọi người tại khẩn trương nhìn xem, mà Trương Vũ Sinh thì nhìn trong tay mình một đạo phù lục. Sau một lát, Trương Vũ Sinh cái này mới một bước đi tới lỗ đen phía trước. Người này còn chưa có chết, bên trong không có nguy hiểm, vậy ta liền đi vào trước. Hướng về mọi người khẽ mỉm cười, Trương Vũ Sinh dẫn đầu bước vào trong đó. Đã như vậy, bần đạo cũng đi. Ta cũng đi nha. Đều đi, vậy ta có phải là cũng phải đuổi theo. Ba người còn lại đều nhộn nhịp tiến vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa Từ Phong bước ra một bước đi tới vòng xoáy bên trên, lập tức tiến vào cái này lỗ đen bên trong. Nhìn thấy mấy vị này đại lão sau khi đi vào, còn lại mọi người cũng nhộn nhịp bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đại lão tiên tiến, đến cuối cùng mới đến phiên bọn họ. Đi thôi. Diệp Lâm mang theo sau lưng mấy người hướng về vòng xoáy đi đến. Vòng xoáy rất nhỏ, một lần chỉ có thể đi vào một người, cái này dẫn đến vô số người bắt đầu tranh chấp. Tất nhiên bên trong không có nguy hiểm, kia dĩ nhiên đi vào càng sớm đối với chính mình càng có lợi a. Mà còn, nơi này như thế nhiều người, nếu là một lần chỉ có thể đi vào một cái lời nói, đợi đến phiên chính mình, món ăn cũng đã lạnh. Chư vị, ta đi trước một bước. Một đạo tuyệt cường uy áp bao phủ bốn phía mọi người, chỉ thấy một vị trên người mặc áo choàng nam tử áo đen trực tiếp tiến vào vòng xoáy này bên trong. Chương 4488, con đường vô địch kỳ lạ thế giới. Đạo hữu, người xếp phía sau. Đang lúc Diệp Lâm muốn đi vào thời điểm, cái kia mặc đấu bổng màu đen nam tử đẩy ra Diệp Lâm ngữ khí không giỏi nói. Đang lúc hắn muốn đi vào thời điểm, liền cảm giác được chỗ cổ truyền đến một cỗ ngạt thở cảm giác. Quay người nhìn, chỉ thấy trước mắt thanh niên kia chính nắm lấy cái mũ của mình. Lan. Diệp Lâm nói xong, tay trái dùng sức lôi kéo, thanh niên trước mắt thuận thế đảo hướng chính mình, Diệp Lâm tay trái bấm niệm pháp quyết một trường vỗ ra, thanh niên này nửa cái thân thể trực tiếp bị Diệp Lâm một trường đánh thành huyết vụ. Sau đó Diệp Lâm tựa như ném rác rưởi đồng dạng đem người này ném đến nơi xa. T, kim tiên bốn tầng, đây cũng là cái nào ngoan nhân? Ta giọt cái ai ra, không nghĩ tới còn có một kẻ hung ác tại chúng ta bên trong, người này thật điệu thấp a, kim tiên bốn tầng tu vi. Đủ để cùng tam táng mấy tên kia sóng vai. Đúng vậy a, người này đến cùng là ai? Phát giác được Diệp Lâm trong lúc lơ đãng hiển lộ ra khí tức về sau, xung quanh đang không ngừng vây quanh thiên kiêu cửa nhộn nhịp cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách, từng cái dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì trực tiếp đâm đầu thẳng vào vòng xoáy bên trong, sau lưng Lý Tiêu Dao mấy người đi sát đằng sau. Đợi đến một đoàn người hoàn toàn biến mất về sau, mấy người này mới dám lại lần tiến vào. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có khả năng bước vào kim tiên bốn tầng, cái nào không phải tài hoa đỉnh cao nhất tồn tại. Không thể trêu vào, căn bản không thể trêu vào. Thật là nồng nặc tiên khí. Vừa tiến vào cái này bí cảnh thời điểm, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên khí đập vào mặt, cái này tiên khí, nồng đậm đều nhanh muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Chúng ta đây là tại chỗ nào? Bao Tiểu Thâu giọng nghi ngờ truyền đến, Diệp Lâm cái này mới nhìn xuống dưới. Bọn họ giờ phút này đang đứng ở cái thế giới bên trong, phía dưới chính là một phương to lớn đại lục, mà bọn họ giờ phút này ngay tại trên trời cao. Xem ra là một phương tiểu thế giới, đều cẩn thận một chút, nồng đậm như vậy tiên khí, đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra kim tiên cường giả. Diệp Lâm hướng về sau lưng mấy người nhắc nhở. Phương thiên địa này tiên khí thực sự là quá nồng nặc. Như vậy nồng đậm tiên khí, đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra kim tiên cường giả. Được. Nghe đến tiếng trả lời, Diệp Lâm liền mang mấy người hướng về phía dưới đi đến, một đoàn người ngang dọc tại thiên không bên trong. Mà bọn họ chỗ trải qua chi địa, đều không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh. Kỳ quái, nồng đậm như vậy tiên khí, nơi đây không khả năng không có sinh linh a. Mà còn, nơi này cây cối xanh tươi, sinh mệnh lực tràn đầy. Kỳ quái. Một đường chạy qua, tất cả mọi người phát hiện cái này kỳ lạ hiện tượng. Đó chính là, nơi đây cây cối xanh tươi, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, thế nhưng, một cái sinh linh đều không có. Tiên khí nồng đậm như vậy, vì sao một cái sinh linh đều không có? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Mấy người đi theo Diệp Lâm vượt qua vô số đại sơn cùng sông lớn, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy cái gì lạ thường địa phương. Thậm chí liền một cái vật có giá trị đều không nhìn thấy. Cái này để mấy người rất là nghi hoặc, cùng nhau đi tới, bọn họ được đến bước đầu phán đoán, phương thế giới này chính là một phương thường thường không có gì lạ tiểu thế giới mà thôi. Một điểm vật có giá trị đều không có. Mặc dù phán đoán là dạng này, thế nhưng bọn họ không dám xác định. Bởi vì cái này chính là thiên đạo đích thân hạ xuống bí cảnh, thuộc về thiên đạo bút tích. Thiên đạo cũng sẽ không nhàm chán như vậy, tùy tiện kéo tới một cái tiểu thế giới xem như bí cảnh đến đùa nghịch bọn họ. Tất nhiên phương này bí cảnh là thiên đạo hạ xuống, cái kia tất nhiên có lý do khác. Có lẽ, chân chính vật có giá trị còn không có bị bọn họ phát hiện mà thôi. Tất cả những thứ này cũng không phải là không thể được. Chương 4489, con đường vô địch đã lâu không gặp. Diệp Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp. Đang lúc Diệp Lâm bọn họ tiếp tục hành tẩu thời điểm, Từ Phong cười từ phía trước đi tới, sau lưng còn đi theo cái kia hai vị thanh niên. Thời khắc này Từ Phong cho Diệp Lâm một loại cảm giác không giống tầm thường, tại cái này Từ Phong trên thân, Diệp Lâm cảm giác được một tia cực hạn cảm giác áp bách. Phải biết, lúc trước Từ Phong có thể xa xa không thể cho hắn như vậy cảm giác áp bách. Từ Phong đạo hữu. Diệp Lâm ôm quyền chắp tay một cái này Từ Phong những năm này biến hóa, thật lớn. Diệp Lâm đạo hữu, ta liền biết ta không có nhìn lầm người, chúc mừng ngươi, đã chui vào đội ngũ của chúng ta bên trong. Ngươi đã được đến chúng ta khẳng định. Từ Phong đối với Diệp Lâm nói một đống không giải thích được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng đem mấy người bảo hộ ở sau lưng, hai mắt nhìn hướng Từ Phong sau lưng. Ha ha ha, Diệp Lâm đạo hữu không cần khẩn trương. Chúng ta cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức. Một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy một tôn trên người mặc kim giáp thanh niên nhanh chân đi tới, hắn chính là Trương Vũ Sinh. Còn có Tam Táng, Cố Thanh, Vương Hiểu Vân. Giờ phút này, đã đều đến đông đủ. Từ Phong, Tam Táng, Cố Thanh, Vương Hiểu Vân, Trương Vũ Sinh. Cái này năm người, đều cho Diệp Lâm một loại cực hạn cảm giác áp bách. Mấy người kia cùng khu vực thứ ba mặt khác thiên kiêu không giống. Mấy vị này, có lẽ chính là toàn bộ khu vực thứ ba bên trong, tột cùng nhất đám người kia. Các người đây là... Nhìn trước mắt mấy người, Diệp Lâm thần sắc cảnh giác nói. Ha ha ha, Diệp Lâm đạo hữu khẩn trương cái gì? Chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hôm nay tới đây, chính là cùng Diệp Lâm đạo hữu kết thành đồng minh. Trương Vũ Sinh nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ dáng vẻ khẩn trương ha ha cười nói, bên cạnh Cố Thanh Lá cười một tiếng, một đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Lâm sau lưng Thượng Quan Uyển Ngọc trong ngực Lạc Giao. Tam Táng thì cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem Diệp Lâm. Bên cạnh hắn Vương Hiểu Vân trong tay nâng một quyển sách chậm rãi lật qua lật lại, ở phía sau hắn còn có một vị thị nữ đàng hoàng đứng ở sau lưng hắn. Kết thành đồng minh, có thể nói tỉ mỉ một phen. Nghe đến Trương Vũ Sinh lời nói, Diệp Lâm thần sắc hơi động, lập tức mở miệng nói. Tốt, đạo hữu xin theo chúng ta đến, tìm một chỗ trốn không người, cùng ngươi thật tốt kể ra một phen. Tam Táng chủ động nói, mà Diệp Lâm không có cự tuyệt. Mấy người kia nếu là thật có cái gì không nên có tâm tư lời nói, chính mình cũng không có sợ. Đi theo mấy người kia một đường đi tới một chỗ thâm sơn bên trong, tùy ý tìm một chỗ chậm rãi ngồi xuống về sau. Từ Phong cái này mới nói rõ ý đồ đến. Đạo hữu, tiếp theo giai đoạn, chúng ta liền sẽ tiến vào khu vực thứ hai bên trong. Khu vực thứ hai thực lực tổng hợp so ta khu vực thứ ba cường đại rất nhiều, nơi đó thiên kiêu, tùy ý sách đi ra một cái đều đủ để quét ngang toàn bộ khu vực thứ ba thậm chí xa xôi chi địa. Nghiêm túc đến nói, tại khu vực thứ hai đám kia trong mắt cường giả, chúng ta khu vực thứ ba cùng xa xôi chi địa không có gì khác nhau, đều là nghèo khổ chi địa. Bọn họ đối đãi chúng ta, là mang theo một tia thiên nhiên khinh bỉ, cho nên lần này, chúng ta mời ngươi kết thành đồng minh, đến lúc đó đi khu vực thứ hai về sau, cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Vô luận là khu vực thứ hai vẫn là khu vực thứ nhất, chúng ta cái này đồng minh vĩnh viễn sẽ không tản đi, bọn họ khinh thường chúng ta, sẽ khắp nơi xa lánh chúng ta chỉ có đoàn kết lại, mới có một tia đường sống. Đây cũng là chúng ta lần này tìm ngươi mục đích, ngươi đã thu được chúng ta tán thành. Từ Phong đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói. Lúc trước phía sau mình bốn cái gia hỏa đều xem thường Diệp Lâm, là chính mình nhiều phiên khuyên bảo, mới để cho cái này bốn cái gia hỏa đáp ứng cho Diệp Lâm một cái cơ hội. Chương 4490, con đường vô địch kết minh. Khu vực thứ hai thiên kiêu cùng với cường giả trong lòng xem thường khu vực thứ ba thậm chí xa xôi chi địa, nếu là bọn họ không đoàn kết lại, đi khu vực thứ hai căn bản không có một tia đường sống, hoàn toàn chính là đi tự tìm cái chết. Toàn bộ khu vực thứ ba thiên kiêu nhiều như dây bò, nhiều vô số kể, vì sao? Diệp Lâm vuốt ve ngón tay thản nhiên nói. Nhiều người lực lượng lớn, vậy sẽ toàn bộ khu vực thứ ba thiên kiêu toàn bộ đoàn kết lại, lực lượng chẳng phải là càng lớn sao? Bọn họ không đủ tư cách, chân long há có thể cùng sâu kiến kết đội. Bọn họ đi khu vực thứ hai cũng là pháo hôi, căn bản không có tiến thêm một bước cơ hội. Có khả năng tại khu vực thứ hai sống sót, đều có thể nói bọn họ có bản lĩnh, cùng bọn họ kết đội, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà còn nhiều người mục tiêu lớn, chúng ta kết minh, chỉ là muốn lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, mà không phải đi tiến đánh khu vực thứ hai, người không tại nhiều, mà tại tinh, nhiều người, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Lâm vừa mới dứt lời, một bên Trương Vũ Sinh liền lắc đầu phản bác. Mà mấy người khác cũng là nhìn xem Diệp Lâm mỉm cười gật đầu, hiển nhiên, bọn họ ý tứ đồng dạng. Tất nhiên mấy vị đạo hữu như vậy mời, cái kia Diệp Lâm cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt lý do. Thấy thế, Diệp Lâm cũng là rất sảng khoái đáp ứng, lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn há có thể có cự tuyệt lý do. Hoàn toàn không có chút nào cự tuyệt lý do. Tốt, Diệp Lâm đạo hữu, không biết, chúng ta có thể hay không tín nhiệm ngươi. Một khi kết minh, vậy thì nhất định phải đem sau lưng giao cho đối phương. Ngọc Diện Thư Sinh Vương Hiểu Vân khép lại quyển sách trên tay quê quán nhìn hướng Diệp Lâm, mặc dù ngữ khí rất ôn hòa, thế nhưng cặp mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang. Tại nhìn đến người này lần đầu tiên, Diệp Lâm liền biết người này không đơn giản, điển hình thiếu lý tàng đao. Bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi người thì không dùng người, các ngươi tất nhiên đã tới mời ta, vậy thì nhất định phải làm tốt tín nhiệm ta chuẩn bị mới là. Diệp Lâm cười hướng trước mắt mấy người gật đầu nói. Ha ha ha, Diệp Lâm đạo hữu nói có lý, đã như vậy, vậy liền như thế đi. Bất quá Diệp Lâm đạo hữu, phía sau ngươi những người này, sợ rằng không thích hợp a. Vương Hiểu Vân khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn hướng Diệp Lâm sau lưng những người kia. Bọn họ đồng minh chính là đồng sinh cộng tử, ngày sau đi khu vực thứ hai, lợi ích cùng một chỗ phân, chỗ tốt cùng một chỗ cầm, chỗ xấu cùng một chỗ chống chọi, chính là hoàn toàn huynh đệ sinh tử. Mà không phải mặt ngoài luyện tập. Nếu là mặt ngoài luyện tập, vậy bọn hắn còn kết cái giám minh, không bằng đến khu vực thứ hai tìm bắp đùi dính vào được rồi. Bọn họ lúc trước thật đúng là loại suy nghĩ này. Đến khu vực thứ hai bên cạnh cái bắp đùi. Thế nhưng khu vực thứ hai trời sinh xem thường khu vực thứ ba sinh linh, bọn họ đi, cũng chỉ có thể làm người khác tùy tùng. Cho cười, bọn họ tự nhận cả đời không kém ai, nội tâm ngạo khí liền làm cho bọn họ tuyệt sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Cho nên đủ loại sàng chọn phía dưới, cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở khu vực thứ ba bên trong, đến lúc đó đi khu vực thứ hai bão đoàn sưởi ấm. Nghe đến Vương Hiểu Vân lời này, sau lưng mấy người nhộn nhịp thần sắc siết chặt, lập tức đem ánh mắt đều đặt ở Diệp Lâm trên thân, bọn họ hiện tại muốn nhìn Diệp Lâm muốn lựa chọn ra sao. Là từ bỏ bọn họ vẫn là. Cái này cùng nhau đi tới, trừ Lý Tiêu Dao có khả năng giúp được Diệp Lâm bên ngoài, bọn họ mấy người khác hoàn toàn chính là liên lụy. Lần này, cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt, Diệp Lâm nên không sẽ. Mấy vị. Đằng sau ta mấy người đều là đi theo ta cùng nhau đi tới, từ ta quật khởi thời điểm liền đi theo ta, mãi cho đến nơi này, Nếu là chư vị cảm thấy bọn họ là liên lụy, cái kia cứ yên tâm đi, ta Diệp Lâm, không cùng các ngươi kết minh là được. Chương 4491, con đường vô địch thử thách. Diệp Lâm thấp giọng nói, ngữ khí bên trong tràn ngập không thể nghi ngờ. Cho cười, sau lưng mấy người thế nhưng là chính mình tân tân khổ khổ tìm tới nhân tài, đều là thành viên tổ chức của mình. Mấy tên này một câu liền muốn khiêu động thành viên tổ chức của mình. Thật là si tâm vọng tưởng. Mà còn ngươi cái kết minh này trong mắt của ta, cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Một đám cường đại người kết minh cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm. Ta nhìn, còn không bằng đằng sau ta mấy người này mới trọng yếu đây. Diệp Lâm lời này vừa nói ra, bốn phía bầu không khí giằng co xuống, bốn phía nhiệt độ ngay tại dần dần giảm xuống, Vương Hiểu Vân thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mưu đồ muốn tại Diệp Lâm hai mắt bên trong nhìn thấy một chút không bình thường đồ vật đồng dạng. Thế nhưng Diệp Lâm ánh mắt kiên nghị, cứ như vậy gắt gao nhìn trước mắt Vương Hiểu Vân, hai mắt tràn đầy kiên định. Cứ như vậy một mực rằng có mấy chục hơi thở về sau, Vương Hiểu Vân mặt lộ nụ cười cười ha ha. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đã như vậy, cái kia Diệp Lâm đạo hữu sau lưng mấy vị này liền cùng chúng ta cùng nhau kết thành đồng minh là được. Vương Hiểu Vân cười ha ha nói, mấy người khác cũng là đối với Diệp Lâm lộ ra một vệt hài lòng mỉm cười. Tại Vương Hiểu Vân mới vừa mở miệng thời điểm, cái này liền chính là một cái cục, cũng coi là một cái thử thách. Mấy người bọn họ đã sớm quen biết, lẫn nhau đều hiểu rõ. Mà Diệp Lâm nội tình bọn họ không biết, nếu không phải Từ Phong hết lòng, bọn họ đều không mang chim một cái Diệp Lâm. Bọn họ đối Diệp Lâm ấn tượng vẫn là lưu lại tại Diệp Lâm chém giết Vương Khinh Tiên một lần kia. Chém giết Vương Khinh Tiên, cũng là Diệp Lâm một cái duy nhất đáng giá ngạo nhân chiến tích, thế nhưng chiến tích này, nhiều lắm là để bọn họ hai mắt tỏa sáng, thế nhưng xa xa không đạt tới để bọn họ rung động trình độ. Bất quá cuối cùng, bởi vì Từ Phong ba lần bốn lượt hết lòng, bọn họ vẫn là quyết định cho Diệp Lâm một cái cơ hội. Vừa rồi liền là cái thứ nhất cục, cũng coi là nhập môn thử thách. Từ Phong hết lòng về sau, bọn họ tự nhiên cũng nghe nói Diệp Lâm lai lịch. Đến từ xa xôi chi địa, một đường đánh liều đi tới nơi này, mà sau lưng mấy vị kia, cũng là Diệp Lâm một đường mang đến nơi này. Có thể nói, lẫn nhau tình cảm cực kỳ thâm hậu. Nếu là giờ phút này, Diệp Lâm vì bọn họ mấy câu nói mà không lưu tình chút nào vứt bỏ cùng chính mình một đường đánh liều tới nơi này bạn tốt lời nói, bọn họ sẽ dứt khoát kiên quyết bỏ đi cùng Diệp Lâm kết làm đồng minh suy nghĩ. Một người, khi nghe đến càng lớn cám dỗ nghi ngờ về sau, có khả năng trực tiếp từ bỏ đi theo chính mình một đường giết tới nơi này bạn tốt, vậy hắn có thể hay không tại ngày sau vì càng điều kiện tốt lựa chọn bán bọn họ. Dù sao bọn họ cùng Diệp Lâm thế nhưng là hoàn toàn không quen biết a, lại không hiểu rõ. Mà bây giờ, Diệp Lâm nói ra một cái bọn họ đều vô cùng hài lòng đáp án. Diệp Lâm đạo hiếu, ta tại chỗ này nói xin lỗi với ngươi, lần này, chỉ là vì càng thêm ổn thỏa. Vương Hiểu Vân một mặt áy náy nhìn hướng Diệp Lâm. Tất nhiên thử thách đã kết thúc, vậy kế tiếp chính là nói xin lỗi. Dù sao lúc trước thế nhưng là khảo nghiệm Diệp Lâm một phen. Thế nhưng nói trở lại, cái này mặc dù là thử thách, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói là cực kỳ không lễ phép, nếu là không xin lỗi, quan hệ có khả năng sẽ tại giờ khắc này giằng co xuống. Dù sao bọn họ là mời một phương, mời về sau tại nhân gia đáp ứng điều kiện tiên quyết lại thử thách nhân gia, cái này không khác là khiêu khích, hơn nữa còn là sáng loáng khiêu khích. Diệp Lâm đạo hiếu, còn mời không nên tức giận, hy vọng ngươi lý giải chúng ta. Đúng vậy a Diệp Lâm đạo hiếu, chúng ta làm như thế, cũng là cần thiết. Nhìn thấy Diệp Lâm không nói lời nào, còn lại mấy người nhộn nhịp mở miệng nói. Diệp Lâm thực lực bọn họ còn không biết, thế nhưng là Từ Phong hết lòng, thực lực tự nhiên sẽ không kém đến địa phương nào đi. Chương 4492, con đường vô địch nên ta thử thách các ngươi. Mà bây giờ, Diệp Lâm nhân phẩm bọn họ đã tán thành, cái này cũng đã đủ rồi. Ồ, các ngươi khảo nghiệm ta, là đối ta không hiểu rõ, muốn xem một chút ta làm người. Ta tự nhiên lý giải. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, thế nhưng ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh. Thử thách, chính mình mới vừa rồi là không có vào bẫy, thế nhưng chính mình vạn nhất vào bẫy đâu. Không những mất đi bọn gia hỏa này tín nhiệm, hơn nữa còn sẽ triệt để mất đi phía sau mình những người này. Đến lúc đó, chính mình sẽ lưng đeo một cái bội bạc bêu xanh, triệt để thân bại danh liệt, chính mình trong mắt mọi người, liền triệt để biến thành một cái thằng hề. Thực lực là thực lực, thanh danh là thanh danh. Thanh danh thối, thực lực mạnh hơn cũng đền bù không tới. Cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào? Còn có thể quản được những người khác nhìn ngươi thế nào hay sao? Trừ phi ngươi đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ sinh linh toàn bộ giết mới thôi. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi đây ý là? Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ ánh mắt, trước mắt mấy người đều nghe được Diệp Lâm trong lời nói chân ý. Đã các ngươi thử thách xong, đó có phải hay không nên ta đến thử thách các ngươi? Diệp Lâm khẽ cười nói, làm việc, vậy dĩ nhiên là phải có đến có về a. Hiện tại các ngươi hiệp kết thúc, đó có phải hay không đến phiên chính mình hiệp? Diệp Lâm đạo hữu, người ý tứ ta minh bạch. Vương Hiểu Vân còn chưa mở miệng, Trương Vũ Sinh liền cười lớn một tiếng, sau đó y nhiên cấp đoạn giơ tay chém xuống, một đầu cánh tay đột nhiên rớt xuống đất, từng giọt màu vàng máu tươi không ngừng theo vết thương chảy xuống. Một màn này đem mọi người đều nhìn ngốc, những người còn lại đều một mặt không hiểu nhìn hướng Trương Vũ Sinh. Khá lắm, ngươi trực tiếp không do dự liền đứt rời chính mình một đầu cánh tay. Ngươi thật đúng là một kẻ hung ác a. Diệp Lâm đạo hiếu, có đủ hay không? Không đủ ta lại đến. Trương Vũ Sinh cười to nói, sau đó lại lần nữa nhìn hướng cánh tay phải của mình, cánh tay phải cũng ầm vang đứt gãy, một đầu thật dài cánh tay cứ như vậy ngã xuống đất. Mấy người khác cũng nhộn nhịp ý thức được Trương Vũ Sinh làm như thế nguyên nhân. Bọn họ không phân tốt xấu trực tiếp thử thách Diệp Lâm, tự nhiên là chọc giận Diệp Lâm nội tâm có khí. Hiện tại Diệp Lâm ngược lại hỏi lại bọn họ, không phải liền là muốn một cái thái độ sao? Mà bây giờ, Trương Vũ Sinh hiển nhiên tại cho Diệp Lâm một cái thái độ, một cái cực kỳ đoan chính thái độ. Một cái để Diệp Lâm nguôi giận thái độ. Diệp Lâm đạo hiếu, Trương Vũ Sinh tay cụt, vậy ta liền trực tiếp cho ngươi đoạn đầu hai chân. Từ Phong trực tiếp lớn tiếng nói, hắn cũng ý thức được sự tình lần này không ổn, thế nhưng hiện tại, chỉ có thể đền bù. Muốn ta nói, ngươi trực tiếp không cần đoạn cặp chân, trực tiếp chặt đứt chính mình cái chân thứ ba đi. Tam Táng mặt không chút thay đổi nói. Tốt ngươi cái Tam Táng, nhìn bề ngoài ôn hòa vô cùng, không nghĩ tới tâm tư vậy mà ác độc như vậy, cẩn thận ta để cha ta đi tìm sư phụ của ngươi uống chút trà. Từ Phong chỉ vào Tam Táng nổi giận mắng. Chính mình chính là hoàng gia tử đệ cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là nối dõi tông đường. Mà cái này Tam Táng xấu tính, đây là tính toán muốn để chính mình đoạn tử tuyệt tôn a. Chính mình nếu là đem tin tức này mang cho cha mình tuyệt đối có khả năng đem Tam Táng sư phụ hắn phân đều cho đánh đi ra. Mà Tam Táng nghe vậy khóe miệng thì kéo ra, lập tức giữ im lặng. Sư phụ mình thật đúng là đánh không lại vị kia đế tôn. Vị kia đế tôn đi là chuyển hướng chảy, toàn bộ đế quốc quốc vận gia tăng bản thân. Bình thường kim tiên tầng 9 căn bản không phải đối thủ. Chiến lực, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều có thể có tên tuổi, tại trung ương tinh hệ đều có thể chen mồm vào được. Khủng bố đến cực điểm. Chương 4493, con đường vô địch nếu không ta lấy thân báo đáp a. Diệp Lâm đạo hiếu, ta một cái thân nữ nhi, không thể giống bọn họ thô lỗ như vậy, nếu không. Ta lấy thân báo đáp làm sao? Đột nhiên, nhìn như lành lạnh Cố Thanh trực tiếp nói lời kinh người nói. Nói chuyện khoảng cách trực tiếp hướng Diệp Lâm đi tới, một đôi chân ngọc thậm chí một đôi chân dài kèm theo đi lại như ẩn như hiện, cực kỳ câu người. Lại thêm Cố Thanh tuyệt khuôn mặt đẹp cùng với quanh thân lành lạnh khí chất, đủ để cho trên trời thần Phật đều trầm mê ở trong đó. Nhưng mà Diệp Lâm thì đạo tâm kiên cố, căn bản không có chút nào dao động, hai mắt thì hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Mấy người kia thật là trơn trượt, dăm ba câu phía dưới liền để chính mình không có phát tác lý do. Mấy người kia đều đem chính mình như vậy chà đạp, nếu là chính mình còn không buông tha, đó chính là chính mình không hiểu chuyện. Mấy vị đạo hữu dừng lại a, việc này, cứ như vậy đi qua. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là quyết định điểm đến là dừng. Lần này, mặt mũi công trình biểu diễn đã kết thúc, tiếp xuống liền đem tất cả đều giao cho thời gian đi. Thời gian mới là tốt nhất người khảo nghiệm. Vô luận bất luận cái gì hứa hẹn, đều gánh không được thời gian thử thách. Thời gian sẽ nghiệm chứng tất cả. Bộp bộp bộp. Nhìn xem Diệp Lâm một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Cố Thanh che miệng cười trộm. Diệp Lâm đạo hữu, ta thế nhưng là nghiêm túc, người muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Ta Cố Thanh dòng dõi trong sạch, từ tu luyện tới hiện tại cũng chưa từng tìm một cái đạo lữ, đến bây giờ còn là chỗ nha. Mà còn mặc dù ta không có kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng lý luận kinh nghiệm mắc điểm, vừa vặn ngươi ta có thể thực tiễn một cái. Ta cam đoan, đến lúc đó để ngươi chân chính thể nghiệm một cái gì gọi là tiên cảnh, cái gì gọi là trong mây. Cố Thanh nhìn hướng Diệp Lâm đôi mắt đẹp nháy nháy, một đôi mắt tràn đầy chân thành, nhìn như không giống như là nói đùa. Cố cô nương, vẫn là tỉnh lại đi, ta Diệp Lâm trong lòng chỉ có nói, chưa nói, mọi việc vạn vật đều không thể tiến vào ta Diệp Lâm nội tâm. Diệp Lâm hướng về Cố Thanh chắp chắp quyền ngữ khí kiên định nói. Nữ sắc, làm sao có thể hơn được chính mình đạo. Từ xưa đến nay tu hành giả bên trong, phàm là đụng tình cảm, liền không có một cái là kết thúc yên lành. Không phải nữ chết chính là nam chết rồi. Tìm đạo, chính là một cái cùng thất tình lục dục chống lại quá trình, chỉ cần một cái hơi không chú ý, liền sẽ trầm luân trong đó không cách nào tự kiềm chế. Xem ra Diệp Lâm đạo hữu tìm đạo chi tâm như thế kiên cố, vậy liền quên đi thôi, ai, khá là đáng tiếc. Cố Thanh Chi Văn nói thở dài một hơi ngữ khí có chút tiếc nuối nói. Vừa rồi nàng thế nhưng là thật động một tia tình cảm, nếu là Diệp Lâm lúc này đáp ứng, có lẽ thật đúng là sẽ thành tựu một phen giai thoại. Đáng tiếc, Diệp Lâm cự tuyệt. Mà bốn người khác thì nhìn xem Cố Thanh. Tại bọn họ ấn tượng bên trong Cố Thanh có thể là chân chính danh xứng với thực cao lãnh nữ thần, chỉ có tại trước mặt bọn hắn khối này khối băng sẽ hòa tan một tia bên ngoài, trong mắt người ngoài, Cố Thanh chính là một khối băng u cục. Lạnh đủ để đem người chết cóng. Hiện tại, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh dạng này. Hỏng, người này sẽ không thật xúc động đi. Bất quá có lẽ không có khả năng, gặp một lần liền xúc động. Cố Thanh có thể không phải là người như thế. Diệp Lâm đạo hữu, có thể lấy bộ mặt thật gặp người. Tam Táng nhìn xem Diệp Lâm đột nhiên mở miệng nói. Diệp Lâm hiện tại nhưng vẫn là mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, một bên Từ Phong cũng là đầy mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Mặc dù hắn cùng Diệp Lâm đã gặp mặt vài lần, thế nhưng mỗi một lần Diệp Lâm đều mang mặt nạ, hắn căn bản không biết Diệp Lâm như thế nào. Hình như Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều mang cái này một bộ mặt nạ đồng dạng. Chương 4494, con đường vô địch tháo mặt nạ xuống. Bề ngoài có trọng yếu như vậy sao? Nghe lấy Tam Táng kỳ quái yêu cầu, Diệp Lâm khóe miệng giật một cái, những người này não là nghĩ như thế nào? Lúc trước còn nói chính sự đâu, hiện tại liền lập tức chuyển biến ý nghĩ. Khó mà làm được, người đều nhìn ta dung nhan tuyệt thế, vậy ta nhất định phải nhìn ngươi. Mau mau, lấy xuống mặt nạ của ngươi. Cố Thanh luôn miệng nói. Nếu không phải Tam Táng nhắc nhở, nàng thật đúng là không có chú ý điểm này. Lúc trước chỉ là Diệp Lâm khí chất hấp dẫn nàng, hiện tại, nàng ngược lại muốn xem Diệp Lâm như thế nào. Mặc dù nói tu sĩ dài đến không có một cái rút, nhưng đã đến bọn họ cảnh giới này, chỉ cần nhìn cốt tướng, liền có thể nhìn ra một cái tu sĩ tu luyện phía trước như thế nào. Mà còn huyễn hóa ra đến dung nhan có thể trốn bất quá mắt của bọn hắn con ngươi. Đối với cái này, Diệp Lâm một mặt im lặng, nhưng vẫn là tháo xuống mặt nạ của mình. Lập tức, một cái cực kỳ xinh đẹp dung nhan xuất hiện tại trong mắt mọi người, trên trán còn có một đóa màu đỏ máu liên hoa ấn ký. Tại cái kia màu đỏ máu hoa sen phía trên cắm vào một cái nho nhỏ huyết kiếm. Rất đẹp trai. Cố Thanh hướng Diệp Lâm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nàng một cái liền nhìn ra Diệp Lâm cốt tướng, cho dù không có tu luyện phía trước, Diệp Lâm cũng đủ để xưng là một câu tuấn mỹ. Sách, mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song. Vương Hiểu Vân nắm quyển sách trên tay quê quán phê bình nói. Tất cả mọi người nhộn nhịp tán thưởng, chỉ có Tam Táng cau mày. Tà, thật là quá tà. Diệp Lâm tướng mạo quá tà, tựa như là một cái chân chính yêu ma đồng dạng. Hắn được vinh dự sát thần. Thế nhưng tại bây giờ thấy Diệp Lâm tướng mạo về sau, hắn mặc cảm. Vị này, tựa như là trời sinh giống như sát thần. Nhìn đủ rồi chưa? Diệp Lâm nói xong, liền đem mặt nạ lại lần nữa mang lên mặt. Vì cái gì muốn mang mặt nạ đâu? Một khi trêu chọc phải cừu địch, mặt nạ cũng sẽ không cho ngươi nửa điểm trợ giúp. Cố Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Mặt nạ, cái này có thể là tiểu hài tử mới chơi mánh. mặt nạ cũng sẽ không dẫn đến ngươi cửu nhân không phân biệt được ngươi. Tu sĩ tìm người, hơn phân nửa dựa vào là trực giác, thứ hai là cốt tướng, sau đó mới là khí tức, đến cuối cùng mới đến phiên mặt. Huyễn hóa chi thuật phát đạt như vậy, dựa vào khuôn mặt tìm một cái tu sĩ, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Quen thuộc, Diệp Lâm thản nhiên nói. Không biết lúc nào, mang mặt nạ đã trở thành thói quen của hắn. Thậm chí một số thời khắc, hắn đều sẽ triệt để quên đi mặt nạ tồn tại, tựa như trên mặt mình mang theo mặt nạ cùng không có đeo đồng dạng. Tốt a. Cố Thanh bất đắc dĩ gật gật đầu, tất nhiên đây là Diệp Lâm thói quen, cái kia nàng cũng không có gì để nói nữa rồi. Tốt, tất nhiên mọi người lẫn nhau đều biết, vậy thì bắt đầu làm chuyện chính. Người bên kia có tin tức sao? Vương Hiểu Vân nhìn hướng nơi xa Trương Vũ Sinh. Mà Trương Vũ Sinh chỉ là đối với mọi người cười thần bí, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù. Sau một lát, Trương Vũ Sinh một mặt tự tin đứng tại chỗ. Giải quyết, ba cái gia hỏa chết mất hai cái, còn có một cái tìm tới sinh lộ, chỉ cần dọc theo cái kia một con đường sống đi, liền có thể tìm được địa phương. Trương Vũ Sinh nói xong, bốn người khác nhộn nhịp thở dài một hơi. Tìm tới liền tốt, đi thôi. Mặc dù rất nghi hoặc, thế nhưng Diệp Lâm cũng không có chủ động mở miệng hỏi thăm, mà là đi theo trước mắt mấy người sau lưng hướng về nơi xa đi đến. Đi đi, một đoàn người đi tới một cái đen nhánh sơn động phía trước. Trong sơn động đen nhánh vô cùng, nhìn như rất sâu. Đi thôi, đây chính là chúng ta mấy cái lúc trước phát hiện địa phương, trong đó có lẽ có vô cùng trọng yếu bảo vật. Chương 4495, con đường vô địch xui xẻo dò đường. Đây là chúng ta vừa mới tiến lúc đến liền phát hiện đều địa phương, trong đó có một cái không gian thật lớn, chúng ta lúc trước đi vào dò xét qua, bên trong có ba cái thông đạo. Vì cẩn thận lý do, chúng ta nắm lấy ba cái xui xẻo ném tới trong đó, mặt khác hai vị đều đã chết, chỉ có một cái sống. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn dọc theo cái kia còn sống ra hỏa đi qua đường tiến lên, nhìn một chút ở trong đó đến cùng có đồ vật gì. Gặp Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Từ Phong quay người bắt đầu chi kỷ là Diệp Lâm giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, minh bạch. Đi thôi, vào xem trong đó đến cùng có đồ vật gì. Theo Từ Phong vẫy chào, Diệp Lâm liền đi theo trước mắt mấy người dọc theo cái này đen nhánh sơn động một đường hướng về chỗ sâu nhất đi đến. Sau một lát, quả nhiên đi tới một cái không gian thật lớn bên trong. Sau đó, một đoàn người nhộn nhịp nhìn hướng Trương Vũ Sinh. Mà Trương Vũ Sinh thì lấy ra ngọc phù nhìn một chút, cuối cùng chỉ hướng bên trái nhất một cái thông đạo. Đi thôi, gia hỏa này đến bây giờ còn sống, cũng liền đại biểu cho mặt sau này khẳng định có đồ vật. Trương Vũ Sinh nói xong dẫn đầu hướng về trong đó đi đến, sau lưng mấy người đi sát đằng sau. Bí cảnh bên trong có nguy hiểm. Rất đơn giản, bắt mấy tên đi dò đường không phải tốt. Chết vậy coi như bọn họ xui xẻo, sống, vậy liền đại biểu cho nơi này là chỗ an toàn. Bao nhiêu sự tình đơn giản. Dọc theo cái này một cái thông đạo đi thẳng. Lối đi này rất nhỏ, cũng rất hẹp, một lần chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua, cho nên một đoàn người đều là đứng xếp hàng đi về phía trước. Lối đi này tựa như là thật không có phần cuối một dạng, đi cực kỳ lâu, cũng không nhìn thấy phần cuối. Đến. Ta dựa vào, đây là. Đang lúc mấy người vùi đầu tiến lên thời điểm, phía trước truyền đến Trương Vũ Sinh rung động âm thanh. Ngươi có thể hay không đi nhanh điểm. Đi giữa tam táng nhổ nước bọt nói, ngươi cái tên này phát hiện thứ gì có thể hay không đừng mù nói nhao nhao, còn có thể hay không đi nhanh một điểm, như thế bút tích. Phía trước tốc độ nhanh, Diệp Lâm cũng đi ra lối đi này, tại nhìn đến phía trước cảnh tượng về sau, Diệp Lâm cũng bị khiếp sợ. Thật đẹp a. Diệp Lâm sau lưng Cố Thanh ngơ ngác nhìn về phía trước, cứ việc nàng đã gặp rất nhiều cảnh đẹp, thế nhưng không thể không thừa nhận, nơi đây, là nàng đời này nhìn thấy qua đẹp nhất địa phương. Đúng vậy a, thật đẹp a. Thượng quan Uyển Ngọc đứng tại đám người bên trong cũng là cảm khái nói, thật là quá đẹp. Chỉ thấy phía trước có một cái to lớn đại thụ, trên cây dài đủ mọi màu sắc lá cây, cành cây là hồng nhạt. Mà tại đại thụ kia bên cạnh thì có một dòng sông nhỏ. Sông nhỏ nước sông là màu xanh, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ, trong đó thỉnh thoảng còn có một con cá nhảy ra mặt nước. Mặt đất dài cỏ nhỏ, là một mảnh thảo nguyên, bất quá cái này cỏ không phải màu xanh, mà là màu cháy vàng. Trên cỏ thì là đủ kiểu đủ mọi màu sắc kiến trúc, những kiến trúc này đem đỉnh đầu bầu trời đều phủ lên thành đủ mọi màu sắc. Thật xinh đẹp địa phương, như thế xinh đẹp địa phương, có lẽ có rất rất nhiều đáng yêu sinh linh đi. Vương Hiểu Vân thị nữ sau lưng một mặt chờ mong. Mà Vương Hiểu Vân thì đầy mặt im lặng, chúng ta đều là đến tầm bảo, tìm bảo vật, ngươi ngược lại tốt, đây là chuẩn bị bắt mấy đầu sinh linh đi chơi à. Hỏng. Đột nhiên, đứng tại phía trước nhất Trương Vũ Sinh biến sắc. Tại mọi người nhìn kỹ, Trương Vũ Sinh từ trong ngực lấy ra lúc trước ngọc phù đến, chỉ thấy thời khắc này ngọc phù chính giữa xuất hiện một đạo cực kỳ dễ thấy vết rách. Tên kia chết rồi. Tên kia thế nhưng là kim tiên một tầng, nơi này có đồ vật có khả năng uy hiếp đến kim tiên một tầng tu sĩ. Chương 4496, con đường vô địch ta giải độc đan càng như bức. Trương Vũ Sinh sắc mặt âm trầm nhìn xem trong tay vỡ vụn ngọc phù. Ngọc phù này đại biểu cho tên kia sinh mệnh, hiện tại ngọc phù nát, cũng liền đại biểu tên kia chết rồi, hơn nữa còn là vừa mới chết. Tên kia dù sao cũng là kim tiên một tầng, tất nhiên đùa chết ở chỗ này. Vậy liền đại biểu cho, nơi này có khả năng uy hiếp đến kim tiên một tầng đồ vật. Đều cẩn thận một chút, khắp nơi nhìn xem. Tam Táng một thân một mình hành tẩu tại cái này trên cỏ, mục tiêu của hắn chính là phía trước nhất một cái kia đại thúc. Không có cách, thực sự là cái này một gốc cây mộc quá chói mắt, vừa mới tiến đến con mắt thứ nhất nhìn thấy được cây này mộc. Những người còn lại cũng đi theo sau Tam Táng. Chỉ có đi tại phía sau cùng Vương Thiên khó mà nhận ra nhíu mày. Đây là mùi vị gì? Vương Thiên âm thầm nói nhỏ, xem như đạo đan sư, hắn đối với các loại thảo dược hương vị vô cùng mẫn cảm, mà cái này không khí bên trong phiêu tán một cỗ không biết tên hương vị. Mùi vị này nghe quá quen thuộc. Bất quá trong thời gian ngắn không nghĩ ra. Làm sao vậy? Đi tại Vương Thiên bên cạnh Bao Tiểu Thâu phát giác Vương Thiên sắc mặt không thích hợp, quay đầu hiếu kỳ nhìn hướng Vương Thiên. Ta nghe được một loại cực kỳ cổ quái hương vị, hỏng. Đột nhiên, Vương Thiên biến sắc, sau đó đứng tại chỗ sắc mặt xanh xám. Vương Thiên cái này một bộ biến hóa dẫn tới phía trước một đám người đều nhộn nhịp dừng bước lại, từng tia ánh mắt rơi vào Vương Thiên trên thân. Vị đạo hữu này, thế nhưng là phát hiện cái gì dị thường. Trương Vũ Sinh nhìn xem Vương Thiên một mặt khách khí nói, Diệp Lâm thông qua bọn họ thử thách, mà Vương Thiên xem như Diệp Lâm bạn tốt. Vậy dĩ nhiên là người một nhà. Đối với người một nhà, hắn Trương Vũ Sinh có thể là có tiếng khách khí. Vương Thiên không có ngay lập tức nói chuyện, mà là từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược uống vào, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Cái này không khí bên trong phiêu tán một loại dị hương, mùi thơm chính là đoạn hồn thảo phát ra. Vương Thiên nói xong, phát giác được từng đạo ánh mắt khó hiểu phía sau nói lần nữa. Đoạn hồn thảo là một loại độc tính tuyệt cường thảo dược, nó chỗ phát ra mùi thơm là chí mạng, vừa mới bắt đầu nghe được sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thế nhưng chỉ cần một mực nghe đi xuống, nghe càng lâu, độc tính tích lũy càng thâm hậu, mà còn tự thân còn phát giác không được. Trên lý luận, thời gian đủ lâu dài, có khả năng hạ độc chết kim tiên tầng 9 đại tu sĩ. Đoạn hồn thảo cực kỳ thưa thớt cực kỳ chân quý, ta cũng chỉ là tại trên điển tịch nhìn thấy qua. Đã từng may mắn từng thu được một gốc, không nghĩ tới tại chỗ này còn có thể nghe đến mùi vị quen thuộc. Vương Thiên cau mày nói chuyện đồng thời hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đã có đoạn hồn thảo mùi thơm, cái kia tất nhiên sẽ có đoạn hồn thảo, cái đồ chơi này thế nhưng là vô cùng thưa thớt lại chân quý đồ vật a. Vậy đạo hữu, ngươi vừa rồi ăn là vật gì? Một bên Vương Hiểu Vân một mặt hiếu kỳ nói. Vừa rồi ăn là giải độc đan. Đoạn hồn thảo độc tính mặc dù rất độc, nói một câu đệ nhất thiên hạ độc cũng không đủ. Thế nhưng ta giải độc đan cũng không phải nói đùa, đoạn hồn thảo là tuyệt đối không phá được ta giải độc đan. Vương Thiên nói xong, ngữ khí bên trong tràn đầy ngạo khí. Đoạn hồn thảo lại như thế nào? Chính mình giải độc đan có thể giải thiên hạ vạn độc, chỉ là đoạn hồn thảo mà thôi. Mà một đoàn người thì một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng Vương Thiên. Hiện tại là ngươi thổi như bức thời khắc sao? Ngươi bây giờ tựa như sai lầm một việc a. Đúng, ngượng ngùng a, đến, một người một viên. Ăn ta giải độc đan về sau, cái này đoạn hồn thảo liền không cần phải lo lắng. Phát giác được từng đạo khát vọng ánh mắt, Vương Thiên vỗ trán một cái, ta liền nói hình như quên một việc. Chương 4497, con đường vô địch mấy người khiếp sợ. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Mấy người tiếp nhận Vương Thiên giải độc đan nói cảm ơn nói, sau đó đem giải độc đan trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bọn họ không lo lắng chút nào Vương Thiên tại đan dược bên trong làm tay chân. Diệp Lâm nói thật hay, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, câu nói này xem như là nói đến bọn họ trong tâm khảm. Ta đi, tiểu tử ngươi, lần sau có thể hay không trước tiên đem đan dược cho ta lại thổi như bức. Ta nếu là độc tính phát tác chết rồi, ta trở thành lệ quỷ cái thứ nhất tìm ngươi lấy mạng. Bao tiểu thâu một cái nuốt lấy đan dược nhìn hướng Vương Thiên ngữ khí khoa trương nói. Bao tiểu thâu một mặt không nghèo nhìn xem Vương Thiên. Uổng ta còn đem ngươi trở thành huynh đệ tốt nhất, xảy ra chuyện ngươi cái tên này chỉ nghĩ đến chính mình, đem hảo huynh đệ của mình quên. Mà còn, tốt tính mạng của huynh đệ còn không có thổi như bức trọng yếu sao? Ngượng ngùng, vừa rồi tại đoán được đây là đoạn hồn thảo hương vị về sau, ta có chút luống cuống. Vương Thiên một mặt xin lỗi nói. Tại chỗ này chỉ có hắn biết đoạn hồn thảo độc tính. Tại vừa rồi đoán được đây là đoạn hồn thảo mùi thơm về sau hắn thừa nhận chính mình có chút luống cuống. Đây chính là đoạn hồn thảo A, hút vào mùi thơm càng nhiều, độc tính càng lớn, đến cuối cùng thế nhưng là trực tiếp có khả năng chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần thời gian đủ dài, cho dù là kim tiên tầng 9 đại tu sĩ cũng phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Từ khi rất lâu phía trước may mắn từng thu được một lần bên ngoài, vốn cho rằng cái đồ chơi này đã diệt tuyệt. Không nghĩ tới tại chỗ này còn có thể gặp phải. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Tam táng một mặt hiền lành nhìn hướng Vương Thiên. Vương Thiên. Tốt tốt tốt, Vương Thiên đạo hữu, bần đạo tam táng. Tam táng đối với Vương Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hai người cũng coi là quen biết. Vương Thiên đạo hữu, người nói đây là đoạn hồn thảo mùi thơm, còn nói đoạn hồn thảo là đệ nhất thiên hạ độc, vậy cái này đoạn hồn thảo đến cùng có thể có chỗ lợi gì? Tiếp xuống, mấy người tiếp tục đi tới, thế nhưng Tam Táng đi theo Vương Thiên bên cạnh mở miệng dò hỏi. Tất nhiên là đệ nhất thiên hạ độc, liền kim tiên tầng 9 đại tu sĩ đều có thể hạ độc chết, như vậy tất nhiên là độc, kia rốt cuộc có tác dụng gì đâu. Đương nhiên có thể dùng để luyện đan, trong tay của ta có rất nhiều đã sớm thất truyền đan phương, phía trên ghi chép thuốc dẫn đều là đoạn hồn thảo. Chỉ cần có thể tìm tới đoạn hồn thảo. Ta ắt có niềm tin luyện chế ra có thể làm cho người cải tử hồi sinh đan dược, cho dù người đã chết cũng có thể cứu trở về. Mà còn, tất nhiên đoạn hồn thảo là độc tính thảo dược, kia dĩ nhiên cũng có thể luyện chế độc đan, chỉ cần ta tại trên phương thuốc mặt cải tạo một cái, cho dù kim tiên 7-8 tầng tu sĩ cũng nhất định có khả năng hạ độc chết. Nói đến đây, Vương Thiên hai mắt hiện lên một tia hàn mang. Đoạn hồn thảo độc tính bay hơi tốc độ quá chậm. Thế nhưng chỉ cần mình tiến hành cải tạo một cái, trực tiếp dẫn ra đoạn hồn thảo toàn bộ độc tính. Lại luyện chế thành đan dược, tư vị kia, chậc chậc chậc. Nguyên lai đạo hữu còn là một vị luyện đan sư. Đó là tự nhiên, nhị giai đạo đan sư tìm hiểu một chút. Vương Thiên một mặt ngạo nghễ nói, bọn gia hỏa này hiện tại chỉ nhận Diệp Lâm, mà không nhận chính mình, cho nên, tại cái này một khắc, hắn muốn tại bọn gia hỏa này bên trong tăng lên địa vị của mình. Để chính mình cùng bọn gia hỏa này ở vào cùng một địa vị. Tỉnh bọn gia hỏa này về sau cảm thấy chính mình là vướng víu. Cái gì, nhị giai đạo đan sư, chuyện này là thật. Vương Thiên lời này vừa nói ra, đừng nói tam táng, liền nơi xa mấy người đều kinh hãi. Người khác không biết, xem như khu vực thứ ba đứng đầu thế lực xuất thân bọn họ có thể không biết cái này nhị giai đạo đan sư hàm kim lượng sao. Nhị giai đạo đan sư. Toàn bộ khu vực thứ ba trên mặt nổi, vụng trộm, không có một cái. Chương 4498, con đường vô địch trang bức thời khắc. Bọn họ xuất từ đứng đầu thế lực, xem như đứng đầu thế lực, vậy dĩ nhiên là không thiếu hụt luyện đan sư tỏa chấn. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy qua cao nhất chỉ là tam giai đạo đan sư, hơn nữa còn là lão đầu tử. Nhị giai đạo đan sư, căn bản không có. Dù sao toàn bộ khu vực thứ ba một cái nhị giai đạo đan sư đều không có. Cho nên, vừa nghe đến Vương Thiên là nhị giai đạo đan sư một khắc này, bọn họ đều bị khiếp sợ. Nhị giai đạo đan sư, đây chính là bảo bối, tuyệt đối bảo bối A. Thân phận của người này nếu là lộ ra đi, đừng nói khu vực thứ ba, cho dù trung ương tinh vực những lão gia hỏa kia đều sẽ không ngồi yên. Bởi vì thanh niên trước mắt thực sự là quá trẻ tuổi, hắn tương lai còn có vô hạn khả năng, nhị giai đạo đan sư, có khả năng chỉ là cất bước mà thôi. Cái kia, ngươi là... Lúc này, Tam Táng lại nhìn về phía Bao Tiểu Thâu. Hắn có dự cảm, gia hỏa này rất có thể cũng không đơn giản. Nhị giai trận đạo sư. Bao Tiểu Thâu cười tủm tỉm nói. Quả nhiên. Nghe vậy, Tam Táng nội tâm trầm xuống, cái này đạp mã đều là nhân tài a, tuyệt đối nhân tài a. Vậy ngươi đã bị đả kích đã tê dần, Tam Táng lại nhìn về phía Thượng Quan Uyển Ngọc. Ta không có cái gì năng khiếu. Thượng Quan Uyển Ngọc thấp giọng nói, nhắc tới, nàng thật đúng là không có cái gì năng khiếu. Cùng Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên so ra, nàng căn bản không có chút nào chói mắt địa phương. Nhưng mà Tam Táng nghe đến tin tức này về sau đồng thời không có chút nào thất vọng, lập tức lại nhìn về phía Lý Tiêu Giao. Ta có thể đánh. Lý Tiêu Giao lộ ra một cái hàm răng trắng noãn. Nhìn một chút Lý Tiêu Giao về sau, Tam Táng yên lặng gật đầu. Thiên Kiêu cùng Thiên Kiêu ở giữa là cùng chung chí hướng, hắn một cái liền nhìn ra trước mắt Lý Tiêu Giao cực kỳ không đơn giản. Mặc dù chỉ là Kim Tiên tầng 3, thế nhưng nếu là bước vào Kim Tiên 4 tầng, liền hắn cũng có thể khó giải quyết. Đến mức Lạc Giao, thì bị hắn trực tiếp lướt qua, hắn thấy, Lạc Giao thật chỉ là một đứa bé mà thôi. Có khả năng rất lớn là Diệp Lâm muội muội hoặc là Diệp Lâm nữ nhi. Mà hắn không biết là, bị hắn lướt qua tiểu nữ hài này mới là một đoàn người bên trong lớn nhất cái kia boss. Giờ phút này, mấy người rốt cuộc hiểu rõ. Rốt cuộc minh bạch lúc trước bọn họ thử thách Diệp Lâm thời điểm Diệp Lâm vì sao cự tuyệt như thế kiên định. Có một cái nhị giai đạo đan sư cùng nhị giai đạo trận sư bạn tốt, bọn họ cũng sẽ giống như Diệp Lâm như thế kiên cường. Liền vẻn vẹn hai người này bản lĩnh, chỉ cần thả ra lời nói đi, cho dù trung ương tinh vực những lão gia hỏa kia đều sẽ ném đến cành ô liu. Thường thường không có gì lạ, hai người nháy mắt liền có thể trở thành cao cao tại thượng đại nhân vật, cho dù là bọn họ, đều không có tư cách tiếp xúc hai người này. Có như thế bạn tốt tại, có thể không kiên cường sao? Bọn họ tại chỗ này bởi vì Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên rung động, bên kia, Diệp Lâm cùng Cố Thanh sớm đã đi tới đại thụ phía dưới. Hiện tại là Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên trang bức thời khắc, mình cũng không có bất luận cái gì cần phải tiến đến dính líu. Cái này một cây đại thụ, không đơn giản a. Cố Thanh chi tướng trắng tinh như ngọc bàn tay đặt ở trên cành cây nhẹ nói. Diệp Lâm cũng là đồng ý gật đầu, nơi này, không có một vật là đơn giản. Cây này mộc, tốt tràn đầy sinh mệnh lực. Diệp Lâm đem để tay tại trên cành cây nói khẽ. Cây này mộc chi bên trong ẩn chứa cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực, cái này sinh mệnh lực, so sinh mệnh lực của hắn còn hùng hậu. Hắn chính là Kim Tiên 4 tầng, một tôn Kim Tiên 4 tầng cường giả sinh mệnh lực là cực kỳ hùng hậu, thế nhưng sinh mệnh lực của mình còn chưa kịp cây này vạn nhất. Như vậy có thể thấy được, cây này sinh mệnh lực nên có bao nhiêu ương ngạnh. Chương 4499, con đường vô địch tiểu hoa nhi, người rất không lễ phép. Hùng hậu như vậy sinh mệnh lực, gốc cây này thật không đơn giản, nếu không chúng ta đem cây này trực tiếp đóng gói mang đi a. Người cái kia bằng hữu không phải đạo đan sư sao? Gốc cây này bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực mạnh như vậy, có lẽ có thể để hắn mượn nhờ cái này hùng hậu sinh mệnh lực luyện chế ra một chút đan dược cũng là không sai. Cố Thanh nhìn xem Diệp Lâm mở miệng đề nghị. Ngươi không có ý định hấp thu cái này sinh mệnh lực. Diệp Lâm một mặt kỳ quái nhìn trước mắt Cố Thanh. Gốc cây này bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực thế nhưng là rộng lượng, nếu là toàn bộ hấp thu, đây chính là một tràng đại tạo hóa. Nhưng mà, hắn lại nói xong sau liền nhìn thấy Cố Thanh một trong mặt cổ quái nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi có thể thử xem, nhìn có thể hay không tại cái này trên cây hút ra sinh mệnh lực tới. Cố Thanh câu chuyện xong, Diệp Lâm liền bắt đầu phát lực, nhưng mà một lát sau, Diệp Lâm tiếc nuối buông xuống bàn tay. Mặc dù hắn có khả năng cảm nhận được gốc cây này bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú sinh mệnh lực, thế nhưng chính là không có cách nào đem lấy ra cho mình sử dụng. Cho nên ta đề nghị trực tiếp đem cây này đóng gói mang đi. Cố Thanh nhìn xem Diệp Lâm, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên mỉm cười. Tiểu bối, các ngươi ta đều nghe được, các ngươi cái này cũng quá không giảng đạo lý. Lão phu đều sống tháng năm lâu dài như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế không giảng đạo lý tiểu bối, không có lễ phép. Cố Thanh vừa dứt lời, liền nghe đến một đạo cực kỳ hùng hậu âm thanh ở bên tai vang lên. Linh! Cố Thanh hai mắt có chút nheo lại, khó mà nhận ra cùng cái này đại thụ kéo dài khoảng cách, một đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn trước mắt đại thụ. Không sai, trước mắt các người gốc cây này chính là lão phu bản thể, các người trò chuyện âm thanh lão phu đều nghe được, các người cái này cũng quá không có lễ phép. Muốn đem lão phu nhổ tận gốc đúng hay không? Cái kia một đạo hùng hậu âm thanh lại lần nữa truyền đến, mà trước mắt thường thường không có gì lạ thân cây giờ phút này vậy mà sinh ra một khuôn mặt người tới. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi lui ra phía sau, một mặt cảnh giác nhìn xem tên lớn trước mắt này. Nghe đến động tĩnh bên này về sau, nơi xa một đoàn người giờ phút này cũng nhộn nhịp tụ tập tới, tất cả mọi người một mặt cảnh giác nhìn trước mắt đại thụ. Thụ Linh, có thể nói cho chúng ta biết đây là địa phương nào? Vương Hiểu Vân nhìn trước mắt mặt người mở miệng dò hỏi. Nơi này chính là tiên giới. Âm thanh rơi xuống về sau, mọi người sắc mặt nhộn nhịp khẽ biến. Tiên giới. Có khả năng được xưng đến lên tiên giới cũng chỉ có chỗ kia. Thời kỳ viễn cổ, có một tòa đại lục hoành không xuất thế, đại lục này vị cách rất cao, gần như có thể cùng tinh hà hoàn vũ cân bằng. Trong đó có thể là chân chính có khả năng dựng dục ra thái ất kim tiên cường giả. Mà vô số cường giả lựa chọn tại cái này đại lục phía trên định cư. Cái này đại lục phía trên cũng sinh ra rất nhiều bảo vật, lại thêm tiên khí nồng đậm, lực lượng pháp tắc so tinh hà hoàn vũ bên trong pháp tắc còn hùng hậu hơn, chính là một chỗ chân chính tu luyện thánh địa. Cuối cùng, đại lục này được vinh dự tiên giới. Chỉ có tiên nhân mới có thể ở thế giới. Nhưng mà càng về sau, mấy cái thái ất kim tiên tại cái này tiên giới bên trong bộc phát đại chiến, vô số cường giả nhộn nhịp đi theo những này thái ất kim tiên lẫn nhau chinh phạt. Trải qua không có điểm dừng chinh chiến về sau, tiên giới cũng không chịu nổi nữa, toàn bộ đại lục trực tiếp bị đánh sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ chảy vào dòng sông thời gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong đó cũng mai táng đếm mãi không hết cường giả. Cái kia hiện tại xem ra, bọn họ tới đến địa phương, chính là đã từng bị đánh nát tiên giới một khối mảnh vỡ. Kể từ đó, mới có thể nói đến thông. Chương 4500, con đường vô địch hình như bị lừa a. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, nơi này chính là tiên giới mảnh vỡ. Truyền ngôn tiên giới thế nhưng là bảo vật nhiều nhất địa phương, khắp nơi đều có bảo vật. Tiền bối kia, nơi này là tiên giới cái kia một khối địa phương đâu? Từ Phong đối với người trước mắt mặt chắp tay một cái tò mò hỏi. Tiên giới biến thành rất nhiều mảnh vỡ, mà cái này mảnh vỡ cũng là rất có lai lịch, cũng phải hỏi một chút cụ thể phương hướng. Dù sao tiên giới, cũng là có đất nghèo. Nơi này cũng coi là tiên giới đông phương, nhìn các ngươi cái này một bộ hóa trang, là đến tầm bảo. Hùng hậu âm thanh vang lên. Sau đó cái kia một khuôn mặt người quái dị nhìn trước mắt đoàn người này. Đúng a tiền bối, chúng ta là đến tầm bảo, còn mời tiền bối nói cho chúng ta biết, nơi này địa phương nào có bảo vật. Trương Vũ Sinh một mặt thành thật nói. Bản thân hắn chính là một cái thành thật người. A, các ngươi ngay phía trước, theo đầu này sông đi thẳng, đi ước chừng 3 canh giờ, các ngươi liền sẽ đến thần cổ tông di chỉ. Ở trong đó có lẽ có đồ chơi hay, có lẽ không có. Bất quá trong đó tất nhiên là có nguy hiểm, các ngươi đi nhưng phải chú ý. Còn có, tiểu oa nhi bọn họ, không muốn đánh lão phu chủ ý, lão phu không tranh quyền thế, chỉ nghĩ đến thanh tịnh một chút. Người kia mặt liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh về sau tiêu tán không thấy, mà Cố Thanh chỉ tắc ngượng ngùng cười cười. Mặc dù là như vậy, thế nhưng Cố Thanh bên trong tâm cũng không có bỏ đi đối cái này đại thụ chủ ý. Nếu như chờ sẽ thật cái gì cũng tìm không được. Nhất định phải đem người đóng gói mang đi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền theo tiền bối nói, đi lên phía trước xem một chút đi. Nhìn một chút mọi người, Diệp Lâm dẫn đầu đi thẳng về phía trước, sau lưng một đoàn người nhộn nhịp đi theo sau lưng Diệp Lâm. Thần cổ tông, nghe danh tự tựa như là một cái nuôi cổ. Đúng a, dựa theo danh tự đến xem, đúng là nuôi cổ, bất quá nếu là thật chính là nuôi cổ lời nói, vậy lần này có thể muốn thất vọng mà về. Đúng vậy a, dù sao nuôi cổ đám người kia đều là một đám người điên, bọn họ có thể có vật gì tốt. Trên đường, một đoàn người nhộn nhịp lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Tại bọn họ nhận biết bên trong, phàm là nuôi cổ, đều là người điên. Cho dù không phải người điên, cái kia cũng cùng người điên không có cái gì khác nhau. Một đám người điên vị trí, có thể có vật gì tốt? Mọi người bên cạnh chính là một dòng sông nhỏ rất dài, dài đến không có phần cuối, dù sao đi thật lâu, tất cả mọi người không nhìn thấy đầu này sông nhỏ phần cuối. Cứ như vậy, mọi người một mực dọc theo cái này sông nhỏ đi lại. Ba canh giờ sau đó, mọi người thấy trước mắt sông nhỏ đau cả đầu, cái này đều đi ba canh giờ, làm sao vẫn là mênh mông vô bờ. Lão già kia sẽ không phải là lừa bọn họ à? Nếu là lần này thật bị lừa, bọn họ nhất định muốn gấp trở về đi đem lão già kia nhổ tận gốc, sau đó mang đi. Lão già này, chúng ta sẽ không thật bị lừa à? Mênh mông vô bờ, căn bản không có phần cuối. Bao tiểu thâu nhổ nước bọt nói, giờ khắc này, hắn thật hoài nghi mình bị lừa. Có hay không một loại khả năng, hắn ba canh giờ, là chỉ chúng ta toàn lực ứng phó ba canh giờ, mà không phải chúng ta chậm như vậy thong thả ba canh giờ. Lúc này, Diệp Lâm có chút mở miệng nói. Bọn họ cái này trong vòng ba canh giờ, bọn họ đều dựa vào hai chân chậm rãi đi. Có lẽ, bọn họ hiểu lầm tiền bối kia ý tứ. Một nơi xa lạ, căn bản không quen thuộc, khẳng định đến vừa đi vừa quan sát, ngự không phi hành ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Trương Vũ Sinh thản nhiên nói. Nơi này rất lạ lắm, cho nên bọn họ đều vô cùng cảnh giác. Tại một nơi xa lạ, có thể điệu thấp liền điệu thấp, nghênh ngang, sẽ chỉ trở thành một vài thứ gì đó mục tiêu. Đi đường tốc độ nhanh, cũng sẽ dẫn tới một vài thứ gì đó chú ý tới. Chương 4501, con đường vô địch thần dị bí cảnh 1. Đi thôi, đừng có lại cố kỵ cái gì, chúng ta mấy người cùng nhau đi đường, chẳng lẽ nơi này còn có thể có đồ vật gì uy hiếp đến chúng ta mấy người hay sao? Trương Vũ Sinh một ngựa đi đầu, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Bần đạo cũng đi trước một bước. Tam Táng hướng về mọi người một mặt ôn hòa chắp tay một cái, sau đó cùng sau lưng Trương Vũ Sinh. Đi thôi, đi xem một chút. Nói xong, còn lại mấy người toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ xích thiên nhai. Mà Diệp Lâm thì phát động thần thông chỉ xích thiên nhai, bước ra một bước tương đương với vượt qua không gian đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn chỉ là một bước liền có thể thuấn di mấy ngàn vạn sao bên trong khoảng cách, cái tốc độ này, không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Phải biết, Diệp Lâm thế nhưng là đem chỉ xích thiên nhai mới tu luyện đến sơ bộ nhập môn tình trạng, một khi chỉ xích thiên nhai nếu là đại thành, một bước liền có thể vượt qua thời gian không gian. Đến, lão gia hỏa kia quả nhiên không có lừa gạt chúng ta, bất quá lão gia hỏa kia thật không biết nói chuyện. Sau một lát, tốc độ cao nhất đi đường mọi người rốt cuộc tìm được cái gọi là thần cổ tông trụ sở. Trước mắt, là một tòa to lớn sơn mạch, ở giữa dãy núi phiêu tán sương mù màu đen, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Trừ cái đó ra, hai tòa sơn mạch mặt ngoài khô héo đến cực điểm, hoàn toàn nhìn không ra một tia sinh mệnh lực. Ân. Đột nhiên, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, chỉ thấy nguyên thần bên trong thời gian cổ chậm rãi mở ra cặp mắt ti hí của mình, mắt nhỏ nhìn về phía trước. Sau một khắc, Diệp Lâm từ trên thân thời gian cổ cảm nhận được một tia khát vọng cảm giác. Trong này, có đồ vật gì chính đang hấp dẫn thời gian cổ? Đi thôi, vào xem. Diệp Lâm lặng lẽ nói, sau đó dẫn đầu hướng về vùng núi này đi đến, sau lưng một đoàn người đi sát đằng sau lưng Diệp Lâm. Tất cả mọi người một mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía, dù sao đây chính là lạ lẫm chi địa, cảnh giác một điểm tổng không có sai. Cái này khói đen đến cùng là lai lịch gì, lại có thể cướp đoạt ta sinh cơ. Vương Hiểu vân tay nâng một bản phát sáng sách vở một mặt nghi hoặc nhìn quanh thân khói đen. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái này khói đen lại có thể hấp thu hắn sinh cơ, mặc dù chính mình sinh cơ trôi qua tốc độ rất chậm, nhưng quả thật là đang trôi qua. Sinh cơ đang trôi qua, cái này khói đen có khả năng tước đoạt sinh mệnh lực. Ngược lại là thú vị. Đi thôi, ta hiện tại đối với nơi này lên một tia hứng thú. Trương Vũ Sinh một cái lắc mình dẫn đầu tiến vào cái này khói đen bên trong, những người khác cũng nhộn nhịp tiến vào khói đen bên trong. Làm việc cẩn thận. Diệp Lâm hướng về sau lưng mấy người dặn dò một tiếng về sau tự thân biến mất tại khói đen bên trong, nếu là lúc trước hắn sẽ còn lo lắng Thượng Quan Uyển Ngọc. Thế nhưng hiện tại, hắn không lo lắng chút nào. Thượng Quan Uyển Ngọc bây giờ đã nắm giữ kim tiên thực lực, hoàn toàn có thể tự vệ, hoàn toàn không cần chính mình đến lo lắng. Tiến vào khói đen bên trong, Diệp Lâm liền theo thời gian cổ khát vọng phương hướng đi đến. Thời gian cổ tất nhiên như thế khát vọng, vậy cái này khói đen đưa ra tất nhiên là có đồ vật gì chính đang hấp dẫn thời gian cổ. Đi đến chỗ càng sâu, tại cái này khói đen bên trong, Diệp Lâm nhìn thấy một cái địa động. Dưới lòng bàn chân, có một cái hố cực lớn, cái hố bề rộng chừng một trượng, sâu không thấy đáy. Diệp Lâm đứng tại cái hố bên cạnh, trong đầu bên trong thời gian cổ truyền đến khát vọng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Này đến bên dưới có đồ vật gì chính đang hấp dẫn thời gian cổ. Đứng tại cái này cái hố bên cạnh, Diệp Lâm cau mày nghĩ đến. Thế nhưng, hắn tại cái này cái hố bên trong cảm giác được một tia uy hiếp chí mạng cảm giác. Này đến dưới có thời gian cổ khát vọng đồ vật, cũng có đủ để khiến chính mình kiêng kỵ đồ vật, giờ khắc này, Diệp Lâm tiến thối lưỡng nan. Chương 4502, con đường vô địch thần dị bí cảnh 2. Có đồ vật hấp dẫn lấy thời gian cổ, vậy dĩ nhiên là đối thời gian cổ có chỗ tốt, đối thời gian cổ có chỗ tốt, cũng liền tương đương với đối với chính mình có chỗ tốt. Dù sao thời gian cổ thế nhưng là nhận chính mình là chủ. Mà thôi, đi xuống xem một chút. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là quyết định đi xuống xem một chút, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua, mặc dù chính mình trong này cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ lấy hắn đều tu vi, chắc hẳn cái này bí cảnh bên trong có khả năng giết chết hắn đồ vật không nhiều. Phía dưới có chỗ tốt là 100%, cầm cẩn thận đồ vật, làm sao có thể không mạo hiểm đâu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này đến dưới có một tia khí tức rất mạnh, ngươi khẳng định muốn xuống dưới. Đang lúc Diệp Lâm muốn đi xuống thời điểm, một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến. Nhìn trước mắt khói đen bên trong dần dần rõ ràng một thân ảnh, Diệp Lâm không nhịn được che lại đầu. Người tới chính là Cố Thanh, người này làm sao cùng cái thuốc cao da chó đồng dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đâu. Xuất quỷ nhập thần một dạng, quá phiền. Ân, đi xuống xem một chút, luôn cảm thấy phía dưới có vật gì tốt, cáo từ. Diệp Lâm lạnh lùng gật đầu. Sau đó trực tiếp nhảy vào cái này cái hố bên trong, hoàn toàn không mang mảy may do dự. Cứ như vậy không chào đón ta. Nhìn xem Diệp Lâm không chứa mảy may dây dưa dài dòng động tác, Cố Thanh chi khí tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Nàng là ai? Băng tuyết nữ thần Cố Thanh. Mấu chốt là cái danh hiệu này không phải chính nàng phong, mà là khu vực thứ ba thế hệ trẻ tuổi tập thể phong. Được đến vô số cường giả khẳng định. Như vậy có thể thấy được nàng là có xinh đẹp giường nào, bao nhiêu ưu tú. Ngày bình thường, những cái kia đối với tình yêu không có hứng thú thiên kiêu bọn họ đánh vỡ đầu đều muốn gặp chính mình một mặt. Mà bây giờ, chính mình cũng như thế chủ động, người này làm sao so ta còn có thể trang. Ta đều là băng tuyết nữ thần, ngươi cái tên này, là khối băng A. Như thế không hiểu phong tình. Tốt, có đồ tốt, vậy ta cũng đi xuống xem một chút. Cố Thanh đột nhiên nhếch miệng lên, sau đó liền đi theo Diệp Lâm nhảy vào cái này cái hố bên trong, toàn bộ thân hình biến mất tại cái hố bên trong. Bên kia, Diệp Lâm thì cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm, thần niệm không ngừng hướng phía dưới thăm dò vào, thân thể cứ như vậy một mực duy trì tốc độ bây giờ, tự do rơi xuống đất. Trong tay thương đế huyết ẩm kiếm không ngừng lóe ra hào quang màu đỏ như máu, một khi phát sinh cái gì đột phát tình huống, hắn có thể cam đoan nháy mắt xuất thủ. Người này làm sao cũng đi theo xuống. Thần niệm bên trong, Cố Thanh ngay tại đỉnh đầu của mình, Diệp Lâm trong lúc nhất thời không nhịn được nhíu mày. Cố Thanh làm sao cùng cái thuốc cao da chó đồng dạng quấn lên chính mình. Chính mình thừa nhận Cố Thanh vô luận là khí chất, dung nhan vẫn là dáng người đều tuyệt đối không thể bắt bẻ, là chính mình cho đến tận này nhìn thấy qua đẹp nhất nữ tử. Thế nhưng chính mình thật, không có hứng thú, ân, tự tìm cái chết. Suy nghĩ viển vông, Diệp Lâm đột nhiên sắc mặt hung ác, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên hướng về dưới thân bổ tới. Một đạo kinh khủng huyết hồng sắc kiếm quang đột nhiên hiện rõ, mà Diệp Lâm thân thể trực tiếp bất động tại trên không, cứ như vậy lẳng lặng nhìn phía dưới. Oanh! Sau một khắc, phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tại Diệp Lâm thần niệm bên trong, phía dưới cái kia một đầu quái vật to lớn thân thể bên trên nứt ra một vết nứt. Cái kia vết rách bên trong chảy ra từng đạo máu tươi màu lục. Thấy thế, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi đi tới trên mặt đất. Tại trước mắt của hắn, là một cái quái vật to lớn, toàn thân dài rậm rạp chẳng chịt khôi giáp, mà giờ khắc này, cái kia to lớn khôi giáp mặt ngoài xuất hiện một đạo vết rách to lớn, hiển nhiên là Diệp Lâm vừa rồi một kiếm chém ra đến. Tại cái kia vết rách chỗ, còn chảy dòng máu màu xanh lục, cái kia huyết dịch bên trong phát ra trận trận hôi thối, nếu không phải Diệp Lâm tu vi cao, khẳng định nhịn không được sẽ nôn. Chương 4503, con đường vô địch thần dị bí cảnh 3. Ngô, thối quá ha. Lúc này, phía trên truyền đến Cố Thanh âm thanh, đi tới Diệp Lâm bên người Cố Thanh nhìn trước mắt cái này quái vật, lại nghe đạo không khí bên trong hôi thối về sau, trong lúc nhất thời nhíu mày. Đốt. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, một sợi vô thủy chân viêm rơi vào cái này quái vật trên thân, trong khoảnh khắc, trước mắt to lớn thi thể trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Thu hồi vô thủy chân viêm về sau, Diệp Lâm cái này mới đi thẳng về phía trước. Không có cái này quái vật ngăn cản, phía trước là một đầu to lớn chỗ trống, Diệp Lâm thì cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm theo cái này trống rỗng đi đến. Cái kia một đạo khí tức càng ngày càng mãnh liệt, khí tức đạo chủ người, khẳng định ở bên trong. Cố Thanh đi theo Diệp Lâm bên cạnh. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, không cần Cố Thanh nhắc nhở, hắn đã sớm cảm giác được. Bên trong tên kia, thấp nhất cũng phải là kim tiên 4 tầng, thậm chí kim tiên tầng 5. Thật mạnh cảm giác áp bách. Đi đi, Diệp Lâm cảm khái nói. Cái này trống rỗng bên trong tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm cảm giác áp bách. Mà trong đầu bên trong thời gian cổ thì càng thêm khát vọng, từng đạo khát vọng cảm xúc không ngừng truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Tiểu gia hỏa này, đã sắp nhịn không được. Nếu không phải mình một mực áp chế, tiểu gia hỏa này sợ rằng đã sớm rời đi thức hải của mình xông ra. Bất quá cái này cũng liền đại biểu cho, chính mình cách càng gần. T. Đột nhiên, Diệp Lâm cùng Cố Thanh dừng ở tại chỗ, mà bốn phía thì truyền ra từng đạo tiếng xào xạc, tại hai người thần niệm bên trong, bốn phía vách tường, mặt đất, đều bò ra rậm rạp chẳng chỉ tiểu côn trùng. Cái kia tiểu côn trùng thân thể cực nhỏ, thế nhưng số lượng nhiều đến kinh ngạc, căn bản đếm mãi không hết, đập vào mắt khắp nơi đều là loại này tiểu côn trùng. Rậm rạp chẳng chỉ tiểu côn trùng không ngừng hướng về hai người leo tới. Liên điểm này thủ đoạn. Cố Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nâng lên cánh tay của mình, dưới cánh tay ép, một đạo áp lực kinh khủng tạo thành, bốn phía tiểu côn trùng nháy mắt bị đập thành bọt thịt. Cẩn thận! Diệp Lâm kéo một cái Cố Thanh về sau lui. Chỉ thấy bị Cố Thanh đập thành bọt thịt tiểu côn trùng không ngừng tuôn ra từng đạo chất lỏng màu xanh lục, loại chất lỏng này tại hai người trước mắt khắp nơi tán loạn. Huyết dịch này có kịch độc, cho dù là kim tiên thân thể, cũng không thể miễn dịch. Lôi kéo Cố Thanh đi tới địa phương an toàn về sau, Diệp Lâm cái này mới một mặt ngưng trọng nói. Không hổ là luyện cổ địa phương, cái này nhìn như không đáng chú ý cổ trùng vậy mà ẩn chứa kịch độc. Liên huyết dịch này, trực giác nói cho hắn, một khi nhiễm phải, tất nhiên không dễ chịu. Sau một khắc, lại là từng đạo cắt toa âm thanh truyền đến, lại là rậm rạp chẳng chỉ tiểu côn trùng hướng về hai người leo tới. Những này tiểu côn trùng ý đồ rất rõ ràng, chính là đem hai người đuổi ra nơi này, hiển nhiên, bọn họ là đang bảo vệ thứ gì. Hừ. Cố Thanh hừ lạnh một tiếng, chính là muốn tiến lên thời điểm, lại bị Diệp Lâm một cái kéo lại. Vô thủy chân viêm, đi. Giết bọn gia hỏa này, bọn gia hỏa này sẽ còn tuôn ra ôm có kịch độc máu tươi, còn không bằng một mồi lửa thiêu bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.